Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2198, hợp tác. Nghe vậy, đáy lòng không khỏi lạnh lùng cười. Tinh quang trong con ngươi Tiết Vân rực rỡ thăng hoa, ánh mắt nhìn về phía Á Tác tràn ngập hàn ý. Lâu Đinh, tuy rằng cùng thần thánh Âu La Ba giao tiếp qua rất ít, nhưng từ năm đó Long Cốc trận chiến kia liền không khó coi không ra. Yasuo cùng Nakayama Takeshi bất quá là giống nhau mặt hàng, vì dục vọng cá nhân, bọn họ có thể không chút do dự bán đứng bất cứ người và chuyện gì. Căn bản là không đáng đi tín nhiệm, càng không phải một đồng minh đủ tư cách. Cùng hợp tác, không thể nghi ngờ là cùng hổ lột da, nói không chừng kết quả ngược lại còn có thể hãm hại chính mình. Đúng vậy. Hơi hưng phấn gật đầu, khống chế thân thể Donan, Yasuo lộ ra nụ cười bị ổi khoa trương, tiếp tục nói, kết hợp binh lực của đế quốc Đại Hạ và thần thánh Âu La Ba, cho tự do chi quyền đả kích trầm trọng, cứ như vậy khẳng định có thể mang đến tổn thất cực lớn cho hắn. Thú vị. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiết Vân lạnh lùng mở miệng hỏi ngược lại, chẳng qua là mang đến tổn thất cực lớn cho lão quái vật kia sao? Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yasuo đang cười xấu xa. Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, Đại Hạ đế quốc thậm chí các nơi trên thế giới, nhiều năm qua hy sinh nhiều người vô tội như vậy, nếu như chỉ là trình độ này, hợp tác như vậy lại có ý nghĩa gì? Thù mới hận cũ, không đội trời chung, càng hiểu rõ về Trung Sơn Vũ, Tiết Vân lại càng cảm thấy nguy cơ trầm trọng, mặc cho nó tiếp tục phát triển, sớm muộn có một ngày, tất cả mọi người sẽ trở thành vật hiến tế cho dã tâm của đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đập nồi dìm thuyền, nhất cử đem đại ma đầu xuyên qua tiến trình lịch sử thời đại phế thổ tận thế này hoàn toàn tiêu diệt, mới có thể làm cho Tiết Vân cảm thấy có điều an tâm. Lâu Đinh, ha ha, khẩu khí thật lớn, ngắn ngủi ngạc nhiên một chút, Yasuo nhịn không được thở dài nói, trên thực tế, người căn bản cũng không đủ hiểu rõ võ Trung Sơn, không rõ thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố, cho nên mới chỉ vì cái trước mắt, phải biết rằng, cho dù là hiên viên phong hoàng đế khai quốc của Đại Hạ đế quốc năm đó, cũng bất quá là đem lão quái vật kia đánh tới nửa chết nửa sống mà thôi. Dừng một chút, Á Tác vẻ mặt cảm thán nói, phải biết rằng, hiên viên phong cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lúc trước chính là thiếu chút nữa có thể đột phá nhân loại tiến hóa cực hạn, trở thành chân chính vĩnh hằng bất hủ a. Khóe miệng nứt ra, Á Tác trước mắt nhìn chằm chằm Tiết Vân, mở miệng hỏi, ngay cả hắn cũng không có khả năng thành sự tình, ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể làm được sao? Lời này vừa nói ra, cho dù Tiết Vân có tự tin thế nào cũng không khỏi không có gì để nói. Hoàng đế khai quốc Đại Hạ hiên viên phong, chủ nhân quái thai trấn quốc hiên viên kiếm linh, cùng Tiết Vân đồng dạng là đến từ một cái khác tiểu thiên thế giới xuyên việt giả. Nhiều năm trước, Tiết Vân ở trong hoàng lăng dưới lòng đất Đại Hạ ngộ ra lối đi nhỏ, đã từng gián tiếp cảm nhận được vô thượng kiếm đạo mà người này ngộ ra. Sát phạt vô song, sắc bén đến cực điểm. Không chút khoa trương nói, Tiết Vân sở dĩ có thể ngộ ra luân hồi đại đạo, hoàn toàn là do hiên viên phong năm đó lưu lại đạo chủng khí tức ban tặng. Nếu không, chỉ dựa vào thiên phú của chính hắn, cho dù có thể thuận lợi ngộ ra đại đạo, thời gian cũng ít nhất phải lùi lại mấy chục năm. Hiên viên phong, ta quả thật không bằng hắn, sảng khoái đưa ra kết luận. Nói được một nửa, Tiết Vân đột nhiên chuyển đề tài nói, thế nhưng, một thế hệ có một thế hệ chuyện nên làm. Nói đi, Tiết Vân trực tiếp đứng dậy, biểu tình thẳng thắn nói, hiên viên phong mở mang bờ cõi, đánh một trận định càn khôn, cho Đại Hạ đế quốc hơn 500 năm an định tuế nguyệt. Còn ta thì dốc hết toàn lực cố thủ non sông tốt đẹp này, để dân chúng Đại Hạ có thể an cư lạc nghiệp, tận lực không bị kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tù nhân toàn thân đầy vết thương, Tiết Vân yên lặng lắc đầu nói, công lao cùng năng lực của hắn, ta mặc cảm, nhưng chuyện hắn không thể làm được, ta cũng chưa chắc không thể làm được. Thịnh khí hung hăng, bộc lộ tài năng, không khỏi sững sờ tại chỗ. Á Tác vốn đã thề son sắt trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt bị khí thế của Tiết Vân làm cho kinh sợ. Cứ như vậy đi, còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi xử lý, đưa tay chỉ vào trán Donan. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, niết bàn chi hỏa, ta nhận trước, về phần tiểu tử này, coi như là con tin tạm thời ở lại Long Đô đi. Trong chốc lát, Thất thải quang mang quỷ dị từ đầu ngón tay phóng ra, tại chỗ nhấc lên liên tiếp rung động không gian, khí tức thuộc về luân hồi đại đạo nối gót tới, giống như thế như trẻ tre, trong nháy mắt nhất cử xuyên thấu lá chắn tinh thần lực do Á Tác thiết lập. Nếu thành tâm muốn hợp tác thì lấy ra chút đồ thật đi. Trong tầm mắt, Tiết Vân biểu tình kiên nghị mà lại lạnh lùng, hết thảy trước mắt bắt đầu sụp đổ. Yaso kinh ngạc phát hiện thân thể vốn bị mình điều khiển lại mất đi khống chế. Một loại lực lượng khủng bố nào đó đang cắt đứt liên hệ cuối cùng giữa mình và thân thể Donan. Ta ở Long Đô, chờ thành ý của ngươi. Vèo một tiếng, hình ảnh trong ánh mắt, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng của Tiết Vân. Bất ngờ không kịp đề phòng, ý thức bản thân của Yaso bị cưỡng ép trục xuất ra ngoài. Donan trước mắt đột nhiên co giật một trận, lúc này giống như chó chết hoàn toàn ngất đi, nhắm mắt lại. Tiết Vân hít sâu một hơi, vung tay thu liễm khí tức tự thân phóng thích ra, xoay người đi ra khỏi phòng giam tối đen. Bên ngoài, Salim, Điền Trạch Lâm và một đám thủ vệ vẫn sẵn sàng đón địch, không dám rời khỏi phòng giam nửa bước. Tiết bộ trưởng, ngài ra rồi. Mắt thấy Tiết Vân lông tóc không tổn hao gì đi ra khỏi phòng giam, Điền Trạch Lâm vội vàng tiến lên, có ý muốn mở miệng hỏi, nhưng suy tư một chút, vẫn nuốt lời bên miệng trở lại. Điền Trạch Lâm, tiểu tử bên trong này rất quan trọng, ta giao hắn cho ngươi. Chống tay mà đứng, Tiết Vân mắt không liếc xéo, chợt nhìn về phía một đám thuộc hạ có chút sợ hãi, trầm giọng dặn dò, không cần tiếp tục khảo vấn hắn, nhưng tuyệt đối không thể để hắn tiếp xúc với bên ngoài. Mặt khác, chữa khỏi những vết thương ngoài da trên người hắn. Dừng một chút, Tiết Vân lần nữa cường điệu nói, ta muốn hắn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Sau một thời gian ngắn kinh ngạc, lấy Điền Trạch Lâm cầm đầu, một đám người gác đêm quốc lập vội vàng chỉnh tề kính quân lễ, cao giọng nói, phải, không dám có chút chậm trễ. Thôi đi, Tiết Vân không hề dừng lại, dứt khoát đi ra khỏi phòng giam ngầm, để lại mọi người vẻ mặt mơ hồ, chỉ cảm thấy một trận áp lực khó hiểu như núi. Tiết giáo quan, nhìn bóng lưng dần dần rời đi kia, Điền Trạch Lâm không khỏi than nhẹ một tiếng, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Từ lúc trước, trại huấn luyện, sinh hoạt bắt đầu, cho tới bây giờ chính mình cũng trở thành một gã ưu tú quốc lập người gác đêm. Điền Trạch Lâm đi theo Tiết Vân nhiều năm, trình độ hiểu biết đối với hắn hẳn là cao nhất trong mọi người. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác Tiết Vân tựa hồ có chút biến hóa khó hiểu. Từ sau khi Long Đô bị tập kích, trong khí tức Tiết Vân thường xuyên biểu hiện ra một cỗ lệ khí như có như không, phảng phất là một đoàn liệt hỏa đột nhiên bị đốt lên, tùy thời chuẩn bị lật đổ hết thảy chung quanh. Chương 2199, Thần Thánh Âu La Ba, thành Vatican, trên bầu trời mây đen dày đặc, ngẫu nhiên có lôi đình xẹt qua trời cao, chỉ để lại một mảnh kinh lôi chói mắt. Bên trong tòa thành cao lớn, Lâu Đinh, lão giáo hoàng Kho Ba trên vương tọa một thân cẩm y hoa phục, dưới sự hầu hạ của một đám nô bộc thị nữ, cảm thấy mỹ mãn hưởng thụ bữa tối phong phú. Đột nhiên, lão giáo hoàng đang ăn ngấu nghiến chợt ngẩn ra, lập tức không nói lời nào đứng lên. Đều đi ra ngoài, trong ánh mắt xen lẫn một tia hoảng sợ, hầu bồ già nua mắt sáng như đuốc, lớn tiếng quát lớn, tất cả mọi người, toàn bộ lui ra cho ta. Ra lệnh một tiếng, cho dù đám tôi tớ thị nữ bên cạnh cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng cũng không dám làm trái vị lão giả bên ngoài có được quyền thống trị tối cao. Thần thánh Europa, này, chỉ chốc lát sau, toàn bộ hạ nhân trong đại sảnh trong nháy mắt tản hết. Thậm chí ngay cả những cái kia võ trang đầy đủ cũng cùng nhau lui xuống. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang quật khởi, trong hư không đại sảnh đột nhiên xuất hiện một lượng lớn khói đen. Hoắc Bao, ngươi sống thật là thoải mái a. Khói đen ngưng tụ đầy trời, một tấm mơ hồ mà to lớn mặt người đột nhiên chợt hiện. Chính là thần thánh Âu La Ba chân chính phía sau màn đại lão trí cao vô thượng chủ thần Asa. Chủ thần vĩ đại mà cơ trí, Lâu Đinh vội vàng từ trước bàn ăn rộng rãi đi ra, Hoắc Bao không dám chậm trễ chút nào, quỳ rạp xuống đất, cung kính lẩm bẩm, người hầu trung thành nhất của ngài, Hoắc Bao, nguyện ý của ngài dâng hiến tất cả, bất kể là thân thể hay linh hồn, thành kính vô cùng, hèn mọn đến cực điểm, vẫn là lời cầu nguyện cũ. Hoắc Bao tuổi già sức yếu trước mắt, rõ ràng nắm giữ quyền sinh sát của cả một quốc gia, nhưng khi đối mặt với Á Tác, vẫn có vẻ cẩn thận dè dặt. Ai, thật sự là xa xỉ a. Giữa không trung mặt người trôi nổi mà lên, quét nhìn một vòng trên bàn ăn các loại mỹ thực, nhịn không được cảm thán nói, có được kiện toàn thân thể chức năng cũng thật tốt, Mặc dù là già nua mục nát cấp thấp sinh mệnh, ít nhất còn có thể cảm giác được phong phú vị giác. Trong lời nói tựa hồ tràn ngập tình cảm hâm mộ, Hoắc Bao nằm úp sấp trên mặt đất cũng run lẩy bẩy. Nơm nớp lo sợ mở miệng nói, xin chủ thần tha thứ, nuốt nước miếng, thanh âm của Hoắc Bao run rẩy không ngừng, liên tục cáo tội, là ta quá mức xa xỉ dâm dật, ta sẽ truyền lệnh xuống, từ nay về sau giảm bớt chi phí ăn mặc, nghe theo chủ thần ngài phân phó, cùng tiến hành khổ tu theo bước chân của ngài. Được rồi, không cần khẩn trương, chậm rãi lơ lửng trên không trung đại sảnh, Á Tác mất hết hứng thú, khẽ thở dài, nói cho cùng, người cũng bất quá là một nhân loại ti tiện mà thôi. Không cách nào chống cự dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể. Cũng là hợp tình hợp lý, trong giọng nói tràn ngập thái độ khinh bỉ, thông qua mấy trăm năm lắng đọng, Á Tác đã đem chính mình đắp nặn thành thần linh cao cao tại thượng. Trong mắt hắn, tất cả con dân của thần Europa đều chỉ là công cụ trong tay mình mà thôi. Những này hèn mọn nhân loại không chỉ có hèn mọn, hơn nữa tràn ngập xấu xa mùi hôi thối. Ngoại trừ ăn uống vệ sinh cùng với không ngừng thỏa mãn tầng dưới chót nhất sinh sôi dục vọng bên ngoài, không còn có cái khác truy cầu, giống như là đang quan sát kiến cùng côn trùng. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ có xúc động, nhưng tuyệt sẽ không đối với nó sinh ra chút tình cảm nào. Bởi vì, chiều không gian giữa hai người căn bản không ở cùng một đường ngang. Dù vậy, hầu bồ nằm dạp trên mặt đất vẫn kinh sợ như cũ, cảm giác mình dường như bị thần linh vứt bỏ. Chỉ có thể cắn răng không ngừng dập đầu tạ lỗi, nói chút chính sự đi. Hoắc Bao hoàn toàn không để ý dập đầu không ngừng. Á Tác chuyển đề tài, bất ngờ nói, con trai của thần thế hệ mới ngươi bồi dưỡng đã bị bắt sống ở đế quốc Đại Hà. Nghe vậy, kho bà quỳ dạp trên mặt đất chợt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía mặt người trên bầu trời. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, sao lại, thấp thỏm không yên, chỉ vì cái trước mắt, trên không trung mặt người ngôn ngữ bất thiện. Trầm giọng nói, người như vậy, ngoại trừ tuổi trẻ ở ngoài, quả thực chính là không đúng chỗ, thiệt thòi ngươi còn đem hắn coi như là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Quả thực là quá để cho ta thất vọng. Lời này vừa nói ra, Hoắc Bao lập tức yên lặng cúi đầu rất nhiều, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn đã sớm phủ kín mồ hôi. Căn bản cũng không dám phát ra bất kỳ một chút tiếng vang nào nữa. Tiết Vân đáng chết, trầm ngâm một tiếng, nhớ tới thái độ của Tiết Vân. Yaso không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, thì thào lẩm bẩm, cứ như vậy sắp mặt cự tuyệt đề nghị hợp tác của ta, còn đem niết bàn chi hỏa làm của riêng, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho ta. Hắn thật to gan. Nghe vậy, Hoắc Bao lập tức nghiến răng nghiến lợi, căm giận bất bình nói, chủ thần tại thượng, chiến dịch Long Cốc năm đó ở hải ngoại, chính là người này quấy phá, không chỉ cướp đi huyết mạch truyền thừa của Long tộc dị đoan, còn làm hại chúng ta tổn thất thảm trọng, thù mới hận cũ, không đội trời chung. Nắm chặt hai tay, hầu bồ đề nghị, nhân lúc này, chúng ta tuyên chiến với đế quốc Đại Hà, để cho đám dị giáo đồ phương Đông này cảm nhận được sự phẫn nộ của thần tự chủ. Vì sự vô lễ và ngạo mạn lúc trước mà phải trả một cái giá thê thảm. Ngay sau đó, cả đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, trên không trung màu đen mặt người nhếch lên lông mày, trong khoảnh khắc biểu hiện ra cực độ không vui. Mở miệng lạnh lùng nói, hầu bồ, ta cho phép ngươi ngẩng đầu nói chuyện sao? Nhất thời cảm thấy một trận hàn ý trước nay chưa từng có. Giáo hoàng già nua trừng to hai mắt, vội vàng nằm úp sấp trên mặt đất, khuôn mặt dán sát mặt đất, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám lên tiếng nữa. Nghe cho kỹ, ngươi bất quá chỉ là nô bộc dưới gối ta. Sương mù đen kịt bốc lên không thôi, trong tối tăm phảng phất còn có lôi quang ở trong đó lóe ra. Trên không trung mặt người cau mày, giọng điệu của Asa vô cùng nghiêm túc, không chút lưu tình quát lớn, chuyện liên quan đến thần thánh Europa còn chưa tới phiên ngươi thay ta làm chủ. Chủ thần bớt giận, mông được nâng cao. Hoắc Bao trong lòng run sợ cơ hồ áp sát trên mặt đất, cả người càng điên cuồng run rẩy, phảng phất sau một khắc mình sẽ hình thần câu diệt. Quên đi, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là một nhân loại ngu xuẩn mà thôi. Thở dài một hơi, Á Tác như có điều suy nghĩ nói, Đại Hạ đế quốc Tiết Vân, cái này thời điểm mấu chốt còn không phải cùng hắn trở mặt thời điểm. Dù sao, ta trước mắt đối thủ lớn nhất vẫn là Trung Sơn Vũ lão quái vật. Trầm tư một lát, khuôn mặt quỷ dị giữa không trung đại sảnh hít sâu một hơi, giống như là bất đắc dĩ làm ra một quyết định bất đắc dĩ nào đó. Hoắc Ba Nhĩ, Yaso đột nhiên kêu lên, đột nhiên ngẩn ra. Hoắc Bao vẫn không dám đứng dậy, vừa lăn vừa bò hướng mặt người trên không quỳ lạy. Chủ thần tại thượng, xin ngài phân phó, nhân danh chính phủ giáo triều, thần Europa, đệ trình một văn kiện ngoại giao chính thức lên đế quốc Đại Hạc. Sương khói lượn lờ, cuồn cuộn lưu động, Á Tác trầm giọng nói, đã nói, chúng ta thành tâm muốn cùng bọn họ kết thành minh hữu, để cùng nhau đối mặt sắp tới thế giới biến cục. Mặt khác, phái ngươi dưới trướng một gã giáo chủ, tự mình đi sứ Đại Hạ đế quốc. Đồng tử co rụt lại, trong lòng Hoắc Bao vô cùng khiếp sợ, thậm chí cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng ký ức vừa rồi bị răn dậy vẫn còn mới mẻ. Đối mặt với chủ thần cao cao tại thượng, hắn làm sao dám nói này nói nọ? Tuân lệnh, không chút do dự dập đầu không thôi. Hầu bồ luôn miệng phụ họa, thành kính vô cùng mà hô to, vĩ đại chủ thần tại thượng, ngài thần dụ không thể nghi ngờ, chúng ta tín đồ nhất định sẽ kiên quyết chấp hành đến cùng. Chương 2200, Đại Hạ đế quốc, Long Đô, sân huấn luyện ngầm ở bộ chuẩn bị chiến đấu, giờ phút này lại một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ giằng co lẫn nhau, trong không gian rộng lớn rõ ràng là một mảnh yên tĩnh. Lâu Đinh, cha dẫn con tới đây làm gì? Hai tay khoanh trước ngực, Tiết Ninh quan sát bốn phía một chút, đã thấy vách tường được xây bằng hợp kim ethylene có vẻ lạnh lẽo vô cùng. Kín không kẽ hở mơ hồ còn lóng lánh hàn quang khó hiểu. Đối mặt với nghi vấn của tiểu nha đầu, Tiết Vân cũng không có lập tức đáp lại, ngược lại là không khỏi hít sâu một hơi, phảng phất làm ra cái gì bất đắc dĩ trọng đại quyết định. Không phải chứ, cảm nhận được không khí quỷ dị, Tiết Ninh khẽ nhíu mày, có chút sợ hãi nói, cha, con biết sai rồi, cha cho dù là muốn động gia pháp với con, cũng không cần phải chọn địa phương lớn như vậy chứ. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời không nói gì, chỉ có thể theo thói quen đưa tay xoa xoa trán. Như thế nào, không phải muốn giáo huấn ta sao? Cười khổ một tiếng, tiểu nha đầu thăm dò hỏi, vậy ngài đây là, Ninh Vi, nghe cho kỹ đây, dọn dẹp tâm trạng đi. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta chính thức truyền thụ cho ngươi mở ra, tuyệt đối vũ trang, kỹ xảo, quá trình này cũng không dễ chịu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Lời này vừa nói ra, Lâu Đinh, Tiết Ninh Vi lúc này trợn mắt há hốc mồm, thật lâu cũng không kịp phản ứng. Thật ra, từ 2 năm trước, Tiết Ninh Vi đã từng nhiều lần yêu cầu Tiết Vân trợ giúp mình mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, dù sao lấy năng lực thiên phú của nàng, chỉ cần có thể đạt được chính xác dẫn dắt, lại trải qua một phen huấn luyện đặc thù, muốn mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái cũng không phải là việc khó, nhưng cho tới nay, Tiết Vân đều không có gật đầu đồng ý qua, càng là không cho phép bất luận kẻ nào truyền thụ Tiết Ninh Vi phương diện này kỹ xảo. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là bởi vì hắn quá hiểu rõ bản tính cùng tác phong của nha đầu này. Sợ nàng cậy tay ngạo vật, từ đó dẫn tới càng nhiều sự cố cùng phiền toái. Thật sao? Suýt nữa mừng quá mà khóc. Tiểu nha đầu nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng nói, cha rốt cục nguyện ý dạy con, thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn bộ dáng đắc ý của nữ nhi, Tiết Vân nhất thời cũng có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Sở dĩ thay đổi chủ ý, hoàn toàn là bởi vì trong khoảng thời gian này phát sinh một loạt sự kiện nguy cơ, làm cho Tiết Vân không thể không đi gặp phải một hiện thực tàn khốc. Hắn không có khả năng bảo vệ Tiết Ninh Vi cả đời. Loạn thế hồng lưu, mặc cho ai cũng không cách nào cam đoan có thể vĩnh viễn chỉ lo thân mình. Thay vì một mực bảo vệ, không bằng để nha đầu này có năng lực tự bảo vệ mình. Lấy ưu tú đến biến thái thiên phú, một khi nắm giữ, tuyệt đối vũ trang, kỹ xảo, tối thiểu gặp nguy hiểm, còn có chạy trối chết khả năng, đừng vui mừng quá sớm, nheo mắt lại. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng cảnh cáo, tựa như ta vừa nói, muốn thuần thục nắm giữ trạng thái tuyệt đối vũ trang, cũng không dễ dàng như vậy. Dừng một chút, quét mắt nhìn một vòng sân huấn luyện đa năng quen thuộc, Tiết Vân không khỏi cười khổ nói, nhớ năm đó, ta cùng cha nuôi ngươi ở chỗ này, nhưng ăn không ít đau khổ, chuyện cũ như khói, rồi lại phảng phất gần ngay trước mắt. Chính tại sân huấn luyện này, Tiết Vân và Hồ Quỳ đã từng cùng nhau tiếp nhận đặc huấn ma quỷ của Bắc Cung Mục. Vật đổi sao rời, hôm nay quay đầu nhìn lại, năm đó đủ để khiến người ta cảm thấy hít thở không thông những thống khổ gian nan kia, hiện tại lại làm cho người ta hoài niệm cùng hồi ức như vậy. Không sao, vén tay áo lên, Tiết Ninh khẽ nhếch miệng cười, nóng lòng muốn thử nói, không phải là bị nhốt vào trong một cái khoang kín đặc chế, sau đó chậm rãi rút ra dưỡng khí bên trong sao? Cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Nghe vậy, Tiết Vân nhướng mày, lúc này hỏi, ngươi làm sao biết? Ếch, đột nhiên ý thức được mình nói lỡ miệng. Tiểu nha đầu ngượng ngùng cười, rụt cổ nói, là cha nuôi nói cho ta biết, lúc ngươi không có ở đây, ta nhàm chán liền đi phủ thành chủ tìm cha nuôi giải sầu. Hắn thường xuyên kể cho ta nghe chuyện trước kia của các ngươi. Nhất thời nghẹn lời, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, khuôn mặt nghiêm túc cũng dần dần trở nên có chút tươi cười. Thời gian như thoi đưa, năm đó rất nhiều người đã không còn trên nhân thế, càng có người phản bội quê hương cùng thân nhân của mình, vì cái gọi là theo đuổi cùng ma quỷ lăn lộn cùng một chỗ. Thế nhưng, bên người Tiết Vân vẫn còn có rất nhiều huynh đệ thân nhân cùng đồng bạn. Rất nhiều chuyện tựa hồ thay đổi, nhưng trên thực tế vẫn chưa từng thay đổi. Được rồi, xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiết Vân nheo hai mắt lại, giơ ngón tay hướng đường băng phụ cận, mở miệng nói, như vậy, trước tiên chạy 100 vòng quanh sân huấn luyện, coi như là làm nóng người đi. Cái gì? Vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Tiết Ninh nghẹn họng nhìn chân chối nói, 100 vòng, liếc mắt nhìn sân huấn luyện không gian cực lớn. Tiểu nha đầu âm thầm phỏng đoán một chút, vòng này xuống ít nhất cũng có cái 2-3 ngàn mét quy mô. 100 vòng, ước chừng còn có 20-30 cây em lộ trình. Này mẹ nó, chính là sẽ chạy chết người. Ba, đừng đùa nữa, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu nha đầu giơ hai tay lên lắc lắc, cười khổ nói, ta là con gái ruột của ngươi, trò đùa này không thể đùa được. Như thế nào, ta thoạt nhìn giống như là đang đùa giỡn với ngươi sao? Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân vung tay lên, một vòng hào quang 7 màu lúc này từ đầu ngón tay bắn nhanh ra. Không thiên vị đánh trúng ót tiểu nha đầu, bang bang. Theo đầu ngửa ra sau, Tiết Ninh hơi kinh ngạc phát giác, sinh vật lực trường trong cơ thể mình hoàn toàn bị giam cầm. Khí tức quái thai 5 đầu long tộc cũng theo sát cùng nhau biến mất không thấy. Đây là tình huống gì? 100 vòng, cho ta chạy thật tốt, hơn nữa không cho phép ngươi sử dụng bất cứ năng lực quái thai vũ trang nào. Nghe vậy, Tiết Ninh vì tại chỗ hóa đá, lại nhìn một chút phụ thân biểu tình, xác nhận đối phương cũng không phải đang nói đùa, tuyệt đối là tràn ngập vô cùng chân thành. Đương nhiên, vì cho ngươi một chút động lực, người làm cha như ta cũng phải cố gắng một chút. Cạch một tiếng, đưa tay vỗ một cái, Tiết Vân thần sắc như thường đứng sừng sững tại chỗ. Phía sau hư không bên trong, đại miêu dáng người lại chợt hiện. Ha ha, đại đương gia, bộ lông cả người hưng phấn dựng thẳng lên. Đường chạy quỷ thú vừa hiện thân, liền vươn ra che kín gai nhọn màu đỏ tươi lưỡi dài. Lờ đãng liếm liếm môi, dùng đùi đắc ý mà vẻ mặt cười xấu xa nói. Có phải hay không tới làm việc, lần này lại là cái nào xui xẻo thúc giục thiếu thu thập a? Là cô ấy, ngẩng cằm lên, Tiết Vân chỉ hướng tiểu nha đầu mộng bước, nhẹ giọng nói. Từ giờ trở đi, người phụ trách đi theo phía sau nàng, chạy 100 vòng, phàm là tốc độ chậm lại, liền thay ta cổ vũ cho nàng. Nghe vậy, cằm Tiết Ninh Vi thiếu chút nữa chật khớp, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Phải biết rằng, mèo lớn chính là quái thai cấp hoàn vũ, hơn nữa tính tình từ trước đến nay hung tàn đến cực điểm. Ngoại trừ Tiết Vân ra, đó là mặt mũi của bất luận kẻ nào cũng sẽ không cho. Giỏi lắm, để cho tên này đến đốc thúc chính mình. Còn nói cái gì cố gắng động viên, hơi chút tưởng tượng một chút hình ảnh kia, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chương 2201, cách nhiều năm, sân huấn luyện ở căn cứ ngầm bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Lại vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phàm là nhân viên công tác đi ngang qua, không có chỗ nào không nơm nớp lo sợ cúi đầu nhanh chóng đi qua. Căn bản không dám nhìn trộm, Lâu Đinh, Đại Miêu, ngươi đừng tới đây a. Hai bím tóc đuôi ngựa đón gió bay lên, Tiết Ninh thở hồng hộc chạy về phía trước, theo sát phía sau là một quái thai dương nanh múa vuốt. Rõ ràng ngồi ngay ngắn trên bọt sóng chảy xiết, ven đường một đường đuổi theo không ngớt. Nha đầu, anh cũng không muốn, cụp mí mắt, móng vuốt sắc bén ở giữa không trung không ngừng xoay một vòng. Vẽ đường cho quỷ thú chân đạp sóng lớn, dòng nước dâng lên theo sát phía sau tiểu nha đầu. Tốc độ khống chế vừa vặn, sẽ không lập tức cắn nuốt, nhưng lại có thể mang đến cho nàng cảm giác áp bách cường đại. Đại đương ra lời nói, ta không thể không nghe a, người vẫn là nhanh lên nhi chạy đi, bảo trì tốc độ này, bằng không bị bọt sóng đánh tới, cũng không thể trách ta. Đầu đầy mồ hôi, tứ chi càng ngày càng vô lực, Tiết Ninh vẻ mặt cầu xin, cho dù đã sớm kiệt sức, cũng không dám thả chậm tốc độ của mình. Ta là người, không phải gia súc a, còn tiếp tục như vậy, ta cũng sắp không còn khí lực. Thân là nhân loại, nếu không sử dụng năng lực vũ trang quái thai, ít nhất về phương diện tố chất thân thể, Tiết Ninh Vi vĩnh viễn cũng không thể đánh đồng với quái thai. Vô luận là thể lực, sức chịu đựng, thậm chí là tốc độ, tiểu nha đầu thủy chung tồn tại lá chắn cực hạn, một thời gian dài, lộ ra trạng thái mệt mỏi, do đó kiên trì không nổi. Cũng là một chuyện hết sức bình thường. Vừa rồi ta đã dạy ngươi chấm CAU mày. Một mực dừng chân quan sát bên ngoài sân huấn luyện. Lâu Đinh, Tiết Vân vội vàng cao giọng nhắc nhở. Không nên sử dụng vũ lực trên thân thể, mà phải điều chỉnh trạng thái hô hấp, để cho mỗi một mạch máu trong thân thể đều theo tần suất hô hấp của ngươi chậm rãi nhảy lên. Trước tiên học được đồng bộ bản thân, mới có thể đồng bộ khí tức trường sinh vật quái thai vũ trang tốt hơn. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân tiếp tục nhấn mạnh, dựa theo phương thức hô hấp ta dạy cho ngươi, mau chóng điều tiết trạng thái của bản thân, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cách thở, Tiết Ninh thở hồng hộc khẽ ngẩn ra, lập tức điều chỉnh tư thế chạy, ngay sau đó, hô hấp vốn trầm trọng, bắt đầu đâu vào đấy xuất hiện tiết tấu đặc thù, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, tại chỗ nhận ra biến hóa trên thân thể tiểu nha đầu. Đó là dấu hiệu lục phủ ngũ tạng trong cơ thể thông qua phương pháp hô hấp ngũ hành. Đồng thời tiến vào tần suất thống nhất, bang bang, mặt đất dưới chân bốc lên bụi bặm, tốc độ của Tiết Ninh Vi đột nhiên tăng nhanh, năm đạo tàn ảnh quang hoa như ẩn như hiện từ trong cơ thể bộc phát ra. Ha ha ha ha, ta thành công rồi, hưng phấn nhảy lên thật cao, nhà đầu trong sân huấn luyện hoa chân múa tay vui sướng. Trong nháy mắt đem mèo lớn phía sau quăng ra khoảng cách thật xa. Cha, ngươi mau nhìn a, không nghĩ tới mặc dù không sử dụng vũ trang quái thai năng lực, chính ta cũng có thể chạy nhanh như vậy, thiên phú cường đại bẩm sinh, hơn nữa ngộ tính vốn đã thông minh, bất quá một lát công phu, Tiết Ninh Vi liền học được sử dụng hô hấp pháp cường đại bản thân. Bởi vì cái gọi là, cho giỏi hơn thầy mà thắng thầy, năng lực học tập của nha đầu này, so với Tiết Vân năm đó còn nghịch thiên khủng bố hơn. Đừng vui mừng quá sớm, hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân tu liễm nụ cười, trầm giọng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu tốc độ của ngươi biến nhanh, vậy áp lực tương ứng cũng nên gia tăng một chút mới đúng. Đã nhận, cười đi, vẽ đường quỷ thú mãnh liệt động thân quật khởi, hai chân như trước dẫm đạp tật phong sóng lớn, sắc bén móng vuốt hướng về phía trước dương lên, toàn bộ trại huấn luyện cũng bắt đầu mạc danh kỳ diệu run rẩy lên. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, sụp đổ tan rã, vô số hoàng thổ trong nháy mắt phóng lên cao, hỗn hợp sóng to gió lớn, tại chỗ hóa thành dòng nước xiết bắt đầu khởi động cát lún. Trong nháy mắt, một con hoàn toàn do cát lún ngưng tụ mà thành chọc trời mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Thân dài ít nhất đạt tới 5 mét có thừa, tốc độ càng là so với vừa rồi nhanh không biết bao nhiêu lần. Không phải chứ, quay đầu nhìn thoáng qua, Tiết Ninh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lập tức thu hồi tâm tình chơi đùa, nhấc bắp chân ra liều mạng chạy. Ba, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nói không chừng sẽ xảy ra tai nạn chết người nha. Bên tai, tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc cùng tiếng tiểu nha đầu cầu xin tha thứ vang vọng. Tiết Vân bất vi sở động, tựa hồ còn rất hài lòng với biểu hiện của đại miêu. Ơ, thật sự ở đây à? Bất thình lình, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Tiết Vân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hồ quỳ một mình cất bước đi vào sân huấn luyện trống trải. Nghe thủ hạ của ta nói, ngươi đem con gái nuôi bảo bối của ta mang tới nơi này. Làm cái gì mà quỷ thức đặc huấn, còn gây ra động tĩnh không nhỏ. Nói được một nửa, Hồ Quỳ châm một điếu thuốc lá, thuận thế liếc mắt nhìn tiểu nha đầu bị quái thai cấp hoàn vũ chật vật đuổi theo. Trên trán nhất thời đầy hắc tuyến, ta đi, tốt lắm, hút mạnh một hơi thuốc lá. Hồ Quỳ phun ra một luồng khói, lắc đầu cảm thán, tên này, tâm cũng không khỏi quá ác độc. Con mẹ nó đây còn là khuê nữ ruột thịt của ngươi sao? Không nên chơi đùa như vậy. Không có biện pháp, bất vi sở động lắc đầu, Tiết Vân rũ mí mắt, khẽ thở dài, nhà đầu này tính cách quá mức khoa trương, muốn cho nàng tàng phong thủ vụng chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành đốt cháy giai đoạn, ít nhất sau này nàng còn có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Trong lời nói tràn ngập vạn bất đắc dĩ, Hồ Quỳ cũng là người cha, cười khổ một tiếng, chậm rãi hút một hơi thuốc, cuối cùng rơi vào trầm mặc lâu dài. Huống chi, tất cả những chuyện trước mắt, vốn là chuyện nàng nhất định sẽ trải qua. Trong đôi mắt, phảng phất có tinh quang lóe ra, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, với tiềm lực của Ninh Vi đứa nhỏ này, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của Long Đô, thậm chí là toàn bộ đế quốc Đại Hạc. Trăm năm sau, ta và ngươi cuối cùng đều sẽ già đi, còn không phải phải dựa vào những đứa nhỏ này để chống đỡ tình cảnh. Ha ha, ngươi tên này, rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ xòe hai tay ra nói, ta đã nói từ lâu rồi, ngươi quản nhiều quá rồi, như vậy không đúng. Nhìn hai tiểu ma đầu nhà ta kia, hiện giờ hổ đều lăn lộn trong hoàng thành phong sinh thủy khởi. Bởi vì cái gọi là con cháu tự có phúc của con cháu, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bang bang bang, theo tiếng xé gió liên tục không ngừng, tinh thần lực trên người Tiết Ninh Vi giam cầm, cuối cùng là theo thời gian trôi qua đang dần dần giải trừ. Thỉnh thoảng, nhà đầu này dĩ nhiên còn có thể một bên chạy trối chết, một bên quay đầu lại lấy thủy nguyên tố phương thức, trở tay cho đường vẽ quỷ thú biến ảo ra mãnh hổ vài cái không đau không ngứa mà đánh lén. Nhìn bộ dáng kia, quả thực làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn nha đầu kia kìa, cười đi, Hồ Quỳ thoải mái nói, đúng là giống hệt chúng ta năm đó, cho dù có chật vật thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ mềm lòng cả. Nghe vậy, Tiết Vân cười nhạt, ký ức trong đầu cùng hình ảnh trước mắt giống như chồng lên nhau. Hơn 20 năm trước, cũng là ở trên sân huấn luyện này, hắn đã từng chính diện giao thủ với Bắc Cung Mục, khi đó, thậm chí ngay cả ngón tay của Long Đô Chiến Thần cũng không thể đụng tới. Hôm nay quay đầu lại nhìn, chuyện năm đó làm cho mình cảm thấy khó xử, lại đều biến thành hồi ức tốt đẹp, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Nhân sinh vô thường, giống như bọt nước mộng ảo, không khỏi thở dài một tiếng, Tiết Vân nhất thời cảm khái ngàn vạn, ánh mắt nhìn về phía nữ nhi cách đó không xa cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Tích tích tích. Đột nhiên, tiếng ngâm nga dồn dập chợt vang lên trên người Hồ Quỳ. Vùng tay ném tàn thuốc đã cháy, Hồ Quỳ vội vàng giơ tay ấn máy liên lạc bên tai. Nói nhỏ vài tiếng, lập tức cúp máy, như thế nào, lại xảy ra chuyện gì? Tiết Vân hỏi, là tin tức từ Sở Nghiên cứu Khoa học gửi tới. Thâm Thúy nhìn về phía Tiết Vân, Hồ Quỳ không hề e dè, đi thẳng vào vấn đề, nói là nghiên cứu về Niết Bàn Chi Hỏa đã có bước đột phá quan trọng. Thế nào? Có hứng thú đi xem không? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân lập tức nheo hai mắt lại, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Chương 2202, Viện Nghiên cứu Khoa học ở Long Đô Đế Quốc Đại Hà là một bộ phận đặc biệt mới thành lập trong những năm gần đây của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Mục đích của nó hoàn toàn là công tác nghiên cứu chuyên môn về khai thác tiềm năng con người và công nghệ sinh học. Khác với những lần trước, Lâu Đinh, ban đầu bộ phận này vẫn công khai minh bạch, cũng không giấu giếm đại chúng. Hơn nữa dưới sự giám sát của Tiết Vân và Hồ Quỳ cũng chưa từng tiến hành thí nghiệm cực kỳ thảm khốc. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì Tiết Vân cung cấp cho hắn một lượng lớn số liệu nghiên cứu. Về phần những số liệu này, phần lớn là tư liệu liên quan đến quái thai nhân tạo mà hắn thu thập được. Vì vậy, tuy rằng thành lập bất quá mới vài năm mà thôi, khoa học nghiên cứu chỗ sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện thành tựu, nhưng cũng không so với bất luận cái gì một phương thế lực yếu hơn. Ngược lại, trong khoảng thời gian ngắn phát triển cực kỳ nhanh chóng, không chỉ tích lũy đại lượng kinh nghiệm, còn gián tiếp bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài phương diện này. Ngoại ô phía đông thành Long Đô, rừng trúc ngày xưa đã sớm sụp đổ hơn phân nửa trong lần tập kích trước. Cũng nhờ có những khu rừng rậm rạp và bền bỉ này, cô nhi viện Nhã bà xây dựng khi còn sống mới không bị trùng kích chính diện. Cuối cùng may mắn sống sót trong trận hạo kiếp này, bọn nhỏ trong viện cũng bất quá là bị một chút kinh hách. Cũng không có gì đáng ngại, giữa con đường nhỏ ở ngoại ô, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy thẳng qua địa chỉ cũ của rừng trúc cháy đen. Vừa vặn dừng lại ở cửa chính viện Phúc Lợi, cửa xe mở rộng, Tiết Vân và Hồ Quỳ lần lượt xuống xe. Trước cửa lớn, một đống nhân viên công tác đã chờ từ lâu, dẫn đầu, cũng là dì Lâm đã đến tuổi xế chiều. Dì Lâm, đã lâu không gặp. Vội vàng tiến lên đỡ vị lão nhân nhiều năm qua một mực yên lặng kinh doanh viện Phúc Lợi rừng trúc. Này, Tiết Vân giãn mặt cười, nhẹ giọng hỏi, ngày gần đây thân thể có khỏe không? Sự kiện tập kích lần trước, bọn nhỏ trong viện Phúc Lợi không bị thương chứ? Lâu Đinh, không có việc gì, dì Lâm ngày xưa, hiện giờ đã sớm trở thành lão nhân gần đất xa trời. Lại thấy hắn mỉm cười, lắc đầu nói, nhờ phúc của lão viện trưởng. Năm đó lão nhân gia bà ta trồng rừng trúc thay viện Phúc Lợi ngăn cản tai họa. Ta cùng bọn nhỏ lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Nghe vậy, mọi người không chỗ nào không thổn thức không thôi. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía phế tích cũ của rừng trúc, cũng cảm thấy ngũ vị tạp trần, rất nhiều chuyện trên đời này, tựa hồ thoạt nhìn không hề quan hệ, nhưng trên thực tế, sâu xa bên trong lại tồn tại rất nhiều nhân quả duyên phận. Đây, có lẽ chính là cái gọi là mệnh số. Chào sư gia, đột nhiên, một tiểu tử đẹp trai từ trong đám người đi ra, hướng Tiết Vân chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Ếch, ngươi là, lập tức nhíu mày, Tiết Vân nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ không nhận ra tên này đến tột cùng là ai. Báo cáo sư gia, một thân nhung trang có vẻ cao ngất mà lại sạch sẽ. Trước mắt người trẻ tuổi ánh mắt trong suốt, trong đầu mày tràn ngập nhiệt tình cùng tinh thần phấn chấn. Lập tức tự giới thiệu, ta gọi Từ Tử Khiêm, là khoa học sở nghiên cứu bảo an đội trưởng. Dừng một chút, Từ Tử Khiêm trẻ tuổi nhẹ giọng nhấn mạnh, cái kia, Điền Trạch Lâm là thầy của tôi. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không tự chủ được gật đầu, đã sớm nghe nói qua. Điền Trạch Lâm tiểu tử kia cũng thu cái quan môn đệ tử. Không chỉ có thực lực có thể vòng có thể điểm, nhân phẩm cũng là cương trực công chính chủ nhi. Đáng tiếc Tiết Vân cả ngày bận tới bận lui, vẫn luôn không có thời gian đi tìm hiểu khảo sát một phen. Không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, bây giờ lại đụng phải ở chỗ này. Về lý thuyết, nếu cứ dựa theo bối phận mà tính, Từ Tử Khiêm trước mắt không phải là đồ tử đồ tôn của mình sao? Tiểu tử không tệ. Hảo hảo đánh giá Từ Tử Khiêm một chút, Tiết Vân hài lòng gật đầu, mở miệng nói, đã sớm nghe Trạch Lâm nhắc tới ngươi, chỉ là công vụ của ta quá bận, vẫn không có thời gian tiếp xúc nhiều với ngươi một chút. Sư gia khách khí rồi, cười sang sảng, Từ Tử Khiêm vội vàng đáp, cuộc sống sau này còn dài, Tử Khiêm nên học tập ngài và sư phụ nhiều hơn. Mọi người lại hàn huyên vài câu, Hồ Quỳ lúc này mới vội vàng đề nghị, được rồi, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Từ Tử Khiêm, mau dẫn đường đi. Vâng, sớm thôi, mọi người cùng nhau đi vào viện phúc lợi, trực tiếp xuyên qua khu trường học yên tĩnh. Trong lúc đó dì Lâm cũng thức thời tìm một lý do lui xuống. Chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn dắt của Từ Tử Khiêm, đám người Tiết Vân đi tới một bãi đất trống phía sau viện phúc lợi. Đập vào mắt, lại là một tòa kiến trúc kim loại tạo hình giống như mai rùa. Rốt cục đã tới, yên lặng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ nuốt mây nhà khói. Lắc đầu thở dài, ai có thể ngờ được, chúng ta lại xây viện nghiên cứu khoa học trong viện phúc lợi chứ. Kiếm Tẩu Thiên Phong, tìm lối tắt khác, để đảm bảo an toàn, bộ sẵn sàng liệt kê viện khoa học là một tổ chức được phân loại cao. Ngoại trừ Tiết Vân và Hồ Quỳ, nơi này cơ bản ít được biết đến. Về phần nhân viên công tác bên trong, bao gồm đại đội an ninh của Từ Tử Khiêm, tất cả mọi người đều sống trong sở nghiên cứu, cơ bản không được phép tùy ý ra ngoài. Lão Hồ, ông nên biết. Thái độ của tôi đối với nơi này, nheo mắt lại. Nhìn kỹ kiến trúc cao lớn thần bí trước mắt, Tiết Vân trầm giọng nói, chung quy là sản phẩm vi phạm quy luật tự nhiên, tính phong bế và bảo mật nhất định phải làm đúng chỗ. Hơn nữa nên có điểm mấu chốt phải có, nếu không, chúng ta không thể nghi ngờ là đang chơi với lửa tự thiêu. Ngay từ đầu, Tiết Vân đối với việc thành lập bộ phận này cũng không gật bừa. Lợi dụng khoa học kỹ thuật sinh học để cải tạo thế giới. Loại hoạt động không thể tưởng tượng này, bản thân liền thể hiện ra sự kiêu ngạo và ngạo mạn của nhân loại. Chỉ có điều, trong tay không có kiếm, cùng có kiếm lại không dễ dàng sử dụng. Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, vì ứng đối kết cấu dung chuyển của thế giới, cho dù là Tiết Vân cũng không thể không buông thành kiến trong lòng trước. Lấy đại cục làm trọng, ở trước mặt hiện thực vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Yên tâm đi, đưa tay ôm lấy bả vai Tiết Vân, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc lá. Ngửa đầu nhìn kiệt tác khổ tâm kinh doanh của mình, nhếch miệng cười nói, tất cả đều làm theo ý ngươi, tường đồng vách sắt như vậy, không có lệnh của hai huynh đệ chúng ta, cho dù là một con ruồi, cũng đừng nghĩ tùy tiện ra vào tự nhiên. Không khỏi một trận cười khổ, Tiết Vân không thể làm gì thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Từ Tử Khiêm vẫn luôn ở bên cạnh thị đứng. Hỏi, nhà đầu kia cùng Hỏa Phượng Hư Ảnh, bây giờ đều ở bên trong sao? Đúng vậy. Vội vàng gật gật đầu, Từ Tử Khiêm vội vàng đáp, dựa theo sư gia ngài phân phó, tạm thời giam giữ chúng ở các phòng thí nghiệm khác nhau. Hai người cũng chưa từng tiếp xúc, dừng một chút, Từ Tử Khiêm chuyển đề tài, cười khổ nói, nhưng vấn đề là, dù vậy, giữa hai thứ này tựa hồ tồn tại cảm ứng tinh thần lực nào đó. Hả, cảnh giác nheo mắt lại, Tiết Vân vội truy vấn, cho nên, là xuất hiện phản ứng kỳ lạ gì sao? Kỳ thật ta cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. dù sao ta chỉ là hộ vệ mà thôi, khổ não tha thứ cho cái ót. Từ Tử Khiêm ngượng ngùng nói, sư gia, hay là ngài cùng đi với tôi, hỏi tiến sĩ Vương chuyên môn phụ trách hạng mục nghiên cứu khoa học đi. Chương 2203, bạch quang chói mắt, một vùng đất bằng phẳng, đoàn người bước chậm trong thông đạo nội bộ của sở nghiên cứu. Hoàn cảnh xung quanh có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, trắng xóa một mảnh, trong phòng cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi, vẫn ngậm điếu thuốc. Hồ Quỳ vừa đi vừa nói, lão Tiết, lại nói tiếp, từ sau khi viện nghiên cứu thành lập, đây là lần đầu tiên ông đến đây phải không? Lâu Đinh, yên lặng gật đầu, Tiết Vân cũng không có làm ra đáp lại, chỉ là đi theo bước chân của mọi người, một đường đi vào trong, nguyên bản hắn liền đối với lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật có chút phản cảm. Nếu không là bởi vì tình thế bức bách, phòng trừng căn bản cũng sẽ không đồng ý hạng mục này khai phá. Vì vậy, đúng như Hồ Quỳ nói, Tiết Vân cho tới bây giờ chưa từng chủ động chú ý tới bộ phận đặc thù này. Sư gia, để ta giới thiệu cho ngài một ít tình huống cụ thể ở đây. Từ Tử Khiêm đi theo bước lên, xung phong nhận việc nói, căn cứ viện nghiên cứu khoa học Long Đô, nhân viên nội bộ chúng ta đều gọi nơi này là Quy Giáp, tổng diện tích công trình ước chừng 21 hectare. Từ ngoài vào trong tổng cộng chia làm 3 khu vực, vòng ngoài cùng là khu sinh hoạt của nhân viên công tác, người làm việc ở đây, bao gồm tiểu đội người gác đêm phụ trách an ninh cùng với nhân tài nghiên cứu khoa học. Trên cơ bản đều sinh hoạt và nghỉ ngơi ở khu vực này. Dừng một chút, Từ Tử Khiêm tiếp tục nói, vòng không gian thứ hai bên trong là khu thí nghiệm, hạng mục nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật Long Đô chúng ta. Trên cơ bản đều là ở đó tiến hành thí nghiệm thực tế. Cũng coi như là khu vực trung tâm nơi này. Nghe vậy, Tiết Vân quan sát trái phải một chút. Trong không gian màu trắng sạch sẽ vô cùng, quả thật tồn tại rất nhiều cửa ngầm. Nghĩ đến chính là thông đạo mau lẹ đi thông khu sinh hoạt của nhân viên. Thế còn khu vực bên trong nhất, lạnh hay không phòng? Tiết Vân đột nhiên mở miệng hỏi, nơi đó lại dùng để làm gì? Hơi ngẩn ra, Từ Tử Khiêm vốn miệng lưỡi lưu loát nghẹt lời tại chỗ. Lập tức quay đầu khó xử nhìn về phía Hồ Quỳ bên cạnh. Tựa hồ là có điều gì khó nói. Lâu Đinh, nhìn ta làm cái gì? Chậm rãi hút một hơi thuốc. Hồ Quỳ liễu mí mắt, lạnh lùng nói, ở trước mặt Tiết Bộ trưởng, Long Đô không có cái gọi là bí mật. Bất cứ lệnh cấm nào ta ban bố trước đó đều không có hiệu quả với hắn. Nếu hắn đã hỏi, các ngươi ăn ngay nói thật là được. Ếch, sư gia, cười chua xót, Từ Tử Khiêm muốn nói lại thôi nói, nơi đó là phòng đông lạnh nhiệt độ thấp, dùng để cất giữ, hơi nhíu mày, Tiết Vân cảm thấy một tia quỷ dị, truy vấn, cho nên, là dùng để cất giữ cái gì? Các cơ thể sống thử nghiệm thất bại, cũng như các mẫu vũ khí sinh học được biến đổi khác nhau. Vội vàng tiếp lời, Hồ Quỳ nuốt mây nhà khói, bình tĩnh nói, yên tâm đi, bên trong không có ai là con dân đại hạ chúng ta. Tất cả đều được chấp hành nghiêm ngặt theo chi tiết ước định lúc trước. Cũng không vượt qua lôi trì dù chỉ nửa bước, thở dài một hơi, Tiết Vân lập tức im lặng, chỉ có thể tiếp tục đi theo mọi người về phía trước. Hắn biết, Hồ Quỳ không hề lừa dối mình, trong những mẫu thí nghiệm đó, tuyệt đối không thể có dân chúng đại hạ tồn tại. Chỉ có điều, phàm là dính vào sinh vật khoa học kỹ thuật biên, muốn hoàn toàn ngăn chặn nhân thể thí nghiệm, căn bản là tại lừa mình dối người mà thôi. Không thể dùng người đại hạ làm thí nghiệm, vậy thì dùng người của thế lực khác làm. Nước bùn mà không nhiễm, làm sao có dễ dàng như vậy? Nhìn xuống vực thảm cũng đang nhìn bạn. Trên thực tế, có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Một khi bắt đầu làm, liền không phải do ngươi tiếp tục bảo trì tấm lòng ban đầu. Quên đi, đã không sao cả. Người đến tuổi trung niên, không còn bướng bỉnh như trước nữa. Tiết Vân rất rõ ràng, muốn ở trong dòng lũ loạn thế này bảo vệ cơ nghiệp đại hạ thậm chí Long Đô. Nếu trên tay không dính chút máu, căn bản chính là đang người si nói mộng. Khi nhân sinh không như ý, càng cố chấp lại càng thống khổ, chi bằng an tâm lại, ngắm phong cảnh nên ngắm, đi làm chuyện nên làm. Bất chi bất giác, mọi người đi tới cuối hành lang. Hồ Quỳ vội vàng tiến lên, đưa tay bám vào vách tường trống rỗng. Ông, ngay sau đó, đường nét của một cánh cửa lớn trong nháy mắt hiện ra từ trên vách tường. Theo cánh cửa mở ra, một không gian cực lớn mới tinh lập tức xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Nơi này, chính là khu vực tầng thứ hai của sở nghiên cứu sao? Tiết Vân hỏi, không có người đáp lại. Đáp án cũng là gần ngay trước mắt, vẫn là không gian cực lớn màu trắng tinh khiết, nhưng cũng không có hành lang và cửa ngầm rắc rối phức tạp. thay vào đó là phòng thí nghiệm khép kín kết cấu thủy tinh trong suốt liên tiếp. Cung nghênh Hồ Thành chủ đích thân tới hiện trường, trước mặt đi tới một nhóm lớn nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo bào trắng. Nam nhân dẫn đầu thoạt nhìn chừng 50 tuổi, dáng người vừa phải, hai bên tóc mai hoa râm rất nhiều, đã có vành mắt thâm quầng rất nặng. Tiết bộ trưởng cũng đi cùng sao? Chuyện này không thường thấy. Nhìn Tiết Vân mặt không chút thay đổi, người đàn ông xấu hổ cười, vội vàng tiến lên nói, đối với bộ phận chúng tôi mà nói, cô là khách hiếm có. Trong lời nói tràn ngập ý tứ mâu thuẫn, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, đột nhiên phóng thích ra một tia sinh vật lực trường khí tức. Trong chốc lát, tinh thần lực chấn động mạnh mẽ lúc này thổi quét bát phương. Một đường đi xuống đem mọi người ở đây kinh sợ đến sững sờ tại chỗ. Âm dương quái khí, nói không lựa lời, ánh sao trong con người lộ rõ vẻ rực rỡ. Hai tay Tiết Vân chắp sau lưng, bất quá là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Tuy rằng ta rất ít khi tự mình hỏi đến chuyện nơi này, nhưng lúc trước thành lập bộ phận này, cũng là thông qua sự cho phép của ta mới có quy mô như ngày hôm nay. Đừng quên, yên lặng tiến lên một bước, chính diện đi về phía người đàn ông trung niên. Khi thế ngực trời của Tiết Vân sớm đã hóa thành khí lưu thực chất quấn quanh bốn phía. Ta là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trưởng, Long Đô chuyện, ta đều có quyền hỏi đến, cũng bao gồm các ngươi nơi này. Uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, trung niên nam nhân nhất thời cảm thấy một trận thoát lực. Thân thể không tự chủ được hướng Tiết Vân quỳ rạp xuống. Trên trán thì đã sớm đầy mồ hôi hoảng sợ. Ngay lúc này, trong mắt người khác, Tiết Vân lại giống như một ngọn núi không thể vượt qua, làm người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Ngay cả Hồ Quỳ cũng cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng tiến lên hòa giải. Được rồi, chính sự quan trọng hơn. Lão Tiết, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thuận thế nâng người trung niên đang run lẩy bẩy dậy. Hồ Quỳ bình tĩnh nói tiếp, vị này là tiến sĩ Vương Học Nghĩa, trước đây từng làm việc ở bộ phận nghiên cứu khoa học sinh vật ở Hồ Đô Hoàng Thành. Bây giờ là người phụ trách viện nghiên cứu khoa học của chúng ta. Lắc đầu, lúc này hung hăng vỗ vỗ bả vai run rẩy của tiến sĩ Vương. Hồ Quỳ cười khổ nói, giống như người làm nghiên cứu khoa học của bọn họ, chỉ là quá mức ngay thẳng, cả ngày vùi đầu làm việc trong phòng thí nghiệm, không biết nói chuyện, cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Nhún vai, Hồ Quỳ bất đắc dĩ nói, chúng ta là cao tầng, không cần chấp nhặt với họ. Nói đến đây, Tiết Vân cũng nghe ra Hồ Quỳ đang làm người hòa giải, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, lúc này âm thầm triệt tiêu tinh thần lực, không gây áp lực nữa. Vương Học Nghĩa, đứng ngây ra đó làm gì? Mắt thấy không khí hòa hoãn một ít, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, ánh mắt âm trầm trách cứ, còn không mau xin lỗi Tiết Bộ trưởng. Tiết Bộ trưởng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Vương tiến sĩ vội vàng khom lưng thi lễ, nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Vừa rồi là ta đường đột, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Chương 2204, lạnh lùng nhìn về phía tiến sĩ Vương trước mắt, Tiết Vân thế mới biết được, nguyên lai con hàng này trước kia là Hoàng Thành Hổ Đô Viện Nghiên cứu Khoa học Dư Nghiệt. Năm đó Hoàng Quyền Đại Hạ bị Tiết Vân nhất cử điên đảo. Tiểu Hoàng đế Hiên Viên Hồng bị ép thoái vị, gian nịch bên người hoặc là bị các đại chư hầu thanh toán. Lại từ nay về sau thoát khỏi Đại Hạ không biết tung tích. Lâu Đinh là bộ phận đặc sắc dưới sự thống trị của hoàng tộc. Bộ phận nghiên cứu khoa học Hoàng Thành cũng từ đó giải tán. Nhưng Tiết Vân lại nghe nói, trong đó không ít người trước sau đều bị các đại thành chủ chư hầu hợp nhất. Không nghĩ tới Long Đô Kỳ thật cũng làm chuyện tương tự. Thú vị, nhắm mắt lại, Tiết Vân cảm thấy có chút hứng thú dã rời, khẽ thở dài, xem ra, ngoại trừ có ta cung cấp tư liệu bên ngoài, chúng ta còn kế thừa không ít năm đó Hoàng Thành Bộ Khoa học nghiên cứu lưu lại kỹ thuật. Lão Tiết, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ sắc mặt có chút khó xử, vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ. Loại thế dùng người, trọng tài bất trọng đức, nếu muốn làm sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu, chúng ta liền không thể tuân thủ quy tắc, nếu không, Long Đô lợi ích sẽ bị tổn hại. Lúc này đây tập kích sự kiện, chính là tốt nhất chứng minh. Nghe vậy, Tiết Vân đã sớm im lặng, nếu là đặt ở 20 năm trước, hắn có thể sẽ vì chuyện này mà nổi giận, nhưng hiện tại xem ra, lời của Hồ Quỳ cũng không phải không có lý, cho dù là muốn tự bảo vệ mình, cũng phải có được lực lượng nhất định mới được, cách duy nhất để đối phó với một con cáo là phải xảo quyệt hơn nó. Đi thôi, Lâu Đinh, không truy cứu thêm gì nữa. Tiết Vân vung tay áo, nhẹ nhàng nói, dẫn chúng ta đi xem Niết Bàn Chi Lực đi. Giải trừ hiểu lầm, mọi người ngựa không dừng vó mà tiến vào đến tầng thứ hai khu vực. Ven đường trên, hoàn toàn do thủy tinh hữu cơ đúc thành phòng thí nghiệm. Có thể nói là chỗ nào cũng có, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, đang thao tác các hạng mục thí nghiệm có liên quan đến khoa học kỹ thuật sinh học. Tiết Vân một đường trầm mặc không nói, cưỡi ngựa xem hoa quét mắt nhìn những hoạt động mờ ám này. Trong đó, hắn thậm chí tận mắt nhìn thấy một đầu dã ngoại quái thai. Tại tiêm vào đặc thù tê liệt dược vật sau đó, sống sờ sờ bị người tại chỗ giải phẫu, cảnh tượng máu chảy đầm đìa, làm cho người ta khó coi. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Sẵn sàng chiến đấu ở Long Đô, nghiên cứu của viện chúng tôi về lĩnh vực sinh lực đã có những phát hiện mang tính đột phá. Đi trước mọi người, toàn bộ quá trình tiến sĩ Vương đều hoa chân múa tay vui sướng. Hưng phấn giới thiệu, nhất là trong lĩnh vực thí nghiệm sinh thể quái thai, kỹ thuật của chúng ta so với các thế lực khác ít nhất tiên tiến hơn 5 đến 10 năm. Hai tay giang ra, Vương tiến sĩ có chút tiếc hận nói, đáng tiếc là, chúng ta trong tay tội phạm chiến tranh quá ít, nếu không, mặc dù là nhân thể tiến hóa cải tạo hạch tâm kỹ thuật, chúng ta cũng như thường có thể đi ở hàng đầu. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, yên lặng trợn trắng mắt, Hồ Quỳ vội vàng nhắc nhở, các thí nghiệm liên quan đến cơ thể con người thật sự có hại cho thiên hóa. Nếu không cần thiết thì nên cố gắng tránh, trong lời nói ngoài lời, tràn ngập ý tứ chỉ điểm. Nghe vậy, tiến sĩ Vương lập tức sửng sốt, quay đầu lại nhìn Tiết Vân vẻ mặt lạnh lùng, dứt khoát không nhiều lời nữa, mang theo mọi người nhanh chóng xuyên qua khu thí nghiệm phức tạp. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới một chỗ thật lớn chạm rỗng bình đài bên trong. Dưới chân mặt đất cũng từ kiên cố sàn nhà, biến thành từ hợp kim bện thành kim loại cầu treo. Hơn 10 sợi xích xuyên qua không trung, răng khắp nơi, vừa vặn đem hộp kim loại hình thoi khổng lồ treo ở giữa không trung. Đây là, lông mày nhướng lên, Hồ Quỳ có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Rõ ràng, cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thanh thế to lớn quỷ dị tràng diện. Đây là thiết bị giam cầm dung hợp lạnh dạng lỏng, hai tay chắp sau lưng. Tiến sĩ Vương ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, giới thiệu, toàn thân chọn dùng tăng cường phiên bản ethylene hợp kim chế tạo. Càng là nối liền mấy chục căn chuyên dụng làm mát đường ống. Có thể tại 1% giây bên trong, nhanh chóng lấy ra thuần túy nhất băng nguyên tố, sau đó làm lạnh ở giữa giam cầm lao phòng, để phòng thí nghiệm thể ngoài ý muốn đào thoát. Nghiêng nghiêng đầu, Vương tiến sĩ quay đầu nhìn về phía mọi người. Bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đầu hỏa điểu quái thai này thể xác đã sớm cùng nha đầu kia tuy hai mà một. Tản mát ra nhiệt năng cực kỳ khủng bố, đã đạt tới thái quá trình độ. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lúc này biểu hiện ra không vui, trầm giọng nói, không phải đã sớm dặn dò qua, nhất định phải đem hai người cách ly ra sao, tại sao lại biến thành cái dạng này? Ếch, cái này, nhất thời hết đường chối cãi, Vương tiến sĩ cười khổ một cái, mở miệng giải thích, nếu muốn nghiên cứu, niết bàn chi lực, đương nhiên phải làm ra các loại khả năng liên quan thí nghiệm. Khó tránh khỏi sẽ, đủ rồi, ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Tay áo vung lên, Tiết Vân nhìn về phía phòng giam khổng lồ giữa không trung. Trầm giọng nói, hiện tại, lập tức để cho ta nhìn một chút, trong phòng giam đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Khó xử liếc Hồ Quỳ, tiến sĩ Vương nhất thời bật cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hồ Quỳ bất động thanh sắc gật đầu, trong ánh mắt xen lẫn vài phần trách cứ, ý bảo đối phương cứ việc làm theo ý Tiết Vân là được. Tất cả đều có, chuẩn bị mở tiết giáp phòng hộ. Hướng bàn điều khiển phía xa giơ tay lên, tiến sĩ Vương lấy kính phòng hộ đặc chế từ bên hông xuống, vội vàng đeo lên đầu, hãy nhìn những người khác một lần nữa, hầu như ai cũng như vậy, cho dù là Hồ Quỳ cũng giống như gặp đại địch, sư gia, cái này ngài đeo lên, đưa tay đưa qua một bộ bịt mắt cùng kiểu dáng, từ từ khiêm nhẹ giọng nhắc nhở, ngài không biết, thứ này rất tà dị, tản mát ra hỏa diễm một khi không khống chế được. Chỉ dựa vào ánh sáng là có thể làm tổn thương đồng tử. Trầm ngâm một lát, Từ Tử Khiêm tiếp tục đề nghị, cho nên nói, để an toàn, ngài vẫn nên đeo cái này lên thì tốt hơn. Không cần, Huyền từ chối ý tốt của đối phương, nhìn không chớp mắt về phía phòng giam giữa không trung. Tiết Vân lắc đầu nhẹ giọng nói, điểm hỏa diễm này không có gì không dậy nổi, không có khả năng làm ta bị thương. Thấy đối phương cố ý như thế, Từ Tử Khiêm cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thể từ bỏ như vậy. Các đơn vị chú ý rằng tấm chắn kim loại của vật thể thí nghiệm M1 sắp được mở ra. yêu cầu những người có mặt làm tốt các biện pháp phòng ngừa. Trong giây lát, tất cả mọi người ngừng thở, yên lặng chờ đợi tầng ngoài của nhà tù thiết giáp kim loại mở ra. Ầm một tiếng, khi lớp giáp hợp kim ethylene bị loại bỏ, một tia sáng nóng rực lóe lên từ đó trong nháy mắt. Ngay sau đó, tất cả mọi người giơ tay che mặt, không tự chủ rời đi ánh mắt của mình. Mặc dù đeo bịt mắt đặc thù, bọn họ vẫn bị ánh sáng phóng ra trong nháy mắt kinh sợ. Căn bản cũng không dám nhìn thẳng, khá lắm, không khỏi cảm thán một tiếng. Trên toàn trường, chỉ có Tiết Vân vẫn chăm chú nhìn ngọn lửa hừng hực giữa không trung. Cho nên tinh quang trong mắt hắn, một khắc cũng không có đình chỉ vận chuyển. Chương 2205, ngọn lửa hừng hực bốc lên không thôi, giống như một ngôi sao đang cháy, phóng ra rất nhiều dòng nhiệt và ánh sáng chói mắt, nhíu mắt lại. Lâu đinh, lực trường sinh vật trong cơ thể Tiết Vân vận chuyển cực nhanh. Luân hồi đại đạo, cơ hội tự chủ bảo vệ kinh mạch hai mắt, đây chính là niết bàn chi hỏa hoàn chỉnh sao? Sóng nhiệt ngập trời điên cuồng tàn sát bừa bãi, vừa vặn bị vòng bảo hộ trong suốt che khuất, kể cả vậy, hỏa nguyên tố khủng bố như trước thế không thể chấp nhận. Không hề nghi ngờ, tiếp tục nữa, cho dù là lấy ethylene hợp kim đúc thành vòng bảo hộ trong suốt cũng sẽ theo đó hòa tan. Đáng chết, bất quá mới mấy giờ mà thôi, liền tích góp mạnh như vậy cực nóng năng lượng sao? Đưa tay che mặt, Vương tiến sĩ âm thầm cắn răng, vội vàng giơ tay hô to, nhanh chóng hạ nhiệt độ, lập tức rót vào băng nguyên tố, trung hòa nó hạch tâm hỏa diễm, nhanh ngang, bang bang, nhiều đường ống nối liền với lao tù chợt khởi động, sương mù băng nguyên tố sắc bén từ bốn phương tám hướng phun trào vào. Vừa vặn cắn nuốt ngọn lửa cực nóng, tê, băng và lửa giao hòa, trong nháy mắt nhấc lên đại lượng sương khói, xuyên qua vòng bảo hộ nhìn lại. Toàn bộ phòng giam một mảnh mông lung, chỉ có một hình dáng đặc biệt thân ở trong đó, nhìn qua có vẻ có chút như ẩn như hiện. Thở dài một hơi, Từ Tử Khiêm phụ trách công tác an ninh vội vàng hỏi. Tất cả mọi người không sao chứ? Mọi người ở đây ít nhiều có chút chật vật, cho dù là Hồ Quỳ thân là thành chủ cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh. Hỏa nguyên tố thật lợi hại, giống như là tiếp xúc gần gũi với mặt trời. Lâu đinh, tàn thuốc nơi khóe miệng rũ xuống. Hồ Quỳ chưa tỉnh hồn, cười khổ nói, thứ này quá nguy hiểm, nếu không khống chế được, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu hủy rồng thành cho bụi. Thành chủ, không thể nói như vậy, điều chỉnh bịt mắt một chút, Vương tiến sĩ giang hai tay ra, cười nói, vũ khí không có ý chí, toàn bộ phải xem người sử dụng lựa chọn như thế nào. Giơ tay lên làm một động tác bổ chém, Vương tiến sĩ ý vị thâm trường nói, một thanh lợi kiếm, nếu như thao tác không đúng, xác thực dễ dàng tổn thương chính mình. Nhưng chỉ cần nắm giữ tương quan kỹ năng, nó cũng có thể trợ giúp chúng ta một đao đem đối thủ đầu lâu cắt xuống. Không đi mà bất lợi. Lời này vừa nói ra, mọi người một lần đồng thời lâm vào trầm mặc, không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nói của tiến sĩ Vương quả thật có đạo lý nhất định. Chỉ có phương pháp thích đáng, cho dù là loại hỏa diễm khủng bố này, cũng có thể trở thành vũ khí chí mạng chiến thắng địch nhân. Vậy sao, lạnh hay không phòng, Tiết Vân vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Trên đời này, thứ không ổn định nhất, kỳ thật vừa vặn chính là lòng người. Nếu thứ này rơi vào trong tay một người điên, không chỉ sẽ di họa ngàn năm, hơn nữa nhất định sẽ hại người hại mình. Huống chi, ánh sao trong mắt lóe lên không ngừng, ngẩng đầu nhìn lao tù tràn ngập sương mù lượn lờ. Tiết Vân trầm giọng cường điệu nói, cái gọi là niết bàn chi hỏa, tác dụng của nó thật sự chỉ dùng để giết người sao? Thôi đi, bụi mù đầy trời dần dần tan hết. Trong nhà tù giữa không trung, một con chim khổng lồ đã sớm bị đông lạnh thành băng điêu. Hai cánh rộng rãi mở ra, dường như muốn bay lên trời, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, trên đầu người này, rõ ràng mọc ra một khuôn mặt thiếu nữ rõ ràng, nhắm chặt hai mắt, đoan trang tú lệ, ngũ quan cùng quái thai nhân tạo tả hiểu sở năm đó. Căn bản giống nhau như đúc, chư vị, trà sát hai tay, tiến sĩ Wang cười tâu tuét và hào hứng giới thiệu. Đây là hình dạng cơ thể hoàn hảo mà, lửa niết bàn, thể hiện sau khi thử nghiệm dung hợp của chúng tôi, nhân diện điều thân, khí vũ hiên ngang, mặc dù bên ngoài cơ thể bị hàn băng thấu xương phong tỏa, vẫn có ánh lửa mơ hồ không ngừng lóe ra bên trong. Nếu như không phải mấy chục đường ống nối liền nhà tù, đang không ngừng truyền tụ nguyên tố băng sắc bén vào bên trong, tin rằng chỉ trong vài phút, con chim lớn trước mắt sẽ lại bốc cháy, từ đó không tốn chút sức nào thoát khỏi trói buộc. Giống như là nhân loại, nhưng lại có đặc thù quái thai, không khỏi nhíu mày, Hồ Quỳ nhịn không được trầm ngâm nói, trên đời này, sao có thể tồn tại sinh vật quỷ dị như vậy? Những người khác cũng đồng dạng cảm thấy một trận ngạc nhiên. Nhìn về phía trong lồng giam sinh vật, trong mắt tràn đầy không ngừng kinh ngạc. Hồ Thành chủ, chỗ kỳ diệu của nó không chỉ thể hiện ở ngoại hình. Nâng đỡ bịt mắt phòng hộ trên mặt, tiến sĩ Vương hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu với nhân viên bàn điều khiển phía xa. Ngay sau đó, theo thao tác của nhân viên công tác, một cây kim loại bén nhọn thăm dò lại chậm rãi xâm nhập vào trong lao tù lạnh như băng. Đây là cái gì? Hồ Quỳ hỏi, đừng lo lắng, chẳng qua là hiện trường lấy ra một ít tài liệu biểu diễn mà thôi. Khóe miệng nhếch lên ý cười cuồng nhiệt, tiến sĩ Vương thẳng thắn nói, phương diện kỹ thuật này, chúng tôi nắm giữ rất thành thục, sẽ không xảy ra nửa điểm sai lầm. Quả nhiên, đầu dò bén nhọn vươn dài ra, không thiên vị xuyên thủng tầng băng dày, trực tiếp cắm vào trong cơ thể Hỏa Phượng bị đóng băng. Chỉ chốc lát sau, một đạo chất lỏng quỷ dị như dung nham từ trong cơ thể chậm rãi bị rút ra, nhìn qua, bất quá là trình tự lấy máu rất bình thường, cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn. Hoàn thành nhiệm vụ thu thập, kim loại thăm dò lập tức rụt trở về, lại là từ một cái khác độc lập trong phòng thí nghiệm lần nữa nhô ra. Dừng ở giữa không trung, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, mời chư vị xem, giương ngón tay hướng một bên khác độc lập phòng thí nghiệm. Vương tiến sĩ thanh âm ngẩng cao đầu, hưng phấn nói, kế tiếp chính là chứng kiến sinh mệnh kỳ tích thời khắc. Đông một tiếng, hai cánh tay máy móc đột nhiên vươn ra, đem một cỗ thi thể quái thai đã sớm hư thối không chịu nổi nhẹ nhàng đặt ở trong phòng thí nghiệm. Bạc bạc bạc, theo thăm dò chậm rãi mở ra, chất lỏng cực nóng màu vàng kim từ trong đó chảy xuôi ra. Chỉ chốc lát sau, đã đem thi hài quái thai thối giữa ngâm vào bên trong. Đột nhiên, thi thể vốn không khí trầm lặng run rẩy một cái. Ngọn lửa mãnh liệt từ trong cơ thể phóng lên cao, mọi người trừng to hai mắt, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, theo chất lỏng màu đỏ bốc hơi, thi hài quái thai cũng điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, lại từng chút từ trên mặt đất bò lên, thân thể vốn mục nát không chịu nổi, dưới sự tàn sát bừa bãi của hỏa diễm dần dần sinh ra một tia sinh cơ rõ ràng. Niết bàn chi lực, dục hỏa trùng sinh, nắm chặt hai tay, Tiết Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thán phục nói. Khó trách thần thánh Europa Yaso vẫn luôn muốn có được cỗ lực lượng này. Náo loạn nửa ngày nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiết Vân cũng không dám tin tưởng. Sau khi dung hợp một bộ phận dịch thể của Hỏa Phượng, thi thể lạnh như băng trong phòng thí nghiệm lại bắt đầu tự mình chữa trị. Thân thể chết đi trống rỗng tổ chức lại, trong ngọn lửa thu được sinh cơ mới. Chương 2206, biến mục nát thành thần kỳ, biến không thể nào thành có thể. Niết bàn chi hỏa lại có thể hư không trọng tố thân thể, thậm chí có thể cải tử hồi sinh, loại năng lực vượt qua ranh giới sinh tử này, khó trách lại bị Ai Sa công quốc năm đó mơ ước. Lâu Đinh, rất thần kỳ, không phải sao? Thi thể trong phòng thí nghiệm trong nháy mắt tràn ngập hoạt tính, hơn nữa vẫn đang không ngừng hấp thu ngọn lửa hừng hực thiêu đốt quanh thân. Chức năng thân thể tương đối cũng càng ngày càng hoàn thiện. Tiến sĩ Vương đắc ý cười nói. Loại hỏa diễm này tràn ngập sinh mệnh lực cường đại, không chỉ có thể dùng để trị liệu các loại thương thế nghiêm trọng trên thân thể, mà còn có thể trong nháy mắt chế tạo ra thân thể hoàn toàn mới. Hống, theo một tiếng giống giận đinh tai nhức óc, thi hài quái thai trong phòng thí nghiệm nháy mắt quật khởi, giơ tay xua tan tia lửa cuối cùng bên ngoài cơ thể. Tứ chi tráng kiện, phối hợp với đôi mắt đỏ tươi, quái thai bị vây ở một tấc vuông cao 7 thước, nhè răng nhếch miệng nhìn xung quanh. Không thích hợp, yên lặng cảm ứng một phen. Tiết Vân nhíu mày, trầm giọng nói, mặc dù là sống lại không giả, nhưng quái thai này rất không thích hợp, cùng quái thai dã ngoại bình thường có khác biệt rất lớn. Không hổ là Tiết Bộ trưởng, mỉm cười, Vương tiến sĩ gật gật đầu, thản nhiên nói, sống lại chỉ là một bộ túi da, dùng khoa học để giải thích, người này bất quá là sinh lý phương diện sống lại mà thôi. Không có biện pháp. Đây chỉ sợ là khuyết điểm duy nhất của Niết Bàn chi lực. Dừng một chút, tiến sĩ Vương trầm giọng nói, nó chỉ có thể tái tạo thân thể, nhưng không thể cho thể xác tinh thần hỗ trợ. Nói cách khác, nó thiếu đi hạch tâm mạnh nhất của quái thai, thậm chí là người gác đêm đó chính là ý thức bản. Thân cơ bản nhất, lâu đinh, phanh, tiếng đả kích nặng nề liên tiếp vang lên. Quái thai vừa mới từ trong phòng thí nghiệm sống lại, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Nương theo tiếng gầm rú, đã thấy hắn vung lên nắm đấm thật lớn liền đập về phía vách tường bốn phía phòng thí nghiệm. Trong quá trình này, đối phương hoàn toàn sử dụng chính là trên thân thể man lực. Căn bản liền không cảm giác được dù là một tia đến từ sinh vật lực trường khí tức. Được rồi, xử lý đi, lại nhìn về phía nhân viên công tác trước bàn điều khiển. Tiến sĩ Vương hời hợt làm thủ thế cắt cổ. Ngay sau đó, hàng chục lưỡi dao kim loại sắc nhọn nhô ra từ mọi hướng của phòng thí nghiệm. Phốc một tiếng, trong nháy mắt từ nhiều góc độ khác nhau, nhất cử đâm thủng thân thể quái thai vừa mới sống lại. Máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm, căn bản không hề có lực chống đỡ. Quái thai trong phòng thí nghiệm trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Cuối cùng là ngã vào trong vũng máu, ngũ tạng lục phủ sớm đã bị rào sát thành thịt vụn. Lần nữa mất đi hô hấp. Hồ Thành chủ, ngài thấy chưa? Xong việc rồi, tiến sĩ Vương quay mặt về phía Hồ Quỳ, hai tay giang ra, hưng phấn không thôi kêu lên. Sức phá hoại tiềm tàng của loại lực lượng này, cho dù không cần ta nói, ngài cũng nên rõ ràng mới đúng. Giơ ngón tay về phía quái thai đã sớm tắt thở trong phòng thí nghiệm. Vương tiến sĩ hăng hái bừng bừng nói, coi như là loại này không có tự mình ý thức, mà hoàn toàn không thể sử dụng sinh lực trường bán thành phẩm. Số lượng một khi nhiều lên, tại thời chiến lấy ra làm pháo hôi sử dụng cũng là cái lựa chọn không tồi. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta cam đoan, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp khống chế chúng nó. Dừng một chút, Vương tiến sĩ hô hấp không khỏi dồn dập. Tiếp tục nói, càng miễn bàn, nếu như ta có thể coi đây là cơ sở, chế tạo ra có được ý thức bản thân hoàn mỹ tác phẩm. Long đồ thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí, ngài rất có thể sẽ lật đổ Hiên Viên thị thống trị, trở thành đại hạ đế quốc chủ nhân mới. Lời nói của kích tướng làm người ta khiếp sợ không thôi. Hai mắt khinh thường nhắm lại, Tiết Vân yên lặng quay lưng lại, không hề nhìn về phía nhà khoa học điên cuồng phía sau. Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân hoàn toàn là sợ chính mình dưới cơn nóng giận thất thủ giết chết hàng này. Hết sức điên cuồng, lòng lang dạ dã tâm, hình dung chính là loại vương bát đản chỉ sợ thiên hạ không loạn này. Đủ rồi, câm miệng cho ta. Trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí, Hồ Quỳ nheo mắt, trầm giọng quát, tiến sĩ Vương, tâm trạng của ông tôi có thể hiểu được, nhưng hãy chú ý lời nói của ông. Cảnh tỉnh không chút lưu tình, trong nháy mắt làm cho nhà khoa học kích động tỉnh táo lại. Vội vàng quét mắt nhìn bốn phía, đã thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn rõ ràng có chút không thích hợp. Nhất là Tiết Vân, đã sớm quay lưng đi, tiến sĩ Vương tỉnh táo lại lúc này mới lấy lại tinh thần. Ý thức được ngôn luận vừa rồi của mình là có bao nhiêu hung hiểm, ta Hồ ra đời đời chịu sâu hoàng ân, lại làm sao có thể làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo hoạt động. Ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ bình tĩnh lại một chút, tiếp tục nói, sở dĩ cho phép ngươi làm những chuyện này là kết quả lúc trước ta và Tiết Bộ trưởng đã bàn bạc từ lâu. Mục đích cuối cùng là để bảo vệ Long Đô, Hồ Quỳ ta tuyệt đối không có dã tâm tranh bá thiên hạ. Bởi vì cái gọi là, người không phạm ta. Ta không phạm người, dừng một chút, hút mạnh một hơi thuốc lá, Hồ Quỳ ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, chỉ cần các thế lực khác không xâm chiếm Long Đô, ta cũng sẽ không sử dụng vũ khí do khoa học kỹ thuật sinh vật sinh ra với bọn họ. Là ta hẹp hòi, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Vương tiến sĩ một bên vỗ nhẹ ót, một bên tiến lên cực lực giải thích nói, nhưng ta ước nguyện ban đầu là tốt nha, nếu như muốn thâm nhập nghiên cứu những này đặc thù hạng mục. Ta liền cần ngài cùng chuẩn bị chiến đấu bộ tiến thêm một bước ủng hộ. Hơi ngẩn ra, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, nhân viên công tác bao gồm từ Tử Khiêm đều rõ ràng. Mấy năm nay, Long Đô từ trên xuống dưới ủng hộ bộ phận này của bọn họ coi như ít sao. Trong mắt bọn họ, đã là trình độ thụ sủng nhược kinh rồi. Nói một chút xem, hít một hơi thật sâu. Hồ Quỳ bất động thanh sắc, trầm giọng hỏi, còn muốn ta ủng hộ ngươi thế nào? Do dự một lúc lâu, Vương tiến sĩ thấy việc đã đến nước này, vội vàng mở miệng nói, tài chính cùng nhân viên thượng xuất ra, ta cần so với dĩ vãng càng nhiều tài nguyên, chỉ có như vậy mới có thể ra hiệu quả. Không thành vấn đề, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ từ chối cho ý kiến gật đầu, đáp, viết báo cáo chi tiết cho ta, ta tự nhiên sẽ cân nhắc yêu cầu của ngươi. Nghe vậy, Tiết Vân cũng không có lên tiếng ngăn cản, sự thật bày ra trước mắt. Đại hạ đế quốc 12 tòa cứ điểm đô thị đều gặp kiếp nạn. Dĩ vãng cân bằng, bởi vì thương vong quá nhiều mà tài nguyên thiếu hụt quan hệ. Đã sớm gặp phải sụp đổ, để tự vệ, Hồ Quỳ lựa chọn ủng hộ tiến sĩ Vương nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh học. Vốn là bất đắc dĩ, điểm này, hắn không phải là không thể hiểu được. Bởi vậy, mặc dù chướng mắt những thứ đồ chơi này, cũng vẫn lựa chọn mặc định. Còn có, âm thầm cắn răng, Vương tiến sĩ ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, vì nghiên cứu công tác thuận lợi tiến hành, thỉnh cho phép ta tiến hành đại lượng nhân thể thí nghiệm. Bởi vì gen thượng khác biệt, những tù binh kia đã không thỏa mãn được nhu cầu, ta cần tại đại hạ nhân trên người làm tương quan nghiên cứu. Thôi đi, hiện trường đột nhiên tĩnh mịch, thời không phảng phất vào giờ khắc này đều bất động, thật to gan. Quay đầu lại, Tiết Vân trung quy là không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát, ngươi đừng mơ tưởng. Chương 2207. Trong phút chốc, mắt Tiết Vân đột nhiên lộ ra hung quang, rõ ràng không chút sứt mẻ, nhưng khí tức khủng bố cũng đã sớm tập trung vào tiến sĩ Vương cách đó không xa còn chưa kịp phản ứng. Công phu chớp mắt, lâu đinh, Hồng Liên tư thế oai hùng hiên ngang đột nhiên xuất kích. Cầm Trảm Hồn Liêm đao bước tới trước người Vương tiến sĩ. Dám có tâm tư với dân chúng đại hạ, ta hiện tại liền phế ngươi. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa đen kịt bốc lên, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cách không thao túng Hồng Liên liền giơ liềm sắc bén trong tay lên. Kéo ngọn lửa địa ngục lên, không thiên vị chém về phía đầu chó của tiến sĩ Vương. Lão Tiết, mau dừng tay, kim quang chợt lóe, một con quái thai bạo viên thân hình cao lớn cơ hồ cùng một lúc hiện thân. Vừa vặn chặn lại trước người tiến sĩ Vương, thất thải như ý bổng hoành ở trong hư không, trong khoảnh khắc cùng liêm đao sắc bén va chạm vào nhau. Bang một tiếng, lối đi nhỏ kim loại dưới chân mọi người điên cuồng run rẩy. Đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học đi theo ngã trái ngã phải, thình lình ngã ngửa mặt lên trời. Thời khắc mấu chốt, Hồ Quỳ mạnh mẽ ra tay, triệu hồi Thạch Linh Minh Hầu tung người đỡ được một kích chí mạng này. Ngọn lửa đen kịt bao hàm khí tức địa ngục đạo, cắn nuốt bạo viên kim sắc ngay tại chỗ. Kim quang hộ thể quấn quanh toàn thân lúc này tan vỡ tứ tán. Thạch Linh Minh Hầu nhè răng nhếch miệng kêu thảm một tiếng, mặt xám mày cho, vội vàng thu hồi thất thải như ý côn, xoay người dậm chân một cái liền trốn trở về trung tâm ý thức của Hồ Quỳ. Nhưng trong nháy mắt bị thương nặng, lâu đinh, trải qua hơn 20 năm lắng đọng, thực lực của Hồ Quỳ cũng xưa đâu bằng nay. Quái thai vũ trang Thạch Linh Minh Hầu dưới trướng đã sớm thăng cấp thành quái thai cấp Titan. Nhưng so với thực lực của Tiết Vân, vẫn có khoảng cách tương đối lớn. Thân là quái thai, hoàn vũ cấp, Hồng Liên, phối hợp với chiến lực mạnh mẽ của lục đạo chi lực địa ngục đạo, căn bản không phải là tồn tại hắn có khả năng chống lại trước mắt. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân là chủ nhân của Thạch Linh Minh Hầu, ý thức của Hồ Quỳ gắn bó chặt chẽ, cả người cũng bị liên lụy nhất định, lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Lão Hồ, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng gọi Hồng Liên về, giơ tay rút đi, lục đạo chi lực, tràn ngập ra, mấy người bước lên đỡ huynh đệ bị ngộ thương. Anh đang làm gì vậy? Tại sao nhất định phải che chở cho người này? Đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, không khỏi cười khổ một trận. Hồ Quỳ trở tay bắt lấy bả vai Tiết Vân, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Long Đô, cần hắn, một câu nói đơn giản, biểu lộ thái độ của mình. Hồ Quỳ cụp mắt, uể oải nói, nhất định, phải lấy đại cục làm trọng. Thôi đi, thành chủ Long Đô trước mắt cuối cùng cũng kiệt sức, ngất đi không hề báo trước. Người đâu, mau đưa thành chủ đến phòng chữa bệnh. Theo tiếng quát lớn của Tiết Vân, đám người từ Tử Khiêm sững sờ tại chỗ lúc này mới phản ứng lại. Ngựa không dừng vó liên hệ với đội ngũ y tế chuyên nghiệp, lại tìm cáng cứu thương tới, luống cuống tay chân tạm thời đưa Hồ Quỳ đã hôn mê rời khỏi nơi này. Một trận hỗn loạn qua đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có Tiết Vân cùng Vương tiến sĩ cùng một đám nhân viên nghiên cứu khoa học dưới trướng, nể mặt Hồ thành chủ, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía tiến sĩ Vương, đối phương không khỏi nuốt xuống nước bọt, sớm khẩn trương đến mức run lẩy bẩy. Tiết Vân khí thế lăng nhân, trầm giọng cảnh cáo nói, hảo hảo làm ngươi bổn phận sự nhi, phàm là lại để cho ta nghe được có liên quan cầm đại hạ bách tính làm nhân thể thí nghiệm một chữ. Phiến ngữ, ta thề, nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Tiếng uy hiếp lạnh lẽo bên tai không ngừng vang vọng, tiến sĩ Vương trong lòng run sợ rất nhiều, vội vàng đưa tay vịn vào lan can một bên, sợ ngồi phịch xuống đất. Thôi đi, Tiết Vân không hề dừng lại, phất tay áo liền đuổi theo cáng cứu thương đã sớm đi xa. Chỉ để lại một mình Vương tiến sĩ nằm tại chỗ. Vương tiến sĩ, tránh ra. Cấp dưới phía sau yên lặng tiến lên. vốn muốn an ủi vài câu, lại bị tiến sĩ Vương hung hăng đẩy ra. Chiến thần đại hạ, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc oán độc, Vương tiến sĩ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng trầm ngâm nói, bất quá là cái ngang ngược ngu xuẩn mà thôi, loại người này căn bản không biết ý nghĩa của khoa học kỹ thuật sinh học. Đây chính là lực lượng đủ để thay đổi thế giới này. Cố chống đỡ thân thể run rẩy không ngừng, tiến sĩ Vương cắn răng xoay người, từng bước một kiên định đi về phía phòng thí nghiệm. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt tên này phải trả giá, hối hận vì những gì đã làm với ta hôm nay. Phòng y tế của viện nghiên cứu, Tiết Vân giải tán mọi người, một mình ngồi ở một bên khoang chữa bệnh đa năng, ước chừng đã qua hơn một giờ đồng hồ. Sau khi trải qua kiểm tra, thương thế của Hồ Quỳ cũng không tính là nghiêm trọng, chẳng qua là ý thức của bản thân bị lục đạo chi lực va chạm, tinh thần xuất hiện hoảng hốt mà thôi. Kể cả vậy, vì phòng ngừa vạn nhất, mọi người vẫn an trí ở trong khoang chữa bệnh để nhanh chóng chữa khỏi thương thế. Thử, theo một tiếng vang lạ, cửa khoang chữa bệnh đột nhiên mở ra, sương mù tràn ra chỉ chốc lát sau đã tan thành mây khói. Khá lắm, từ trong khoang thuyền chậm rãi bò lên, Hồ Quỳ liễu mí mắt, đưa tay xoa xoa ót, giọng nói có vẻ trung khí mười phần. Vừa rồi, ta là ngất xỉu sao? Chậm rãi đứng dậy, Tiết Vân không nói hai lời, đưa tay tiến lên thăm dò chán tên này. Theo tinh thần lực bắt đầu khởi động, khí tức nhỏ như tơ lụa trong nháy mắt xuyên qua bách hài quanh thân Hồ Quỳ. Hoàn hảo, người nhà đã không có việc gì rồi. Thu hồi bàn tay, trở tay lấy ra một chai nước khoáng từ trong không gian hệ thống. Tiết Vân không nói lời nào đưa cho Hồ Quỳ, trầm giọng nói, uống ngụm nước đi, cười đi. Hồ Quỳ bình tĩnh nhận lấy bình nước, lập tức ngửa đầu uống một ngụm lớn. Ai, xưa đâu bằng nay, thuận thế nghiêng người dựa vào vách tường khoang chữa bệnh. Hồ Quỳ lắc đầu, nhịn không được cảm khái nói, nhớ lúc còn trẻ, ta còn có thể đánh ngang tay với tiểu tử ngươi, hiện giờ lại không có bản lĩnh này, bị ngươi bỏ lại phía sau rất xa, ngay cả một kích tùy ý của ngươi cũng không chịu nổi. Suýt nữa còn chết trên tay ngươi, không phục lão, không được, a, dừng một chút, lấy điếu thuốc từ trong ngực ra, theo thói quen châm lửa, Hồ Quỳ cười khổ nói, ta xem như đã nhìn ra rồi, chỉ nói về bản lĩnh đánh nhau. Ta căn bản không bằng ngươi, đây là mạng của ta, phải nhận, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ của mộ niên. Tiết Vân trầm mặc không nói, ngồi ngay ngắn ở một bên, chỉ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thật ra, với thiên phú của Hồ Quỳ, nếu không phải mấy năm nay bận rộn chính vụ Long Đô, kỳ thật lực không nên dừng lại ở đây, cho dù đánh không thắng chính mình, cũng không đến mức suy nhược thành cái dạng này. Đời người, có được, tất có mất. Một mực muốn cá và tay gấu kiêm được, không khác gì đang si tâm vọng tưởng. Lão Hồ, giao cho huynh đệ một cái đáy. Nhắm mắt lại, Tiết Vân đột nhiên chuyển đề tài, mở miệng hỏi, người thật sự chuẩn bị đáp ứng cái kia họ Vương, muốn hy sinh mất đại hạ bách tính vô tội sinh mệnh, đi làm những cái kia sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu sao? Chương 2208, hơi ngẩn ra, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, nụ cười trên mặt dần trở nên cứng ngắc. Đáp án quan trọng như vậy sao? Lâu Đinh thả người từ trong khoang chữa bệnh nhảy ra, lập tức sửa sang lại quần áo trên người. Hồ Quỳ không khỏi thở dài, ngươi nên biết, đế quốc đại hạ bây giờ đã không còn thái bình như trước nữa. Những tên kia đều đang dục dịch, dựa vào một mình ngươi, không thể áp chế được các đại chư hầu. Chúng ta cần nhiều thủ đoạn mạnh hơn nữa, chỉ có như ấy, Long Đô mới có thể có lợi cho thế bất bại. Đúng vậy, từ khi 12 tòa cứ điểm đô thị đồng thời gặp phải đột nhiên xuất hiện tập kích về sau, tại đại hạ hoàng quyền hoàn toàn đã mất đi khống chế lực dưới tình huống. Chư hầu thành chủ các nơi đều bởi vì các loại tài nguyên thượng thiếu hụt, đều bắt đầu có chút không an phận hành động, bởi vì cái gọi là tăng nhiều cháo ít, luật rừng tàn khốc, càng dễ dàng âm thầm nảy sinh trong thời kỳ nhạy cảm này. Nếu ngươi không săn giết người khác, chính mình sẽ trở thành con mồi của người khác. Đại bộ phận thú săn mồi kỳ thật cũng không phải là chủ động nguyện ý đi săn giết sinh linh. Ngược lại lại là bị ép làm, hết thảy đều chẳng qua là vì sinh tồn. Đạo lý, kỳ thật ngươi đều hiểu. Mắt nhìn Tiết Vân trầm mặc không nói, Hồ Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, nhịn không được chất vấn. Nhưng mà, vì sao vẫn ngây thơ như vậy? Ngây thơ, nghe được từ này, Tiết Vân đầu tiên là sửng sốt, lập tức thoải mái lộ ra ý cười. Ngây thơ sao? Có lẽ vậy. Hít một hơi thật sâu, ngữ khí Tiết Vân bình tĩnh, thậm chí nghe không ra chút tâm tình phẫn nộ nào, Lao Đinh, nếu như giữ vững ranh giới cuối cùng của mình, không dễ dàng cúi đầu trước hiện thực tàn khốc, bị anh cho rằng là biểu hiện ngây thơ ấu trĩ, vậy em thà rằng cứ ngây thơ mãi, mạnh mẽ phản ứng lại. Hồ Quỳ cười khổ không thôi, giải thích, lão Tiết, ta không có ý này, còn nhớ lúc trước Bắc Cung lão sư không? Đột nhiên ngắt lời Hồ Quỳ, Tiết Vân ngửa đầu thở dài, trầm giọng nói, năm đó, hắn biết rõ trong cơ thể bị trông, Quỳ hư chi thủy, nếu như mạnh mẽ cùng người động thủ, liền nhất định sẽ bạo thể mà chết. Lại nói tiếp, khi đó ta, căn bản không hiểu được suy nghĩ của hắn, trầm ngâm một lúc lâu, Tiết Vân lắc đầu không khỏi thở dài. Rõ ràng có được lực lượng vô cùng cường đại, thiên hạ này không đi đâu được, cần gì phải vì một tòa thành thị lạnh như băng mà hy sinh tính mạng của mình. Đúng vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, Tiết Vân giờ khóc giờ cười nói, ta năm đó, thật vất vả từ khu ổ chuột đi ra, từ một người bình thường trở thành thần võ thể có lực lượng lại được chú ý. Tiền tài, địa vị, vinh quang, còn có từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cực nóng mà sùng bái ánh mắt. Dừng một chút, Tiết Vân thẳng thắn nói, khi đó ta, trong lòng chỉ có chính mình, thiên hạ này, ở trong mắt ta bất quá là một khu vui chơi cỡ lớn mà thôi. Mà những chúng sinh tầng dưới chót kia, cũng chỉ là một đám kiến hôi không sao cả mà thôi. Nhưng ta lại quên mất, xoay người nghênh đón tầm mắt Hồ Quỳ, Tiết Vân cười khổ nói, ta đã từng, cũng chẳng qua là một tên chân đất lăn lộn trong khu ổ chuột. Khi đó ta thống hận cường quyền, phỉ nhổ bất công, nhưng sau khi ta có lực lượng, chính mình ngược lại trở thành người cao cao tại thượng nhất kia. Thậm chí còn không tự biết, sửng sốt, môi Hồ Quỳ khẽ run, muốn mở miệng nhưng bất đắc dĩ muốn nói lại thôi. Chính như Tiết Vân nói, phần lớn mọi người luôn tưởng tượng mình trở thành chúa tể và thượng vị của thế giới. Cho nên khi nhìn nhận vấn đề, mới có thể đương nhiên coi sinh tử và lợi ích của người khác là cầu thả và cạn bã. Nhưng thế nhân lại không biết, nếu là tai nạn chân chính giáng lâm, chính bọn họ mới là những cái kia bị vứt bỏ cùng dẫm đạp quỷ xui xẻo. Là Bắc Cung lão sư, dùng cái chết của hắn dạy ta một đạo lý, ánh sao trong mắt lấp lánh, Tiết Vân chém đinh chặt sắt nói, có được lực lượng, nếu là không thể vì thiên hạ bách tính thủ thổ, lại làm sao xứng lấy chiến thần tự cho mình là, cho dù lại gian nan như vậy, có chuyện cũng tuyệt đối không thể chạm vào, nếu không chính là vi phạm tấm lòng ban đầu của mình. Không có tấm lòng ban đầu, cho dù có được thiên hạ, lại có ý nghĩa gì? Ta có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục, không quên tấm lòng ban đầu, kiên trì đi về phía trước. Tám chữ này nói thì dễ, nhưng muốn làm thì khó như lên trời. Con người, dù sao cũng là sinh vật dễ thay đổi. Phần lớn mọi người đều bởi vì hoàn cảnh thay đổi, mà chủ động đi thay đổi tâm tính thậm chí là hình thức hành vi. Bất quá là vì sống tốt hơn lâu hơn một chút mà thôi. Bởi vì cái gọi là, này nhất thời kia nhất thời. Thân ở địa vị cao, những thứ cần suy nghĩ tự nhiên toàn diện hơn dân chúng tầng dưới chót. Lão Tiết, ta là thành chủ, ngồi ngay ngắn trên ghế. Hồ Quỳ cúi đầu thật lâu, điếu thuốc giữa ngón tay đã sắp cháy đến tận cùng. Để có được bức tranh lớn hơn, tôi phải hy sinh lợi ích của một nhóm nhỏ khi cần thiết để đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào lớn. Hơn đối với Dragon, cho tàn giữa những ngón tay rải rác trên mặt đất. Hồ Quỳ cúi đầu, cắn răng nói. Đây là trách nhiệm của ta, cho nên xin ngươi hiểu cho. Nói đến đây, rất nhiều chuyện đã không còn đường lui. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trầm mặc rất nhiều, càng không tự chủ được thở dài một hơi. Đứng ở góc độ Tiết Vân, thủ vững điểm mấu chốt của mình, không sợ cường quyền cùng gian nguy, thề phải vì công bằng cùng tự do của người trong thiên hạ này mà chiến. Cái này, không sai, đồng dạng, Hồ Quỳ thân là người đứng đầu một thành phố, gánh vác trọng trách hưng suy của Long Đô. Cho dù không đành lòng như thế nào, cũng nhất định phải đưa ra lựa chọn thích hợp. Cái này, cũng không sai, thị phi đen trắng, vào giờ khắc này đã sớm mất đi ý nghĩa. Bất quá là lập trường của mỗi người bất đồng mà thôi. Không sao, huynh đệ nhiều năm như vậy, khó xử của ngươi, ta có thể hiểu được. Như chút được gánh nặng vỗ vỗ vai Hồ Quỳ, Tiết Vân nhẹ giọng nói. Cho nên, cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng ý nghĩ của ta. Thuận thế trở tay một cái, ngay sau đó. Một tấm lệnh bài màu vàng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Tiết Vân. Lại thấy toàn thân trong suốt, không biết là dùng loại chất liệu nào chế tạo mà thành. Chỉ thấy biểu tượng hình rồng khác trên mặt ngoài, vẫn rõ mồn một trước mắt. Lão Tiết, ngươi đây là... Hồ Quỳ ngạc nhiên nói. Lệnh bài trong tay rõ ràng là tín vật thuộc về bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. đại biểu chính là quyền uy cấp cao nhất của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Từ nhiều năm trước nhậm chức, trở thành bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, lệnh bài này vẫn luôn ở trong tay Tiết Vân, chưa bao giờ có bất kỳ sơ suất nào. Cái này, trả lại cho anh, biểu tình vô cùng bình tĩnh, thuận thế đem lệnh bài đặt ở trên mặt bàn. Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta chính thức từ chức bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Bận rộn nhiều năm như vậy, cũng là lúc ở bên khuê nữ của ta, đi thẳng đến trước cửa, không khỏi ngửa đầu thở dài. Tiết Vân trịnh trọng nói, lão Hồ, bảo trọng, thôi đi. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, xoay người đi ra khỏi phòng y tế, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa. Một lúc lâu sau Hồ Quỳ mới phản ứng lại, lại nhìn về phía lệnh bài khéo léo trên mặt bàn. Hồ Quỳ siết chặt hai tay, cúi đầu nghẹt ngào một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lặng lẽ thu lệnh bài lại, rơi vào đường cùng, chẳng khác nào ngầm thừa nhận Tiết Vân rời đi. Người đâu? Bất thình lình hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, lập tức có hộ vệ riêng xông vào phòng chữa bệnh, thấy Hồ Quỳ ngồi ngay ngắn trên ghế, vội vàng cung kính quỳ xuống một mảng lớn, nói cho Vương tiến sĩ, mặt mày nhíu chặt, Hồ Quỳ thầm hạ quyết tâm, trầm giọng nói, yêu cầu của hắn, ta đã đồng ý hết rồi, duy chỉ có hạng mục thứ ba, tuyệt đối không thể dùng thị dân bản địa Long Đô làm thí nghiệm. Còn người ở những nơi khác, ta đây không xen vào, hơn nữa, cũng chưa bao giờ biết chi tiết trong đó. Tóm lại, quá trình không quan trọng, dừng một chút, Hồ Quỳ ngẩng đầu nhìn mọi người, quát lớn, cái ta muốn, vĩnh viễn chỉ là kết quả hữu hiệu. Vâng, vội vàng đồng loạt cung kính đáp một tiếng, lập tức có người truyền đạt ý tứ của thành chủ ra ngoài. Đến lúc này, bánh răng vận mệnh, cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động không thể khống chế. Chương 2209, ánh mặt trời chiếu khắp phố lớn ngõ nhỏ Long Đô Thành. Trung tâm thành phố. Đại lượng phòng xá đã sớm trùng kiến, đội ngũ thi công kiến trúc lui tới nối liền không dứt. Dưới sự phối hợp của bộ chuẩn bị chiến đấu tăng ca làm thêm giờ khôi phục khí tượng Long Đô ngày xưa. Lâu Đinh, số 138 đường Thái Bình, biệt thự ngày xưa trong tai họa bị san thành đất bằng. Chỉ có đại sảnh lầu một kiên cố nhất cùng nền móng may mắn tránh thoát một kiếp. Vẫn đứng sừng sững tại chỗ, ngẩng đầu nhìn đống đổ nát thê lương trước mắt, Tiết Vân không khỏi thở dài một hơi. Tiết Ninh Vi bên người đồng dạng là biểu tình ngưng trọng, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ba, do dự một lúc lâu, tiểu nha đầu nhịn không được mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Hỏi, chúng ta thật sự muốn rời khỏi Long Đô sao? Ừ, lát nữa sẽ đi, yên lặng gật đầu, Tiết Vân cất bước trực tiếp đi vào sân biệt thự. Hoa ở dĩ vãng đã sớm không còn tồn tại, còn lại chỉ có vô số phế tích cùng cho tàn. Như thế nào, thoạt nhìn ngươi hình như có chút không vui a. Quay đầu lại nhìn khuê nữ một cái, Tiết Vân nhướng mày cười nói, trước kia, ngươi không phải cả ngày đều ồn ào muốn ra khỏi thành mạo hiểm sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, như thế nào còn sợ đâu? Không, không phải, tôi đâu có, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, tiểu nha đầu dậm chân, trong nháy mắt cúi đầu nhẹ giọng nói, chỉ có điều, chuyện này quá đột ngột, ta căn bản một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Quay đầu xoa xoa trán Tiết Ninh Vi, Lâu Đinh. Tiết Vân cười khổ thở dài, trong lòng rất rõ ràng, nhà đầu này có chút luyến tiếc người và chuyện nơi này. Mình làm sao cũng không phải như thế, nhưng vấn đề là, hiện giờ Long Đô đã không chứa nổi sự tồn tại của Tiết Vân. Tiết Vân rất rõ ràng, phàm là hắn nếu là còn đợi ở Long Đô, liền tuyệt không có khả năng ngồi nhìn khoa học sở nghiên cứu lấy người sống lớn tiến hành cực kỳ thảm nhân đạo thí nghiệm. Thế nhưng, điều này lại đi ngược lại lợi ích căn bản của Long Đô hiện giờ. May mà dứt khoát từ chức, quyết định mang theo Tiết Ninh Vi đi ra ngoài một chút. Thứ nhất có thể tránh cho đồng phòng thao chiến xấu hổ. Thứ hai lại càng muốn mượn cơ hội này, đi bái phỏng các đại cứ điểm đô thị một chút, tận lực thuyết phục những chư hầu thành chủ kia, không nên bởi vì nhất thời được mất mà tàn sát lẫn nhau. Chỉ là ra ngoài đi dạo, cũng không phải vĩnh viễn không trở lại, nhún vai. Tiết Vân khẽ mỉm cười, giãn mặt nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ở Long Đô. Cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi thành, ta cảm thấy, cũng là lúc cho ngươi lĩnh hội một chút phong thổ nhân tình ở những nơi khác của Đại Hạ Đế Quốc. Nghe xong lời này, con người của tiểu nha đầu không khỏi phóng đại, tất cả ưu sầu nhất thời tan thành mây khói, lập tức hưng phấn nói, thật tốt quá, vậy chúng ta còn chờ cái gì, những hành lý kia ngài không phải đã sớm thu thập xong sao? Làm gì còn trở về nơi này? Đừng nóng vội, quay đầu nhìn về phía hài cốt lầu một rách nát không chịu nổi. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm ngâm nói, ra ngoài, chúng ta còn cần dụng cụ đi bộ thích hợp, vừa vặn, nhà chúng ta vẫn luôn có một chiếc. Nghe vậy, Tiết Ninh Vi nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi, bỏ qua cái ót, biểu tình tràn ngập khó hiểu. Vận chuyển, trong ấn tượng của tiểu nha đầu, trong nhà đúng là có 2-3 chiếc xe, nhưng trong lần tập kích trước, đã sớm bị đốt cháy thành sắt vụn, nơi này ngoại trừ đổ nát thê lương, làm sao còn có dụng cụ đi bộ thích hợp. Sư gia, bất thình lình, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, hai người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Từ Tử Khiêm thở hồng hộc vọt vào sân, hiển nhiên là một đường chạy chậm chạy tới. Tử Khiêm, vất vả cho ngươi rồi, mỉm cười gật gật đầu. Tiết Vân xoay người nghênh đón, đưa tay nói thẳng, thứ ta muốn, lấy được chưa? Yên tâm đi, sư gia, khóe miệng cười, vội vàng từ trong ngực móc ra một ống nghiệm thật nhỏ. Lập tức giao cho Tiết Vân, Từ Tử Khiêm như chút được gánh nặng nói, tuy nói thứ này có chút mẫn cảm, nhưng chỉ cần là sư gia ngài phân phó, ta nói cái gì cũng nhất định sẽ thay ngài làm tốt. Nhận lấy ống nghiệm nhỏ nhắn, Tiết Vân gật gật đầu, mở miệng nói, cảm ơn. Không có việc gì, ngươi mau trở về đi, dù sao, ta hiện tại đã không phải bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu. Chuyện này nếu bị những người khác phát hiện, nói không chừng còn có thể liên lụy ngươi. Thở dài một hơi, Từ Tử Khiêm xấu hổ cười cười, vội vàng đáp, được, sư gia, ngài bảo trọng, hướng tiểu nha đầu gật đầu ý bảo, người trẻ tuổi trước mắt không hề trì hoãn, xoay người bước một cái liền biến mất ở trong sân. Cha, đây là cái gì vậy? Tiết Ninh hơi tò mò hỏi. Cũng không có đáp lại nghi vấn của tiểu nha đầu. Tiết Vân nheo hai mắt lại. Trong ống nghiệm trong lòng bàn tay, mơ hồ có chất lỏng màu đỏ thẫm đang chậm rãi lưu động. Ánh mặt trời khúc xạ xuống, càng lóng lánh ra màu sắc cực nóng giống như dung nham. Chất lỏng quỷ dị trong ống nghiệm chính là niết bàn chi lực lấy ra từ trong cơ thể Hòa Phượng. Nha đầu, theo sau, hai người một trước một sau, xuyên qua đình viện hoang phế cùng lâu xá. Tiết Vân mang theo nữ nhi trực tiếp đi tới tầng hầm ngầm tối đen. Trong không khí nghênh diện mà tới, tràn ngập rõ ràng mùi mốc meo biến chất. Nhíu mày, Tiết Ninh Vi vội vàng che miệng mũi. Nàng đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Trước kia, nơi này vốn là nơi dùng để chất đống tạp vật. Bởi vậy rất ít người biết đi lại. Càng là bởi vì chỗ sâu ở dưới đất, mới may mắn không có bị tập kích lúc trước lan đến. Cha, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiết Ninh hơi khó hiểu nói. Để thực hiện một lời hứa nhiều năm trước, di chuyển một đống đồ lặt vặt và rác rưởi, Tiết Vân đi tới trước một cánh cửa sắt cũ kỹ, đã thấy trên cánh cửa không chỉ rỉ sét loang lổ, càng rõ ràng có một tầng băng tinh mỏng manh phủ lên. Lắc mạnh tay, băng tinh trên cánh cửa nhanh chóng rút đi, cửa lớn khóa chặt trong nháy mắt chợt mở ra, một tiếng hô, hàn khí sắc bén đánh tới trước mặt, thế cho nên tiểu nha đầu đi theo phía sau, nhịn không được dùng mình tại chỗ. Trong căn phòng tràn đầy băng tuyết, một chiếc xe cổ rách nát đang yên tĩnh dừng lại trong góc. Giống như một ông lão gần đất xa trời, không có chút sức sống nào. Đây là, lông mày nhướng lên, Tiết Ninh Vi nhất thời bật cười. Nàng chỗ này sinh hoạt 12 năm, vẫn là lần đầu tiên biết, nhà mình tầng hầm ngầm bên trong lại đỗ như vậy một chiếc sắt vụn. Huynh đệ, để ngươi chờ lâu, tự mình tiến lên, đưa tay vuốt ve thân xe rỉ sét và băng tuyết. Tiết Vân hít sâu một hơi. Nháy mắt mở nắp ống nghiệm trong tay ra, ta nói rồi, một ngày nào đó sẽ cho ngươi thấy lại ánh mặt trời. Nếu đã hứa hẹn, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ánh sao trong mắt đại thịnh, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm ngâm nói, T-800, ngủ lâu như vậy, cũng là lúc tỉnh táo lại, lại cùng ta đi ra ngoài lang bạt một phen. Thôi đi, Tiết Vân mạnh mẽ giơ tay lên, dứt khoát đem, niết bàn chi lực, cực nóng trong ống nghiệm. Một cỗ đầu đều khuynh đảo ở trên thân xe cũ kỹ rách nát. Chương 2210, chất lỏng màu đỏ chảy xuôi trên thân xe, trong nháy mắt giống như nước sôi trào, bộc phát ra khí tức cực nóng, đưa tay ngăn lại, Tiết Vân lui về phía sau hai bước, làm bộ một tay đem Tiết Ninh bảo hộ ở phía sau. Lâu Đinh, nhớ năm đó, Triệu Thiên Nhất phát rồ vì nghiên cứu cơ giới sinh mệnh thể bản chất. Một lần đem T-800 làm cho mảnh nhỏ. Suýt nữa không cách nào sống sót, nếu không phải Tiết Vân kịp thời phát hiện nó, hơn nữa đem thân thể kịp thời đông lạnh ở trong gian mật thất này. Chỉ sợ người này đã sớm tan thành mây khói. Hơn 20 năm đã trôi qua, Tiết Vân vẫn nhớ rõ lúc trước mình hứa hẹn với T. 800, chỉ khổ nỗi không có biện pháp tốt hơn trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Cho nên mới an trí hắn ở chỗ này. Vừa vặn ngày đó, Tiết Vân ở trong sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật. Thấy được lực lượng cường đại của Niết Bàn Chi Lực, lúc này mới nảy sinh ý tưởng lợi dụng Niết Bàn Chi Lực để tái tạo thân thể T. 800, tuy rằng vẫn sờ tảng đá qua sông, cũng không rõ ràng lắm có thể có hiệu quả hay không. Nhưng Tiết Vân vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Cha, đây rốt cuộc là cái gì a? Tiết Ninh hơi ngạc nhiên, cảm giác trước mắt hỏa diễm khí tức, cùng lúc trước ở trại huấn luyện đụng phải cái kia hỏa điểu thập phần tương tự. Nguy hiểm, đừng đi qua, lại lui về phía sau vài bước. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, trầm giọng nhắc nhở, đây là Niết Bàn Chi Hỏa, trong thai thể phượng hoàng quái, nhiệt độ và lực sát thương tương đương với địa ngục đạo của ta. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Dừng một chút, Tiết Vân nhịn không được cường điệu nói. Thế nhưng, trong loại hỏa diễm này cũng tự mang sinh mệnh lực rất mạnh. Đồng thời lại có được năng lực chữa khỏi phá rồi lập. Phá rồi lập, lông mày nhướng lên, tiểu nha đầu không khỏi âm thầm líu lưỡi. Không sai, phá rồi lập, dục hỏa trùng sinh, yên lặng gật đầu. Lâu Đinh, trong ánh mắt Tiết Vân tràn đầy chờ mong, hơi có vẻ hưng phấn nói. Ta muốn, chính là hiệu quả này. Ầm ầm, với một tiếng gầm rú, chiếc xe cổ trước mắt trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng, giống như một quả cầu lửa khổng lồ hừng hực thiêu đốt. Cái này, có thể được không? Tiết Ninh hơi buồn cười nói, mặc cho số phận, chuyện có thể làm cho nó, ta cũng đã làm rồi. Hai tay chắp sau lưng, Tiết Vân có vẻ rất bình tĩnh, đối mặt với dòng nước nóng điên cuồng xâm nhập, vẫn không nhúc nhích, kế tiếp phải xem ý chí cầu sinh của hắn có xứng với lực lượng cường đại tái tạo thân thể này hay không. Bụi phủ hơn 20 năm, T-800 vẫn ở vào trạng thái ngủ say, thân thể đã sớm hóa thành một đống đồng nát sắt vụn. Cho dù là sử dụng Niết Bàn Chi Lực, có thể làm cho nó khôi phục sinh cơ ngày xưa hay không, cũng là một ẩn số không xác định. Vụt một tiếng, một luồng khí mạnh mẽ quật khởi, thình lình từ trung tâm ngọn lửa hừng hực nhảy ra, trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng. Vẫn ngăn ở trước người Tiết Ninh Vi, Tiết Vân vung tay về phía hư không, lục đạo chi lực trong cơ thể dốc xào mà ra, hời hợt ngăn cản năng lượng trùng kích như gió lốc. Ngay sau đó, tất cả hỏa diễm tại chỗ mất đi vô tung, giống như bị cái gì hấp thu, không hề báo trước hư không biến mất. Két, ngay sau đó, tiếng ma sát kim loại quen thuộc chợt vang lên, đồng nát sắt vụn trước mắt điên cuồng nhúc nhích, sau khi phân liệt lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Giống như một con nhộng ve tầm thường, sau khi cực lực giãy giụa, trong nháy mắt có thể phá kén thành bướm. Không phải chứ? Khóe miệng co rút, Tiết Ninh hơi trừng to hai mắt, nhịn không được thán phục nói, đơn thuần cơ giới thân thể, dĩ nhiên cũng có thể tản mát ra sinh vật lực trường khí tức. Thật sự là gặp quỷ. Với sự dịch chuyển và tái cấu trúc của kim loại, một cỗ như là sắt thép mãnh thú giống như xe việt giã, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Ngoại hình cường tráng, đường nét rõ ràng, xe việt giã tắm lửa sống lại có thể nói là cảm giác cơ bắp 10 phần. Trên thân xe đen kịt lại che kín phù văn quỷ dị. Đường cong chỉnh thể giống như điêu khắc ra gợn sóng, vừa có cảm giác sống động lại không mất ổn trọng. Trong ngoài ngoài, không chỗ nào không tràn ngập cảm giác lực lượng cuồng bạo mà lại dày đặc. Đột nhiên, ngọn lửa mãnh liệt lần nữa phóng lên cao, lại quấn quanh hai bên thân xe và cánh đuôi. Chợt nhìn lại, giống như là chiến xa vô địch từ trong lửa cháy chạy ra, làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiết Vân biến hiện không chút hoang mang, mở miệng nói, T-800, đã lâu không gặp, chúa công. Âm thanh điện tử nặng nề từ trong xe bộc phát ra, suýt nữa làm Tiết Ninh sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Bất ngờ không kịp đề phòng, chiếc xe việt giã vốn không hề nhúc nhích, đột nhiên biến hóa cực nhanh, sau khi kim loại phân giải, nhanh chóng tổ hợp lại một lần nữa, trước mặt hai người. Một chiến sĩ robot khổng lồ đột nhiên đứng dậy, bách hài quanh thân vẫn có hỏa diễm quấn quanh, nổi bật nhất chính là đầu lâu, rõ ràng là một bộ xương kim loại đen kịt. Chúa công ở trên, ân cứu mạng không thể báo, xin nhận mặt tướng một bái. Bang bang, T-800 không hề do dự, thả người liền hướng Tiết Vân quỳ lại xuống, đầu gối cứng rắn đụng xuống mặt đất, tại chỗ đập ra một lỗ thủng cực lớn. Không cần, ta chưa từng coi ngươi là người ngoài, khôi phục lại là tốt rồi. Cuối cùng cũng không nuốt lời, cười lên nào. Tiết Vân tâm tình thật tốt, giơ tay nhẹ nhàng phất, lại đem thân thể sắt thép thân hình cao lớn trống rỗng nâng lên. Ba, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ từ phía sau Tiết Vân thò đầu ra. Tiểu nha đầu le lưỡi, hỏi, thứ này, chính là vận khí theo như lời ngươi nói. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân từ trên xuống dưới đánh giá một phen tê. 800 lấy lại được tân sinh, con hàng này không chỉ có là ngoại hình thượng có biến hóa cực lớn. Từ khí tức đi lên phán đoán, thực lực của nó càng hơn dĩ vãng không nói. Trong cơ thể thậm chí còn xuất hiện cực kỳ tinh thuần hỏa nguyên tố. Nghĩ đến, hẳn là bởi vì dung hợp, niết bàn chi lực, đã xảy ra biến dị kỳ lạ nào đó. Chúa công, nghiêng đầu bộ xương, trong hốc mắt tê, 800 cũng có ngọn lửa bốc lên, chỉ vào Tiết Ninh Vi, mở miệng không hiểu hỏi. Tiểu tử này là, giới thiệu cho anh một chút, một tay ôm tiểu nha đầu vào lòng. Tiết Vân nhếch miệng cười, phảng phất lại nhớ tới lúc trước tuổi trẻ đoạn năm tháng kia. Cao giọng nói, nàng gọi Tiết Ninh Vi, là lão tử khuê nữ. Cái gì? Hỏa yểm trong nhãn quật càng thịnh hơn một bậc. Tê, 800 không thể tin nói, chúa công ngài, đều đã thành thân sao? Ngạc nhiên, bĩu môi, thấy tê, 800 tựa hồ cũng không có ác ý. Hơn nữa đối với cha mình thập phần tôn kính, tiểu nha đầu nhất thời lá gan cũng lớn lên. Châm chọc nói, cha ta nếu không kết hôn, lại từ đâu tới ta đây? Theo ta thấy ngươi cái to con này, có phải hay không bị nhốt choáng váng? Có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Nghe vậy, tê, 800 sửng sốt một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Vội vàng truy vấn, chúa công, mạt tướng, đến tột cùng ngủ say bao lâu? Không lâu đâu, nhún vai. Tiết Vân thẳng thắn nói, nếu tính toán đâu ra đấy, đại khái là mười mấy năm. Lời này vừa nói ra, mắt của tê, 800 lập tức ảm đạm xuống. Thời gian mười mấy năm cứ như vậy vội vã trôi qua. Là sinh mệnh cơ giới, hắn cũng có tình cảm và ý thức phong phú. Có chúa mới biết, mười mấy năm qua, mình đến tột cùng đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đặc sắc. Không sao, tất cả vẫn còn kịp. Chậm rãi bước lên phía trước. Tiết Vân ngửa đầu nhìn về phía người máy cao lớn, giống như năm đó mới gặp đối phương đồng dạng, cười hỏi, tê, 800, ta hỏi ngươi, ngươi còn nguyện ý cùng năm đó giống nhau, cùng ta đi bên ngoài lang bạt một phen sao? Chương 2211, Đông Thành Long Đô, bên ngoài tường thành cao ngất, là một vùng hoang vu bằng phẳng, cát vàng khắp nơi, cơ hồ liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, trước cửa thành lâu, lâu đinh. Hai cha con Tiết Vân đã sớm chờ xuất phát, trên xe Việt giã đen kịt thì chứa đầy các loại vật tư cần dùng để ra ngoài. Lão Tiết, thật sự cứ như vậy rời khỏi Long Đô sao? Trong đám người tiễn đưa, chỉ có Sử Khả Lãng đỏ hai mắt, biểu tình có vẻ rất là không nỡ. Đừng giới thiệu, Lão Sử, đưa tay vỗ vỗ bả vai Sử Khả Lãng. Tiết Vân nhếch miệng cười, an ủi nói, ta bất quá là đến nơi khác giải sầu, cũng không phải không trở lại. Coi như là thả cái nghỉ dài hạn đi ra ngoài du lịch. Đừng chỉnh đến giống sinh ly tử biệt dường như. Thấy tâm tình đối phương ổn định một chút. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi. Mở miệng nói. Chuẩn bị chiến đấu bộ bên kia ta đã chào hỏi. Đợi đến an trí phòng ở tu sửa tốt. Sau đó, người lập tức mang theo hai cái muội muội dọn vào. Dù sao so với tạm thời doanh địa hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Bởi vì hầu hết các tòa nhà trong thành Long Đô gần như bị phá hủy trong cuộc tấn công trước đó. Cho dù là xây dựng lại cũng phải chờ một thời gian rất dài. Thị dân bình thường như Sử Khả Lãng, trong doanh địa tạm thời có thể nói là một nắm một bó lớn. Nếu như không phải Tiết Vân quan hệ, bọn họ phòng chừng phải đợi đến 1-2 năm sau mới có thể được an trí thích đáng. Chuyện trong nhà, em không cần lo lắng, anh có thể chăm sóc tốt cho mình và các em gái. Sử Khả Lãng thật thà nhún nhún mũi, dặn dò, nhưng thật ra chính ngươi, mang theo Ninh Vi ra ngoài. Mọi việc nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để người ngoài nói, cảm nhận được tình nghĩa của Scott, trong lòng Tiết Vân không khỏi ấm áp, tiến lên cho đối phương một cái ôm thật to, yên tâm đi, Sử thúc, trước mặt mọi người so ra tư thế kéo tay, lâu đinh, Tiết Ninh khẽ nhướng mày, trêu tức mà vui đùa nói, có ta nhìn chằm chằm cha ta, hắn là sẽ không xảy ra chuyện, thời khắc mấu chốt, cùng lắm thì lòng bàn chân bôi dầu, đánh không thắng ta liền trốn thôi, nghe vậy. Mọi người một trận không nói gì, trong lòng đều cảm thấy, nhà đầu này không hổ là khuê nữ ruột thịt của Tiết Vân. Đem tác phong khi còn trẻ của hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu cốt, sắt thép, không để ý Tiết Ninh Vi hồ ngôn loạn ngữ, xoay người đi tới trước mặt Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết. Tiết Vân trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian ta không ở Long Đô, lão Hồ bên kia nếu có chuyện gì, nhớ giúp đỡ một chút, vạn nhất gặp phải phiền toái lớn, nhất định phải báo cho ta biết trước. Chất Phác gật gật đầu, Tiểu Cốt không giỏi ăn nói có tâm muốn nói gì đó. Nói được một nửa rồi lại biểu hiện rất nghèo từ, do dự một lúc lâu, Tiểu Cốt bật thốt lên, đi đường bảo trọng, em, chờ anh về nhà. Triển Nhan cười một tiếng, Tiết Vân lại quét mắt nhìn mọi người một cái, không khỏi có chút cảm khái rất nhiều. Mười mấy năm không có ở bên ngoài du lịch qua, lần này ra khỏi thành về sau, có trời mới biết khi nào mới có thể trở về. Chỉ hy vọng, rồng đều hết thảy mạnh khỏe, người và chuyện trong nhà có thể an nhàn tự nhiên giống như trước kia. Ếch, lão đại, lông mày nhướng lên, Gia Cát Cương Cương tò mò chỉ vào chiếc xe Việt dã màu đen phía sau hai người. Đột nhiên hỏi, chiếc xe này, trước kia hình như chưa từng thấy qua. Được rồi, nên lên đường thôi. Không đáp lại nghi vấn của Gia Cát Cương, Tiết Vân xoay người vỗ vỗ thân xe Việt dã. Ngay sau đó, cửa xe hai bên tự động mở ra, tiếng động cơ lơ lửng từ mạnh mẽ vang lên. Hắc hắc, Thiết Thiết Thúc, cổ linh tinh quái làm mặt quỷ. Tiết Ninh cười xấu xa trêu ghẹo nói, lời kia nói như thế nào? Không nên hỏi thăm, ngàn vạn lần đừng đi hỏi thăm. Ngài chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, dễ dàng chuyện xấu. Thôi đi, tiểu nha đầu xoay người chui vào ghế lái phụ, chỉ để lại Gia Cát Cương Cương khóe miệng càng không ngừng co quắp. Trong gió lạnh cảm thấy một tia hỗn độn, ầm một tiếng, ngọn lửa màu đỏ đột nhiên quật khởi, quấn quanh thân xe Việt dã màu đen, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liệt hỏa chiến xa dĩ nhiên mở hết mã lực, hóa thành một đạo hắc hồng đan xen dòng nhiệt, hướng hoang dã phương xa chạy nhanh mà đi. Trên thành lâu, một thân ảnh cô tịch đứng sừng sững tại chỗ, nhìn ra xa phương hướng xe đi xa, nuốt mây nhả khói rất nhiều, nhịn không được luôn miệng than nhẹ, ai, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt hồ quỳ thâm thúy, ngay từ đầu đã đánh giá mọi người từ xa trên thành lâu. Kể cả vậy, thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không thể cố lấy dũng khí, tự mình đi xuống cùng Tiết Vân phụ nữ hào hào nói lời tạm biệt. Thành chủ, bá một tiếng, một người gác đêm quốc lập từ trên trời giáng xuống, vừa vặn xuất hiện bên cạnh hồ quỳ, tốc độ cực nhanh, lại như quỷ mị đến vô ảnh đi vô tung, cũng không có ý quay đầu lại. Hồ quỳ nhắm hai mắt lại, trầm giọng lạnh lùng nói, có chuyện gì, nói đi, vừa mới nhận được tình báo mới nhất đến từ phòng tình báo. Quỳ xuống đất, người gác đêm phía sau một thân áo bào đen, căn bản không thấy rõ dung mạo cụ thể. Ba ngày trước, Thần Câu Thành cùng Cá Nóc Phương Diện trở mặt, song phương tổng cộng xuất động hơn 1.000 nhân mã, vì tranh đoạt một chỗ nguồn nước tự nhiên mà vung tay. Dừng một chút, người gác đêm tiếp tục nói, mặt khác, một nhóm lương thực vận chuyển đến Hoàng Thành Hổ Đô, hôm qua bị người nửa đường cướp đi. Có tin tức nói, người xuất thủ chính là Công Tôn gia tộc Xà Thành. Nghe vậy, Hồ Quỳ lặng lẽ hút một hơi thuốc, làn khói tràn ra từ khóe miệng bay theo gió, chỉ chốc lát sau đã biến mất. Đám gia hỏa đáng chết này, quả nhiên cũng bắt đầu không kiềm chế được. Đạn rơi vài đám tàn thuốc, Hồ Quỳ lạnh lùng hỏi, hai người hàng xóm cũ xung quanh chúng ta đâu? Gần đây có động tác gì mới không? Huynh đệ Kim Thị bên Phượng Đô không sao, dù sao nhiều năm qua vẫn phụ thuộc vào Long Đô chúng ta. Không thấy bọn họ có hành động gì quá giới hạn. Trầm ngâm một lúc lâu, người gác đêm áo đen tiếp tục nói, về phần Độc Cô gia tộc bên Thử Thành, ngoại trừ trùng kiến trật tự trong thành giống như chúng ta, tựa hồ đang âm thầm thành lập một chi quân đoàn người gác đêm mới. Bởi vì tình báo có hạn, tình huống cụ thể bên chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Thường nói, hoạn nạn thấy chân tình, đồng thời cũng có thể kích thích ra một mặt chân thật và ích kỷ nhất trong nhân tính. Gặp đại nạn, chư hầu thành chủ các nơi đều đau đầu vì thiếu hụt tài nguyên. Bề ngoài mọi người vẫn bình an vô sự, nhưng trên thực tế lại âm thầm xoa tay. Xung đột lợi ích quy mô lớn dĩ nhiên là tránh không thể tránh. Tiếp tục theo dõi, vứt bỏ tàn thuốc đã cháy. Hồ Quỳ bất động thanh sắc, hai tay chắp sau lưng, cũng không quay đầu lại nói. Mặt khác, công tác phản gián trong thành cũng phải theo kịp. Tin rằng bọn họ sắp xếp ở bên cạnh chúng ta cũng có không ít thám tử. Chuyện quá nhạy cảm, ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Vâng, gật gật đầu, người gác đêm áo đen do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thăm dò hỏi. Khởi bẩm thành chủ, chuyện Tiết bộ trưởng từ chức, chỉ sợ là không giấu được. Tin tức nhất định sẽ truyền đến tai các đại chư hầu. Ngài xem, không sao đâu, yên lặng lắc đầu, Hồ Quỳ nhếch miệng cười, thản nhiên nói. tình cảm nhiều năm như vậy bày ra ở đây, Long Đô vĩnh viễn là nhà của lão Tiết, để hắn ra ngoài giải sầu cũng tốt, nếu ai muốn nhân cơ hội này gây khó dễ cho chúng ta. Đó chính là ngu xuẩn, dù sao, đánh gãy xương cốt còn dính gân, tay áo vung lên, Hồ Quỳ bỗng nhiên xoay người, vừa đi vừa nói, bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô vĩnh viễn là Tiết Vân. Mặc kệ hắn có ở đây hay không, vị trí này cũng để lại cho hắn, không ai có thể thay thế. Lời này vừa nói ra, người gác đêm áo bào đen vội vàng cúi đầu xưng thần. Hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn dáng người Hồ Quỳ dần dần đi xa. Chương 2212, phi hỏa lưu tinh, nhanh như chớp, kéo theo ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Xe Việt dã đen kịt mãnh liệt xẹt qua hoang dã. Dọc đường, các loại quái thai thú cấp thấp có thể nói là né tránh không kịp. Lâu Đinh, sau khi cảm nhận được hơi thở cực nóng của T2, lập tức chạy trốn như chim thú. Căn bản cũng không dám có nửa chút ý tứ chặn đường. Trong xe, Tiết Ninh ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ, trong tay cầm túi khoai tây chiên cùng đồ uống, một bên nghe nhạc rock tiết tấu nhanh, một bên thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Ha ha, thật hăng hái, đưa tay lau đi mảnh vụn khoai tây chiên bên khóe miệng. Tiểu nha đầu hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ, ồn ào nói, ba xem đám quái thai vừa rồi, sao lại giống như đàn cừu đột nhiên bị kinh hách. Chạy còn nhanh hơn thỏ, hai tay nhẹ nhàng đặt lên tay lái, Tiết Vân cười mà không nói, cũng chậm rãi gật đầu theo tiết tấu âm nhạc, so với khuê nữ nhà mình lần đầu ra ngoài phấn khởi. Tiết Vân lại cảm nhận được thoải mái đã lâu không thấy. Qua nhiều năm như vậy, vì Đại Hạ Đế Quốc cùng Long Đô an định phồn vinh, hắn vẫn thừa nhận áp lực, người bình thường căn bản là không cách nào đi lý giải. Tục ngữ nói, vô quan một thân nhẹ. Từ chức bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, đồng nghĩa với việc dỡ xuống một phần trách nhiệm trên vai. Tiết Vân không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác phảng phất lại nhớ tới thời gian mình mới ra đời năm đó. Tâm không tạp niệm, đủ để rong ruổi thiên hạ. Đúng rồi, ba, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Tiết Ninh hơi quay đầu tò mò hỏi, chúng ta muốn đi đâu vậy? Lâu Đinh, Hoàng Thành Hổ Đô, Tiết Vân bật thốt lên nói, hơi sửng sốt. Tiết Ninh vì nhất thời trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu, cũng là nhảy dựng lên, hoan hô nhảy nhót nói, được rồi, có thể nhìn thấy Tiểu Văn Tiểu Vũ bọn họ. Hồ Tiểu Văn và Hồ Tiểu Vũ, đôi dở hơi Hồ Quỳ và Triệu Lê Hoa sinh ra này, hiện giờ đã sớm là cấm cung sứ giả của Hoàng Thành. Lại nói tiếp, Tiểu Nha Đầu cũng đã nhiều năm không gặp hai người bọn họ. Hôm nay nghe Tiết Vân nói muốn đi Hoàng Thành, lập tức cảm thấy một trận vui sướng, thú vị. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa. Tiết Vân nhướng mày, hỏi ngược lại, sao ngươi không hỏi ta? Tại sao phải đi Hổ Đô? Hỏi rồi, ngươi sẽ nói sao? Nhún vai, Tiết Ninh bĩu môi, như có điều suy nghĩ nói. Trước kia thường xuyên có người nói cho ta biết, nói ngài là người làm đại sự, sẽ có rất nhiều chuyện khó nói với người ngoài. Trầm ngâm một lát, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Tiểu nha đầu không khỏi chua xót cười, khẽ thở dài, nếu ngài muốn nói. Phòng chừng đã sớm nói cho ta biết, nếu không nói nguyên nhân, khẳng định là chuyện ta không thể biết, ta cần gì phải đi chạm vào rủi ro của ngài chứ. Nghe vậy, sắc mặt Tiết Vân ngưng tụ, trong ánh mắt nhìn về phía khuê nữ, không khỏi dâng lên một tia áy náy, từ nhỏ đã mất mẹ. Những năm gần đây, thân là phụ thân Tiết Vân càng là vì Đại Hạ Đế Quốc chinh chiến tứ phương. Rất ít có thời gian làm bạn nha đầu này, bất chi bất giác, lúc trước tiểu cô nương. Hôm nay qua vài năm nữa sẽ trở thành một thiếu nữ thanh xuân. Tiết Ninh Vi đã có ý nghĩ của mình, không còn là một hài tử đơn thuần, thiếu hụt làm bạn cùng thời gian, vô luận như thế nào cũng không có khả năng bù đắp lại. Tiết Vân đột nhiên cảm giác mình rất thất bại, ít nhất không tính là một phụ thân đủ tư cách. Ninh Vi, không xứng đáng, đột nhiên xuất hiện tiếng xin lỗi, tại chỗ làm Tiết Ninh cả người sửng sốt. Tiết Vân nhẹ giọng nói, mấy năm nay, là ta bận rộn chính vụ Long Đô, không thể ở bên cạnh ngươi, ta làm cha, quả thật có chút không xứng chức. Dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, Tiết Vân hứa hẹn nói, bất quá, còn không tính quá muộn, sau này ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, từ hôm nay trở đi mang theo ngươi hảo hảo chơi một chút. Làm gì vậy, đây là, không khỏi nghẹn ngào trong chốc lát, tiểu nha đầu vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hốc mắt đã sớm bị nước mắt lấp đầy. Ngài chính là nói 102 đại hạ chiến thần, đột nhiên như vậy xin lỗi, ta cái này làm khuê nữ làm sao chịu nổi, ta hiểu rồi, vụng trộm lau đi nước mắt, Tiết Ninh hơi giãn mặt cười nói, cha ta là cái đại anh hùng, Xá Tiểu Gia bảo đại gia, nói như thế nào tới, a, đúng rồi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Nghe vậy, Tiết Vân thoáng kinh ngạc, lại nhịn không được đưa tay xoa xoa ót tiểu nha đầu. Từ trước tới nay, khúc mắc tồn tại giữa hai cha con, vào giờ khắc này coi như là rốt cục có thể cởi bỏ. Thời gian không còn sớm, đêm nay chúng ta ở trong xe chấp nhận một chút, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy mặt trời chiều ngã về Tây, hoang dã phía trước đã sớm lâm vào một mảnh đen kịt. Nhấn control panel của bảng điều khiển trung tâm, dưới một phen thao tác của Tiết Vân, ghế ngồi dưới háng tiểu nha đầu chợt chậm rãi ngã xuống, lập tức biến thành một cái giường nhỏ. T-800, chuyện kế tiếp giao cho cậu, thuận thế cũng nằm ở vị trí lái, nhìn bầu trời đêm dần dần hiện ra đầy sao. Tiết Vân thở dài một hơi, trầm ngâm nói, tiến vào chế độ lái tự động, mặt tướng tuân lệnh, âm thanh điện tử nặng nề, từ trong đài điều khiển trung tâm phiêu nhiên mà ra, tọa độ hổ đô đã xác định, chúa công cùng đại tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi. Dựa theo tốc độ này, buổi trưa ngày mai, hẳn là có thể đến nơi. Không phải chứ, tên này gọi ta là gì? Đại tiểu thư, Tiết Ninh đã sớm nằm xuống kéo mí mắt, che mặt cười khổ phun tào. Ba, trước kia ba rốt cuộc cho hắn xem bao nhiêu phim truyền hình cổ trang a? Như thế nào mở miệng chính là mùi chết rồi mới thôi. Không liên quan đến tôi, nhắm mắt lại, Tiết Vân mỉm cười, giải thích, bất quá chính là có một lần như vậy. Tôi đem hàng này dừng ở ga ra ngầm của trung tâm thương mại mấy tháng. Chính hắn nhàn rỗi nhàm chán, nối mạng tải xuống một đống lớn phim cổ trang cẩu huyết. Từ đó về sau, nói chuyện vẫn là đức hạnh này. Phốp, nghe vậy, Tiết Ninh Vi lập tức buồn cười, châm chọc nói, hoàn hảo, trong bất hạnh vạn hạnh, hắn nếu là thích xem đô thị ngôn tình kịch, phòng trừng sẽ đổi giọng xưng hô ngươi là Tiết Tổng. Ếch, đại tiểu thư, lạnh hay không phòng, tê. 800 đột nhiên xen miệng nói, kỳ thật đi, đương cuối năm tướng xác thực cũng xem qua không ít ngôn tình kịch. Chỉ bất quá những kia nội dung vở kịch tất cả đều là con gái chít chít. Thật sự là không hợp mặt tướng khẩu vị, sau đó chúa công vừa vặn chạy tới muốn sai khiến mặt tướng. Cho nên, vội vàng dưới, mặt tướng mới chưa kịp thông hiểu đạo lý. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân và tiểu nha đầu đều sửng sốt, lập tức liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười vang. Kết quả là, bên ngoài vùng hoang dã trong bóng đêm, một cỗ chiến xa đang cháy hừng hực gào thét mà qua. Tiếng cười to sang sảng liên tiếp vang lên, lại làm cho dã ngoại vốn nguy cơ tứ phía, trống rỗng tăng thêm vài phần không khí sung sướng hiếm có. Chương 2213, Hoàng thành hổ đô cảnh nội, Túc Kiệt trấn, trong vệ tinh thành trấn, rất nhiều nhân mã đang bận rộn vận chuyển hàng hóa. Hàng chục chiếc xe tải đã sẵn sàng xuất phát, với những lá cờ treo trên đầu xe tung bay trong gió. Lâu Đinh, đúng là Bạch Hổ Kiếm Kỳ đại biểu cho Hoàng Thành, động tác nhanh, tay chân nhanh nhẹn một chút. Dưới sự quát lớn của giám sát địa phương, một đám dân phu mồ hôi đầm đìa, bọn họ xanh sao vàng vọt vai khiêng hàng hóa nặng nề, đem bao tải xây thành núi, từng chút vận chuyển đến trên giá xe. Không xa lắm đâu, đám người vây xem trầm mặc không nói, bọn họ phần lớn đều là nông dân địa phương. Vất vả hơn nửa năm, lại trơ mắt nhìn lương thực mình trồng ra, bị người dễ dàng mang đi, cho dù trong lòng có đại lượng oán khí, nhưng khi bọn hắn thấy được đến từ Hoàng Thành võ trang đầy đủ người gác đêm về sau, vẫn là giận mà không dám nói gì. Chết tiệt, đừng lề mề nữa, nhíu mày, một bên dám công tiến lên một bước, giơ lên trong tay roi ra, lớn tiếng quát mắng, các ngươi những này chân đất tử, biết những này lương thực là vận chuyển nơi nào sao? Đây chính là hiến cho hoàng đế bệ hạ cống phẩm, đều cho ta cẩn thận một chút, giải rác một hạt, bằng các ngươi có thể gánh không nổi trách nhiệm này. Mặt trời chói chang vào đầu, cực kỳ nóng bức, dân phu vốn dinh dưỡng không đủ, dưới thời tiết này không ngừng làm việc cả buổi sáng, thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi. Đông một tiếng, quả nhiên, theo một tiếng trầm đục, một dân phu trong đó chợt ngã sấp xuống đất, ngay cả bao tải mang theo đầu vai cũng cùng nhau huynh đảo. Một đống lớn gạo từ trong đó tiết lộ ra, chỉ chốc lát sau liền hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Vương Bát Đản, quả thực là phế vật. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Lâu Đinh, giám sát lập tức mắt lộ hung quang, tiến lên liền giơ roi ra lên. Trước tiên cũng không nghĩ làm sao thu thập tàn cục, mà làm bộ đánh về phía dân phu ngã xuống đất không dậy nổi. Đồ chó vô dụng, vừa mới nói xong, người con mẹ nó liền bỏ gánh xuống. xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Bất lực, lạnh lùng hơi nản lòng thoái chí, vây công dân chấn mặt xám như tro tàn, mắt thấy một màn này phát sinh, lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Dừng tay, đột nhiên, một cái cao lớn dáng người mãnh liệt ngăn ở dân phu trước mặt. Đưa tay nắm chặt roi ra vung xuống, nam nhân trước mắt thân hình cao lớn, lông mày kiếm tinh mắt rất nhiều, trên khuôn mặt màu đồng cổ còn mang theo vài phần non nớt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được lực đạo từ trong tay đối phương truyền đến. Giám công có chút không hiểu khẩn trương, tại chỗ quát lớn nói, ta là Túc Kiệt trấn hành chính quan viên, coi như ngươi là đến từ hoàng thành cấm cung sứ giả, cũng không quản được chúng ta nơi này nhàn nhi. Nghe vậy, trong ánh mắt nam nhân trẻ tuổi lóe ra phẫn nộ khó hiểu. Hắn có lòng muốn ra mặt vì những dân phu tầng dưới chót này, rồi lại không thể không thừa nhận lời nói của giám công không sai. Ta cảnh cáo ngươi, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, giám sát âm thầm cắn răng, thề son sắt nói, ở chỗ này động võ, ngươi nhưng là phải phụ trách, đến lúc đó nhau đến các ngươi trưởng quan nơi đó, ai cũng không có kết quả tốt ăn. Nói đến đây, lực đạo trong tay người trẻ tuổi lại lớn hơn một chút, thiếu chút nữa bóp nát cổ tay giám sát. Hai người cứ như vậy đối chọi gay gắt, không khí đột nhiên trở nên có chút không đúng. Hồ Nhất Vũ, anh điên cái gì? Thời khắc mấu chốt, một người trung niên ngựa không dừng vó đi tới, đã thấy đầu rối bù rất nhiều, bên khóe miệng còn ngậm nửa đoạn thuốc lá, nhìn qua rất lôi thôi lếch thếch, đưa tay kéo Hồ Nhất Vũ trẻ tuổi qua một bên. Trung niên nhân lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về giám sát nhếch miệng cười nói, huynh đệ, thật sự ngại quá, người trẻ tuổi không quá hiểu quy củ, hơn nữa còn là lần đầu tiên đi theo chúng ta ra nhiệm vụ, cho nên ít nhiều có chút khẩn trương. Thấy sắc mặt đối phương không tốt, người trung niên lập tức móc ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu đưa tới, đến đây, hút điếu thuốc, đừng nóng giận, không cần phải chấp nhặt với một đứa trẻ đâu. Hừ, trước mắt giám sát hung hăng chừng Hồ Nhất Vũ một cái, cũng không muốn lại tiếp tục dây dưa đi xuống, xoay người hướng về một đám dân phu quát, nhìn cái gì nhìn, tiếp tục làm việc, buổi trưa trước, phải đem nhóm này lương thực toàn bộ chuyển lên thùng xe. Nhanh lên, sớm thôi. Liền có người tới đỡ dân phu ngã xuống đất dậy, mọi người bận rộn một hồi, rốt cục đem lương thực rơi xuống mặt đất thu thập sạch sẽ. Tựa như chuyện gì cũng không phát sinh, xú tiểu tử, đầu óc ngươi có phải bị nước vào hay không? Mắt thấy sự việc được bình ổn, trung niên nhân lúc này mới đem Hồ Nhất Vũ kéo đến góc. Biểu tình không vui răn dậy nói, biết chúng ta là tới làm gì sao? Nơi này là Túc Kiệt Trấn, hổ đô phụ cận quy mô lớn nhất sản lương cơ sở. Hoàng đế lão tử trọng yếu nhất kho lúa. Chúng ta là tới phụ trách hộ tống lương thực trở về hoàng thành. Người con mẹ nó ở chỗ này gây sự. Nhàn mệnh trường A, khóe miệng co rút. Trung niên nhân mặt mũi không nói gì. Cười khổ nói, không phải, người đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hai mắt hơi nheo lại. Hồ Nhất Vũ trầm ngâm một lúc lâu. Bật thốt lên, ta chính là nhìn không quen đám dẹp này. Ỷ vào chút quyền lực trong tay như vậy. Không hề cố kỵ khi dễ dân chúng. Nghe vậy, trung niên nhân rũ mí mắt, vội vàng hút một hơi thuốc ổn định tâm tình. Đại ca, ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao? Một trận tôn vân thổ vụ, trước mắt trung niên nhân bĩu môi, hai tay mở ra nói. Trên đời này, chuyện không công bằng nhiều đi, những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật đều không quản được. Chúng ta lại dựa vào cái gì đi nhúng tay? Huống chi, làm anh hùng, là phải trả giá thật lớn. Dừng một chút, trung niên nhân tiếp tục nói. Lấy Long Đô đại hạ chiến thần Tiết Vân mà nói đi. Vì đại hạ đế quốc bận trong bận ngoài, kết quả đâu, nghe nói lão bà của hắn khó sinh, nhà ngay cả một mặt cuối cùng cũng không thấy. Hơi ngẩn ra, đột nhiên nghe được tên Tiết Vân, Hồ Nhất Vũ không khỏi có chút động dung. Chiến thần đại hạ Tiết Vân, hắn làm sao có thể không quen thuộc, đó là từ nhỏ nhìn mình lớn lên thúc bậc cha chú. Chỉ có điều, chuyện này hắn lại không thể cùng người ngoài tiết lộ dù chỉ một câu. Thật ra, là con trai của thành chủ Long Đô, thân phận của hắn ngoại trừ mấy cao tầng của Hoàng Thành ra. Trên cơ bản không ai biết được, mọi người đều cho rằng hai huynh muội Hồ Thị bất quá chỉ là người gác đêm quốc lập bình thường mà. Thôi, căn bản không ai liên hệ bọn họ với thành chủ Long Đô Hồ Quý. Nguyên nhân xử lý như vậy, cũng là vì bảo vệ bọn họ, tối thiểu không đến mức bị người có tâm mơ ước. Liêu đội trưởng, điều chỉnh tâm tư một chút, Hồ Nhất Vũ hít sâu một hơi. Vẫn quật cường nói, vô luận như thế nào ta cũng tin tưởng, trên đời này ngoại trừ những quy tắc ngầm kia, nhất định còn tồn tại thiên lý công đạo. Thân là người gác đêm quốc lập của đế quốc Đại Hà, nếu như không thể bảo vệ tôn nghiêm và tự do của dân chúng quốc gia này, vậy chúng ta còn cần phải tồn tại sao? Nhất thời trợn mắt há hốc mồm, bị gọi là Liêu đội trưởng trung niên nhân triệt để im lặng. Trầm ngâm một lúc lâu sau, không có tính tình hỏi, lời này, ai dạy ngươi? Ếch, cha tôi, suy nghĩ một lúc, Hồ Nhất Vũ cười nói, còn có một chú lợi hại có quan hệ rất tốt với cha tôi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Liêu đội trưởng nhún vai, một ngụm khói trước mặt phun lên khuôn mặt người trẻ tuổi. Theo ta thấy, cha ngươi chính là cái ngốc thiếu, không có gì kiến thức, còn ngây thơ đến ngây thơ. Lông mày nhướng lên, Liêu đội trưởng tiếp tục cường điệu nói, còn có ngươi cái kia thúc thúc, cũng con mẹ nó giống nhau, là cái bướng bỉnh mặt hàng. Chương 2214, cố chấp, còn có một chút ngoan cố. Hồ Nhất Vũ âm thầm suy tư một phen, cảm giác Tiết Vân thật đúng là có chút ý tứ này. Không khỏi nở nụ cười. Lâu Đinh, Hồ Nhất Vũ ý vị thâm trường nói, đội Liêu, có một chút, anh rất giống ba tôi. Hả? Hai ngón tay kẹp tàn thuốc, Liêu đội trưởng có chút tò mò hỏi ngược lại, điểm nào, thích khói như mạng, nhịn không được dừng người tiến lên. Hồ Nhất Vũ châm chọc nói, cơm có thể không ăn, nhưng thứ này không thể không hút, nếu không, chuyện gì cũng làm không tốt, cả người tựa như phế đi. Đứng sững tại chỗ, Liêu đội trưởng lập tức ném tàn thuốc, liên tục khoát tay nói, thôi đi, tôi cũng không muốn có một đứa con trai ngây ngô như cậu. Bằng không, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ hại chết lão tử. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ ngoài ý muốn. Được rồi, không nói nhảm với anh nữa. Giơ tay lên, Liêu đội trưởng quay đầu nhìn về phía những cấm cung sứ giả khác dưới trướng. Trước mặt mọi người thét to, sắc trời cũng không còn sớm. Ta thấy, nếu không chúng ta cũng đừng chỉ nhìn. Dứt khoát cùng lên, nhanh chóng đem số lương thực này chuyển lên xe. Thấy mọi người có chút kinh ngạc, Liêu đội trưởng lập tức giải thích nói, đừng như vậy nhìn ta a, sự tình trọng đại, phải biết rằng, mấy ngày hôm trước đám lương thực kia bị người cướp đi. Phụ trách áp tải tiểu đội thế nhưng là tất cả đều bị bệ hạ trị tội a. Sự tình liên quan đến tính mạng thân gia, lông mày nhướng lên, Liêu đội trưởng đương nhiên nói, nếu là chờ đám này thân không hai lượng thịt dân phu chậm rãi vận chuyển, phòng trừng trời đều con mẹ nó tối, đến lúc đó vạn nhất nếu xảy ra chuyện, kết quả còn không phải chúng ta chính mình xui xẻo sao? Lâu Đinh, nghe vậy, một đám cấm cung sứ giả an nhàn sung sướng nhao nhao gật đầu. Cảm giác Liêu đội nói quả thật có lý. Không chút do dự, các cấm cung sứ giả vốn đang nghỉ ngơi ở một bên trong nháy mắt hành động. Có bọn họ gia nhập, không chỉ có áp lực của dân phu nhỏ đi rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Liêu đội, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hồ Nhất Vũ không khỏi hiểu ý cười, nhẹ giọng nói, ngài là người tốt, cảm ơn cái quái gì chứ, không hiểu sao, trở tay nhẹ nhàng một quyền nện vào ngực người trẻ tuổi. Liêu đội trưởng nghiêng đầu, mở miệng nói, nhanh lên, cùng nhau làm việc. Thật ra, trung niên nhân lôi thôi lếch thếch trước mắt này, mặc dù là tiểu đội trưởng của cấm cung sứ giả, nhưng đối nhân xử thế từ trước đến nay rất có nghĩa khí. Trong lòng cũng không thiếu tinh thần hiệp nghĩa, ngoài lạnh trong nóng, trong thô có tế, bởi vậy, hắn từ trước đến nay cũng rất được mọi người kính yêu. Chỉ bất quá, chính là cái miệng này có chút độc, thuộc về điển hình mặt buồn nôn thiện loại người kia. Kết quả là, dưới sự gia nhập của cấm cung sứ giả, lương thực chất thành núi rốt cục nhanh chóng xếp xong, là đại biểu của cấm cung sứ giả, Liêu đội trưởng lại cùng Túc Kiệt chấn trưởng làm tỉ mỉ giao tiếp công tác. Tại xác nhận lương thực số lượng không sai về sau, lúc này mới vung tay lên, hạ lệnh đoàn xe lập tức lên đường, ầm ầm, đoàn xe trùng trùng điệp điệp liên miên không dứt, giống như trường long nối đuôi nhau đi ra, cát vàng nhấc lên theo gió bay lên. Cơ hồ trong nháy mắt che đậy cả bầu trời vệ tinh thành trấn. Trên đầu thành, trấn trưởng Túc Kiệt trấn thần sắc ngưng trọng, đưa mắt nhìn đoàn xe chở đầy dần dần đi xa, cấp dưới bên cạnh lại thủy chung khom người không nổi, không dám phát ra một chút tiếng vang. Ai, không khỏi thở dài một hơi, trưởng trấn già nua nheo hai mắt lại, trầm giọng hỏi, lương thực dư trong thành trấn, còn dư lại bao nhiêu? Thuộc hạ bên cạnh trầm ngâm một lát, mở miệng đáp, tính toán đâu ra đấy. Nhiều nhất chỉ đủ cho tất cả dân chúng trong trấn kiên trì không đến một tháng. Nghe kết quả này, thị trưởng trước mắt nhắm hai mắt lại, tựa hồ đối với kết quả này cũng không kinh ngạc. Hoành Trinh bạo liễm, đòi vô độ, đây là thái độ từ trước đến nay của Hoàng Thành Đại Hạ đối với các thành trấn vệ tinh lớn xung quanh. Cho dù là Túc Kiệt trấn bọn họ cũng không có khả năng có ngoại lệ. Năm ngoái thì không sao, ít nhất mọi người còn có thể miễn cưỡng cường độ ngày. Coi như là trôi qua không được tốt lắm, cũng không đến mức tươi sống cho chết đói. Nhưng lúc này đây, bởi vì Hổ Đô bị tập kích, các loại vật tư hàng ngày thiếu hụt trở thành khẩn cấp của Hoàng tộc Đại Hạ. Từ khi thu hoạch vụ thu tới nay, đây đã là lần thứ ba Hoàng Thành phái người đến thu hoạch lương thực. Bày ra trước mặt Túc Kiệt trấn, chỉ còn lại có một tuyệt lộ không về. Ai, không còn đường để đi. Trưởng trấn già nua ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt không dễ phát hiện. Lập tức thông chi phụ cận khác ba cái vệ tinh thành trấn. Chuyển cáo bọn họ, nói Hoàng Thành vận lương đội đã lên đường. Nếu như muốn động thủ, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Lời này vừa nói ra, phía sau thuộc hạ chợt ngẩn ra, biểu tình hoảng sợ rất nhiều, nhịn không được nói, trưởng trấn, chẳng lẽ ngài thật sự chuẩn bị cùng cái kia ba cái vệ tinh thành trấn hợp mưu, cùng nhau cướp lương thực sao? Như thế nào, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Trưởng trấn đột nhiên hỏi ngược lại, nói chúng tim đen, thuộc hạ phía sau lập tức im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tục ngữ nói, quan bức dân phản, nếp nhăn trên khuôn mặt rối rắm với nhau. Lão trấn trưởng cười khổ nói, phàm là có con đường sống, ta làm sao lại lựa chọn ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Quay đầu nhìn cấp dưới, lão trấn trưởng bất đắc dĩ nói, cải trang một phen, giả bộ thành cái khác, cứ điểm đô thị nhân mã đi cướp lương thực. Nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Trong giọng nói tràn ngập ai oán, lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu là cái gì cũng không đi làm, trong thành trấn nhiều người như vậy, bao gồm ngươi người nhà của ta ở bên trong, cũng chỉ có ngồi ăn núi lở sau đó chờ chết phần a. Phải thừa nhận, mấy ngày trước cướp đi hoàng lương đội ngũ, kỳ thật cũng là xung quanh vệ tinh thành trấn người gác đêm mượn danh nghĩa chư hầu thành chủ gây. Nên, khi một đám người bị ép đến cùng đường, ý niệm phản kháng tự nhiên sẽ tự nhiên sinh ra, người thiện người khi dễ, nhưng trời không khi dễ, đường sống là chính mình cho mình, ngụy trang thân phận đã là đám dân chúng đại hạ này cho cường quyền khoan dung lớn nhất. Tôi hiểu rồi, thị trưởng, nam nhân không cam lòng nước mắt, cắn răng nói, ta đây liền liên hệ mặt khác ba nhà vệ tinh thành trấn. Sau đó triệu tập các huynh đệ, tự mình dẫn đội, tranh thủ mau chóng đuổi kịp vận chuyển lương thực đoàn xe. Thật lâu không có đáp lại, chỉ là yên lặng nhìn phía trước bị mặt trời chói chang bao phủ hoang dã. Lý Tư Viễn, lão trấn trưởng bất giác kêu lên, nếu như hành động cướp lương thực thất bại, yên tâm đi, thị trưởng, cũng không quay đầu lại mà đi xuống thành lâu. Nam nhân được gọi là Lý Tư Viễn ánh mắt thâm thúy. Không chút do dự đáp, ta bất quá là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Cùng lắm thì chết mà thôi, vạn nhất thất bại, ta cam đoan, cấm cung sứ giả bên kia một người sống cũng sẽ không bắt được. Nghe vậy, lão trấn trưởng trên thành lâu vẻ mặt động dung. Lập tức chắp hai tay lên, khom người hướng về phía nam nhân rời đi làm một đại lễ ý vị thâm trường. Chương 2215, dưới ánh hoàng hôn, hoang dã cực nóng bị ánh chiều tà bao phủ, giống như phủ thêm một tầng y trang như máu, đoàn xe giống như trường long chạy trong hoang mạc bằng phẳng. Quy mô so với lúc trước còn lớn hơn không ít. Lâu đinh, thật là trùng hợp, trên thùng hàng phía sau xe tải, Liêu đội trưởng ngậm thuốc lá. Nhìn về phía sau liên miên không dứt xe vận tải, nhướng mày nói, ai có thể nghĩ đến, nửa đường vậy mà đụng phải từ những cái khác vệ tinh thành trấn qua đi ra đội ngũ trưng thu. Cái này tốt rồi, lương thực, nước uống cùng với các loại vải vóc cùng ethylene hợp kim. Tất cả những thứ này khan hiếm vật tư tất cả đều tập trung cùng một chỗ. Khóe miệng tràn ra một luồng khói, Liêu đội trưởng châm chọc nói, này con mẹ nó, vạn nhất nếu là gặp phải nửa đường ăn cướp thế lực. Ngược lại là thay bọn họ bớt việc nhi, trực tiếp tận diệt tiết tấu. Lời này vừa nói ra, bao gồm Hồ Nhất Vũ ở bên trong, một đám cấm cung sứ giả lập tức không nói gì chống lại. Sắc mặt đều có chút không biết nên khóc hay nên cười. Sẽ không thật sự xui xẻo như vậy chứ? Trong đó một cái cấm cung sứ giả khóe miệng co rút. Không khỏi cười khổ nói, dù sao, chúng ta mấy chi đội ngũ tập trung cùng một chỗ, phòng bị lực lượng thế nhưng là gia tăng gấp mấy lần đâu rồi. Thế lực nào tặc nhân dám chạm vào cái rủi ro này? Cái này cũng khó nói a. Nói tóm lại, đều lấy lại tinh thần cho ta. Một trận thôn vân thổ vụ, Liêu đội trưởng bĩu môi, trầm ngâm nói, người này đâu rồi, kỳ thật cùng động vật không có gì khác nhau, nếu là thật sống không nổi, nào còn để ý tới nguy hiểm hay không nguy hiểm, chó nóng này đều sẽ nhảy tường, thỏ bị bức điên còn không phải sẽ cắn người sao, đạo lý kỳ thật giống nhau. Dừng một chút, Liêu đội trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, trầm giọng nói, vạn nhất nếu xảy ra tình huống, mấy người các ngươi tự mình đem cái lồng tỏa sáng một chút, nên ra tay thì ra tay, lúc nên giữ mạng cũng đừng mơ hồ. Một phen nói tiếp, mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc, lập tức cảm thấy áp lực như núi. Lâu Đinh, sau tất cả, mấy ngày trước đội vận chuyển lương thực bị nửa đường chặn giết. Đây là sự thật bày ra trước mắt, đế quốc đại hạ hôm nay, sau khi gặp phải tập kích quy mô lớn bất thình lình, đã trở nên không còn thái bình nữa. Đây, tuyệt đối là sự thật không thể chối cãi. Toàn thể chú ý, bên tai bên trong máy truyền tin, phía trước nhất đầu xe đột nhiên phát tới tin tức. Khoảng cách hoàng thành còn có không tới 10 cây em lộ trình. Đoàn xe lập tức liền muốn tới mục tiêu. Mọi người ngàn vạn lần không nên buông lỏng cảnh giác. Cần phải bảo đảm nhóm này vật tư có thể an toàn tiến vào hổ đô. Khoảng cách 10 cây em, dựa theo tốc độ trước mắt của đoàn xe, phòng chừng cũng không đến nửa giờ là có thể thuận lợi trở về thành. Nghe được tin tức này, mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thân là cấm cung sứ giả, tính mạng thân gia của bọn họ hoàn toàn ở trong một ý niệm của Hoàng đế Đại Hà. Nếu như nhóm vật tư này xảy ra sơ suất, không chỉ có sẽ mất đi chức vị cùng phúc lợi đãi ngộ hiện có, thậm chí ngay cả mạng cũng sẽ không giữ được, trực tiếp trở thành tù nhân. Thật tốt quá, rốt cục có thể về nhà. Nhiệm vụ này không phải người làm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tôi chỉ muốn tắm rửa, sau đó ngủ một giấc thật ngon và nằm thẳng mà không làm gì cả. Vô kinh vô hiểm, nên kết thúc công việc. Trong chốc lát, một đám cấm cung sứ giả nhóm hoàn toàn thả lỏng xuống. Hận không thể hiện tại tự sớm tan tầm, nhao nhao nhớ lại hoàng thành bên trong những ngày say giấy mê vàng. Tiểu tử, ngươi thì sao? Bất thình lình, đột nhiên nhìn về phía Hồ Nhất Vũ trầm mặc không nói. Liêu đội trưởng mở miệng hỏi, nhiệm vụ kết thúc về sau, phía trên hẳn là sẽ cho chúng ta thả cái nghỉ dài hạn. Ngươi lại là như thế nào an bài? Ếch, không khỏi sửng sốt, Hồ Nhất Vũ bỏ qua cái ót, ngạc nhiên nói thật, ta cũng không nghĩ tới chuyện này, có lẽ sẽ thừa dịp nghỉ về quê một chuyến. Triển Nhan cười một tiếng, Hồ Nhất Vũ khẽ thở dài, đảo mắt đã qua 3 năm, ta và tỷ ta đến hoàng thành nhậm chức, đã rất lâu không về nhà. Nói mê hương ngữ, cố viên ly tình, xa xứ, thân ở hoàng thành ước chừng dốc sức làm việc 3 năm. Tỷ đệ hai người vứt bỏ thân phận con cháu thành chủ Long Đô cao quý. Trải qua vô số nhân tình ấm lạnh, đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi khiêu chiến cực lớn. À, đúng rồi, tỷ tỷ kia của ngươi, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Liêu đội trưởng vỗ vỗ ót, lắc đầu cười nói, nàng so với ngươi trâu bò hơn. Tuổi còn trẻ đã thành thị vệ cận thân trước mặt bệ hạ. Quan so với lão tử làm còn lớn hơn. Nói về chuyện đó, Liêu đội nhướng mày nói, tiểu tử ngươi, khó trách ngày thường có lớn như vậy áp lực, là sợ người ta chê cười ngươi đúng không? Hai má đỏ lên, Hồ Nhất Vũ chua xót cười, cũng không có mở miệng giải thích. Thật ra, tỷ tỷ của hắn Hồ Nhất Văn quả thật so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá mới 23 tuổi, chiến lược cũng đã có thể so với hoàng thành bên trong không ít thâm niên người gác đêm. Cho nên mới có tư cách trở thành cận vệ bên người hoàng đế Đại Hà. Dưới trướng càng là trưởng quản gần 100 số cấm cung sứ giả quân đoàn. Tiền đồ bất khả hạn lượng, trái lại chính mình, tuy rằng không tính là thất bại, nhưng cũng không có ở trong hoàng thành làm ra bao nhiêu thành tích. Liêu đội trưởng, làm anh chê cười rồi. Hồ Nhất Vũ cười khổ nói, ở phương diện nào đó, ta quả không bằng tỷ. Đây có thể là thiên phú khác biệt, cụp mí mắt. Liêu đội trưởng gắp thuốc lá lên, thấy người trẻ tuổi trước mắt có chút ủ rũ cảm giác. Đang muốn động viên vài câu, đột nhiên, thùng xe vốn vững vàng đột nhiên rung mạnh một trận, đột nhiên phanh lại, khiến mọi người suýt nữa mất thăng bằng té ngã trên mặt đất. Tình huống gì? Liêu đội trưởng lập tức cảnh giác nói. Ngay sau đó, trời chiều rơi xuống đột nhiên tối sầm, một đám mây đen kịt từ trên trời giáng xuống. Giống như một tấm màn sắt khổng lồ trên bầu trời, trong nháy mắt phong bế bốn phía, địch tập kích, tiếng la hét dồn dập từ phía trước đoàn xe truyền ra. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên tai bên trong máy truyền tin, liền vang lên lo lắng tiếng hô lớn. Các tiểu đội chú ý, đoàn xe gặp phải đột nhiên tập kích, địch nhân số lượng không rõ, vô luận như thế nào, đều phải toàn lực bảo vệ trên xe vật tư, không được có sai. Tiếng gào thét kiệt lực đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, trong máy truyền tin truyền ra các loại tiếng đánh nhau cùng tức giận mắng chửi ồn ào. Con mẹ nó, Yên Lạc đứng dậy, Liêu đội trưởng đảo cái xem thường, cắn răng nói, cái này đều nhanh đến cửa nhà, đám cướp này thật đúng là biết chọn địa phương. So với sự bình tĩnh của người từng trải, cấm cung sứ giả trẻ tuổi lại có vẻ luống cuống tay chân. Chuẩn bị chiến đấu, vung tay ném tàn thuốc đi, thuận thế đá văng cửa thùng xe. Một vệt ánh sáng màu tím nhàn nhạt từ trên người tản mát ra. Liêu đội trưởng mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, lão tử đem lời nói ở phía trước, vẫn là câu nói kia. Hàng hóa thứ hai, mạng nhỏ thứ nhất, quay đầu nhìn thoáng qua tủ hạ phía sau. Trung niên lôi thôi lếch thếch nhếch miệng cười nói, mọi việc làm hết sức, nhưng là vì những hàng hóa này, đánh mất mạng của mình cũng không đáng. Mọi người tự cầu nhiều phúc đi. Chương 2216, ra lệnh một tiếng. Thần kinh mọi người trong nháy mắt căng thẳng, nhao nhao từ trong xe xung phong mà ra. Tiểu tử, Lâu Đinh, quay đầu lại liếc Hồ Nhất Vũ một cái. Liêu đội lần nữa nhắc nhở nói, an toàn là trên hết, mọi sự phải cẩn thận a. Hơi ngẩn ra, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng Hồ Nhất Vũ nói như thế nào cũng là cái đủ tư cách quốc lập người gác đêm. Hơn nữa từ nhỏ tại Long Đô Phủ thành chủ lớn lên. Thường nói, cho dù chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chảy. Trường hợp nhỏ bình thường, có thể thật đúng là hù không được Long Đô Thái tử ra thâm tàng bất lộ này. Biết rồi, Liêu đội trưởng, đáp một tiếng, Hồ Nhất Vũ không hề trì hoãn, đi theo mọi người cùng nhau vọt vào dưới trời chiều hoang dã. Hai chân vừa mới chạm đất, nào biết phía trên đỉnh đầu, bầu trời đen kịt quỷ dị khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đây là, khói đen mông lung tàn sát bừa bãi, giống như một tấm lưới lớn vô hình, đem mọi người cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đáng sợ hơn, theo trong đó sinh vật lực trường khí tức lan tràn, bảo hộ đoàn xe cấm cung sứ giả nhóm căn bản là không cách nào liên lạc với ngoại giới. Vô luận là tín hiệu thông tin hay là tinh thần lực, đều bị chặt chẽ vây chết ở hiện tại. Còn mẹ nó, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, Liêu đội trưởng lúc này như lâm đại địch, nhịn không được gầm rú nói. Nhanh lên, tất cả mọi người triệu hoán ra vũ trang quái thai, nhanh chóng triển khai phòng ngự trận hình. Cường đại sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt quật khởi. Cấm cung sứ giả ở đây trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhào nhào không chút do dự triệu hoán ra quái thai vũ trang. Ong một tiếng, một đạo kim quang mãnh liệt từ trong cơ thể Hồ Nhất Vũ lao ra. Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn từ trong hư không đột nhiên bước ra. Rõ ràng là một quái thai hình người cường tráng. Táp táp, đầu chim thân người, cầm trong tay trường binh giới đao thô kệch. Quái thai trước mắt mặc áo cà sa đỏ thẫm, sau gáy trụi lùi lại sinh ra một cái mỏ chim cổ quái. Trên cổ, một chuỗi Phật châu do bộ xương dựng lên có vẻ thập phần chói mắt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, làn da của nó toàn thân vàng óng ánh, phảng phất như mặt trời tản ra khí tức cực nóng. Trên tứ chi càng quấn quanh ngọn lửa khó hiểu, làm người ta không dám khinh thường. Tiểu tử ngươi, nhịn không được nhìn quái thai hình người phía sau Hồ Nhất Vũ. Liêu đội trưởng nhướng mày, châm chọc nói thật, ta luôn cảm giác ngươi có phải là thiếu gia của đại gia tộc nào đó hay không? Được cố ý an bài ra ngoài rèn luyện một phen, bằng không mà nói, lại làm sao có thể thuần phục đầu này đặc tính hệ kim ô võ tăng? Bình thường gia đình những hài tử kia cũng không có điều kiện tốt như vậy. Kim ô vũ tăng, chính là quái thai vũ trang do Hồ Nhất Vũ khống chế. Quỷ quái mục, đặc tính hệ, trời sinh có thể khống chế kim ô thái dương chi hỏa. Giới đao trong tay sắc bén vô cùng, thực lực của hắn ngay từ đầu liền đạt tới cấp ác mộng LV-7 tiêu chuẩn. Đối với người gác đêm mà nói, quái thai này có thể nói là thập phần hy hữu, có tiềm lực phát triển cực lớn, người bình thường căn bản là không tiếp xúc được. Nào có, ra đầu tê dại một trận. Hồ Nhất Vũ vội vàng khoát tay phủ nhận nói, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi, năm đó là một cái từ nhỏ xem ta lớn lên thúc thúc giúp ta thuần phục người này. Nào có cái gì đại gia tộc thuyết pháp. Lời này, một nửa thật một nửa giả. Nhiều năm trước, Hồ Nhất Vũ tròn 20 tuổi, không tốn chút sức nào thức tỉnh thiên phú lực trường. Con quái thai này, liền trở thành lễ vật trưởng thành của hắn. Thay hắn thuần phục, kim ô võ tăng, không phải ai khác, chính là chiến thần đại hạ Tiết Vân. Không sao cả, giơ tay lên. Đồng dạng là triệu hoán ra một đầu tướng mạo dữ tợn vô cùng. Tam nhãn xà phu, Liêu đội trưởng ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên. Trầm giọng nhắc nhở nói, giữ vững tinh thần, địch nhân muốn công tới trung lộ tới. Ầm một tiếng, vừa dứt lời, hai bên đoàn xe hắc khí dày đặc sương mù mãnh liệt nở rộ ra gợn sóng. Trên trăm bóng người đồng loạt mà vào, khống chế vũ trang quái thai liền hướng tràn ngập vật tư xe tải giết tới. Lại thấy những người này mặc hắc y, toàn thân cao thấp bao bọc được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có hai mắt còn trần trụi ở bên ngoài. Bọn họ, hiển nhiên là hướng về phía vật tư trên xe tải mà đến. Cho nên mới có thể ẩn giấu hình dạng cùng thân hình của mình. Nghênh địch, trong nháy mắt, nhân mã hai bên trước mặt mọi người chém giết cùng một chỗ. Tất cả mọi người không có quá nhiều lời vô nghĩa. Ra tay chính là sát chiêu muốn mạng người. Không chứa nổi nửa điểm lưu tình. Trên vùng hoang dã mênh mông vô bờ, huyết tinh chém giết liên tiếp. Nhân mã song phương đã sớm là đánh giáp lá cà. Một công một thủ. Cứ thế rằng co, Liêu đội, đám gia hỏa này thực lực bình thường, nhưng nhân số quá nhiều. Khống chế kim ô võ tăng một cái tung người nhảy lên. Sắc bén mà to lớn giới đao gào thét mà qua, cuồn cuộn nổi lên hỏa diễm cực nóng vô cùng. Tại chỗ liền đem 3-4 hắc y nhân đánh giết đến liên tiếp bại lui. Hồ Nhất Vũ âm thầm cắn răng, thở hồng hộc nói, người của chúng ta không có bọn họ nhiều, hơn nữa còn phải bận tâm phía sau trong xe hàng hóa. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị kéo chết đấy. Có câu, song quyền khó địch tứ thủ, mặc dù trong đội ngũ cấm cung sứ giả có rất nhiều tinh anh, nhưng cũng không làm gì được nhân mã đông đảo của đối phương. Thật ra, không chỉ có là Hồ Nhất Vũ bọn họ chi tiểu đội này. Toàn bộ Trương Thu đoàn xe phòng tuyến đều đang bị không ngừng thu hồi. Những người khác đồng dạng là không tốt lắm, đứng vững, kiên trì thêm chút nữa. Quay đầu lại cách không một ngón tay. Liêu đội trưởng ánh mắt sắc bén, tam nhãn xà phu, phía sau phát ra một tiếng quái kêu, há mồm liền hướng địch nhân cách đó không xa phun ra hơn 10 đạo có chứa ăn mòn tính nọc độc. Coi như là muốn rút lui, đội ngũ chúng ta cũng không thể làm người đầu tiên làm như vậy. Nếu không, trở lại hoàng thành một khi bị hỏi trách, tất cả mọi người sẽ gặp tai ương. Lâm trận lùi bước, chiến bại mà về, tội danh này ở đế quốc đại hạ có thể lớn có thể nhỏ. Hoàn toàn xem tâm tình người trên. Nhưng là không thể nghi ngờ, cái thứ nhất dẫn đầu chạy trốn người, khẳng định sẽ không có kết quả tốt ăn, lăn lộn trong đội ngũ cấm cung sứ giả mười mấy năm. Liêu đội trưởng có thể nói là am hiểu sâu sắc đạo này. Vì vậy, cho dù là hắn quả thật cảm thấy, vì những thứ này thu hoạch được mồ hôi của dân chúng, làm hại các huynh đệ vứt bỏ tính mạng cũng không đáng giá. Nhưng cũng không dám là người đầu tiên vọng ngôn rút lui, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mang theo một đám người trẻ tuổi dưới trướng lựa chọn liều chết chống đỡ. Đột nhiên, theo một tiếng nổ kinh thiên, phía sau đoàn xe, đột nhiên xuất hiện một đám mây hình nấm cực lớn. Xong rồi, phía sau xe bị công hãm, chúng ta muốn bị trước sau giáp công vây kín. Chiến hữu đồng hành vẻ mặt kinh hoàng, vết máu trên ngực rõ mồn một trước mắt, dĩ nhiên là mình đầy thương tích. Không đợi mọi người kịp phản ứng, chướng khí màu đen trên đỉnh đầu trong nháy mắt tản ra. Càng nhiều hắc y nhân từ trên cao rơi xuống, số lượng nhiều, đủ để làm người ta hoa cả mắt, điên rồi sao? Liêu đội trưởng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nói, những người này thật sự là lệ thuộc vào cái khác cứ điểm đô thị thế lực sao? Vẻn vẹn vì hơn 10 xe vật tư, vậy mà phái tới nhiều nhân mã như vậy, quả thực là có bệnh. Chương 2217, địch nhân gấp bội bên mình vây quanh chung quanh, mặc dù ở đây cấm cung sứ giả mỗi người đều là tinh anh. Nhưng trong đội ngũ của bọn họ lại khuyết thiếu cường thế áp đảo chiến lực. Bên này tiêu hao bên kia. Lâu Đinh, tiểu đội cấm cung sứ giả phụ trách thủ hộ vật tư lúc này có chút không chịu nổi gánh nặng. Liên tục bại lui rất nhiều. Chỉ có thể đem đội ngũ tiếp tục co rút lại. Từng người đều dựa sát vào gần xe tải. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đoàn xe trước sau hai đầu rốt cuộc không người phòng thủ. Theo sát phía sau hắc y nhân nhanh chóng đoạt lấy xe chứa đầy vật tư. Duy chỉ còn lại tiểu đội Hồ Nhất Vũ phụ trách trung lộ còn đang đau khổ chống đỡ. Đại thế đã mất, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phương tám hướng dần dần vây khốn địch nhân. Liêu đội trưởng cười khổ một phen, lắc đầu nói, các huynh đệ, xem ra chúng ta là thủ không được những vật tư này. Vừa rồi ta đã nói rồi, so sánh ra, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Dừng một chút, Liêu đội trưởng hạ lệnh, tất cả mọi người, chính mình nghĩ biện pháp rút lui đi. Cùng lắm thì là cái không làm tròn trách nhiệm tội danh. Mặt trên thật nếu trách tội xuống, lão tử một người gánh vác là được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều rơi vào trầm mặc lâu dài. Thân là cấm cung sứ giả của Hoàng Thành, tội không làm tròn trách nhiệm từ trước đến nay có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn ở trong một ý niệm của Hoàng đế. Hôm nay nếu là bọn hắn làm đào binh, thân là đoàn đội lãnh đạo Liêu đội trưởng, kết cục hơn phân nửa sẽ rất thê thảm. Cho dù may mắn sống sót, tương lai tiền đồ cũng sẽ mất hết. Liêu đội trưởng, nói như vậy, ngươi chẳng phải là ít và mĩnh nhảm. Yên lặng tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía càng ngày càng nhiều hắc y nhân vây quanh mà đến. Liêu đội sầu thảm cười, lắc đầu nói, thường nói, chết tử tế không bằng sống lại. Lão tử dĩ nhiên là đội trưởng của các ngươi, phải chịu trách nhiệm với các ngươi, vì những vật ngoài thân này mà vứt bỏ tính mạng, thật sự là không đáng. Lâu đinh, ngay sau đó, trung niên lôi thôi lếch thếch vung tay rút quái thai vũ trang của mình đi trước mặt mọi người. Ngay sau đó, dứt khoát từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc lá yên lặng châm lửa. Nhìn về bốn phương tám hướng đông đảo địch nhân, Liêu đội nhếch miệng ra vẻ hàm hậu cười. Cao giọng quát, không đánh, chúng ta đầu hàng. Trong chốc lát, mấy trăm hắc y nhân hơi ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Chư vị, các ngươi không phải là muốn những vật tư này sao? Hai tay giang ra, Liêu đội trưởng thẳng thắn nói, cứ cầm đi là được, ra ngoài lăn lộn đều là cầu tài, chỉ hy vọng chư vị có thể buông tha cho ta cùng đám huynh đệ này. Nói chúng tim đen, chiến trường vốn ồn ào, đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Thật ra, các tiểu đội khác cấm cung sứ giả trên cơ bản đều đã chết trận. Trước mắt chỉ còn lại có Liêu đội dẫn dắt mười mấy người này còn đang đau khổ chống đỡ. Đối với đám cướp đột nhiên xuất hiện này mà nói, muốn giết chết Liêu đội trưởng bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng cái bọn họ thiếu lại vừa vặn chính là thời gian. Mọi người vị trí khu vực, cách Hoàng Thành bất quá gần trong gang tấc mà thôi. Tiếp tục kéo dài như vậy, nếu kinh động đại quân trong Hoàng Thành xuất động, bọn họ muốn mang đi nhiều vật tư như vậy, cũng không phải chuyện dễ. Nói không chừng còn có thể bị tiêu diệt ngược lại. Vì vậy, phần lớn mọi người trong lòng đều cảm thấy, nếu là có thể không đánh mà thắng nhanh chóng giải quyết phiền toái trước mắt, tuyệt đối tràn ngập lực hấp dẫn cực lớn. Chư vị, đừng do dự, mua bán này các ngươi không thiệt thòi. Ngậm điếu thuốc, Liêu đội trưởng một trận thôn vân thổ vụ, tiếp tục nói, các ngươi lấy đi các ngươi muốn, chúng ta tự hành rời đi, từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau. Này chẳng lẽ không so đánh đánh giết giết tốt hơn sao? Giờ khắc này, một đám hắc y nhân rõ ràng đều có chút động tâm. Không ít người tản mát ra khí tức dần dần vững vàng. Không hề giống vừa rồi như vậy, tràn ngập khó hiểu sát cơ. Thú vị, đám người chậm rãi tản ra. Một hắc y nhân dáng người cao ngất đi ra. Hiển nhiên là thủ lĩnh của đám cướp này. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy sứ giả cấm cung của Hoàng Thành chủ động đầu hàng. Hơi ngẩn ra, bao gồm Hồ Nhất Vũ ở bên trong, các cấm cung sứ giả còn lại trong nháy mắt liền tập trung đầu mục trước mắt. Chỉ cần Liêu đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ cùng nhau tấn công. Bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng xúc động, đưa tay ngăn lại, tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của đám người trẻ tuổi này. Liêu đội trưởng yên lặng lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, đây không phải chiến trường thông thường, bắt giặc bắt vua trước là vô dụng, cho dù giết chết đầu mục, những người khác cũng sẽ xé chúng ta thành mảnh nhỏ như thường. Mục tiêu rõ ràng, ra tay tàn nhẫn, mục đích của đối phương chính là vì đánh cướp. Mặc dù đại ca dẫn đầu chết bất đắc dĩ tại chỗ, bọn họ cũng sẽ tiếp tục, không có chút đường sống quay về. Nghe xong lời này, mọi người lúc này mới thu liễm sát tâm, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn bốn phía địch nhân, không dám có bất kỳ buông lỏng. Thế nào, lại một lần nữa đem lực chú ý đặt trên người thủ lĩnh hắc y nhân. Liêu đội trưởng lần nữa hỏi, là thả chúng ta một con đường sống, sau đó bắt được muốn đồ vật, hoặc là tiếp tục chém giết đi xuống, đấu cái ngươi chết ta sống, các ngươi quyết định xong chưa? Yên tĩnh không tiếng động, kim rơi có thể nghe thấy, song phương đều trầm mặc không nói, chờ đợi lựa chọn cuối cùng của thủ lĩnh hắc y nhân. Không thể không nói, ngươi rất thông minh, cũng rất chú ý, thậm chí còn rất biết lấy hay bỏ. Đầu mục hắc y nhân yên lặng lắc đầu. Trong đôi mắt hiện lên một tia sáng mờ mịt, chẳng qua, phương diện vận khí lại quá kém. Bá một tiếng, đầu mục người áo đen phất mạnh tay, màn che đen kịt trên bầu trời nhất thời nổ vang rung động. Lại lần nữa bắt đầu co rút lại dựa sát vào. Trong khoảnh khắc, áp lực khó có thể hình dung từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ làm cho tiểu đội cấm cung sứ giả của Hồ Nhất Vũ cảm thấy tim đập nhanh. Những tài nguyên và hàng hóa quý giá này, chúng ta đương nhiên là trí tại nhất định phải có. Ánh mắt thâm thúy, giống như tinh trần đại dương. Đầu lĩnh hắc y nhân trầm ngâm một lát, lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng đồng thời, vì an toàn, chúng ta cũng sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Lời này vừa nói ra, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, cho nên, vô cùng xin lỗi, đưa tay về phía trước. Hắc y nhân đầu mục ngữ khí lạnh như băng, trầm giọng nói, các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Ầm ầm, vừa dứt lời, hắc y nhân bốn phương tám hướng lập tức mà động, cuối cùng là khống chế quái thai vũ trang, ngang nhiên ra tay với mười mấy tên cấm cung sứ giả trước mắt, làm bộ muốn đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Phá vòng vây, một lần nữa triệu hoán ra tam nhãn xà phu, Liêu đội trưởng mãnh liệt nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm rú nói, tất cả mọi người theo ta cùng nhau giết ra ngoài, dứt khoát ngựa chết đương ngựa sống y, mọi người tự cầu nhiều phúc, có thể sống một cái là một cái. Ngay sau đó, bao gồm Hồ Nhất Vũ ở bên trong, cấm cung sứ giả ở đây cùng nhau hành động, giống như một đạo lưỡi đao ngược dòng mà lên, theo sát Liêu đội trưởng xung phong ở phía trước, hung hăng hướng đầu mục hắc y nhân trực tiếp giết tới. Chương 2218, khốn thú chi đấu, dũng khí đáng khen. Hắc y nhân đầu mục bình tĩnh dị thường, khẽ thở dài, đáng tiếc, các ngươi những này hoàng thất nanh vuốt tay sai, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Đối mặt với một cuộc đột kích trực diện, Lâu Đinh, đầu mục hắc y nhân không tránh không né, giơ tay chống bàn tay về phía hư không, ong, theo một đạo ông minh thanh chợt nổi lên, khói đen từ trên cao thổi xuống, nhanh chóng hội tụ thành một bóng đen mông lung khổng lồ. Chết, nắm chặt vào, bóng đen cực lớn trong hư không trong nháy mắt tán loạn ra, phân giải thành vô số hắc tuyến mỏng manh, bá một tiếng, giống như hoa lê mưa to bao phủ mà xuống, hắc tuyến dày đặc vắt ngang trời cao, tại chỗ xuyên qua đội ngũ xung phong của cấm cung sứ giả. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng nổ tung, huyết vụ loang lổ đỏ sẫm không ngừng nở rộ giữa không trung. Chỉ một kích mà thôi, tiểu đội cấm cung sứ giả hơn 10 người lập tức tổn thất hơn phân nửa nhân mã. Bộ vị yếu hại của thân thể bọn họ đã bị hắc yên động to như mũi kim xuyên qua. Hỗn đàn, lông mày nhướng lên, trên vai cũng bị thương nặng. Liêu đội trưởng cắn chặt răng, nhìn về phía bên người Hồ Nhất Vũ, cùng với may mắn sống sót cuối cùng vài tên thủ hạ. Cao giọng nhắc nhở nói, người này thực lực không tầm thường, vũ trang quái thai đẳng cấp đã đạt tới chung kết cấp. LV 12 tiêu chuẩn, chỉ sợ khoảng cách siêu vị cấp cũng chỉ bất quá là một bước xa. Lâu Đinh, cường địch trước mắt, bốn bề thọ địch, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, nhận mệnh đi, quanh thân bị khói đen điên cuồng vây quanh. Hắc y nhân đầu mục khí thế như cầu vồng, trong đôi mắt sát khí điên cuồng chợt hiện, trầm giọng nói, các ngươi là không có khả năng đào tẩu, ta cũng sẽ không cho phép xuất hiện cá lọt lưới. Cho các ngươi một cơ hội, dứt khoát tự mình kết thúc đi. Toàn bộ đoàn xe đã bị bắt cóc bởi những người da đen. Đám người này thậm chí có một bộ phận đã bắt đầu kiểm kê vật tư trong xe. Hắc y nhân đầu mục ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, tối thiểu, có thể cuối cùng giữ được một tia thể diện. Dựa lưng vào nhau, bao gồm Hồ Nhất Vũ ở bên trong, số ít người sống sót bị cường địch nhìn chung quanh, giống như dã thú bị nhốt trong tù, chỉ có thể không ngừng thể hiện ra quật cường cuối cùng. Các huynh đệ, chơi xong rồi, giữ vai bị thương, Liêu đội trưởng khóe miệng ngậm thuốc lá, không khỏi cười khổ liên tục. Lúc này đây, chúng ta thật sự chạy trời không khỏi nắng, hơn phân nửa sẽ khai báo tất cả ở địa phương quỷ quái này. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người khác nhau, có người sợ hãi vạn phần, có người vẫn cảm thấy không cam lòng, chỉ có Hồ Nhất Vũ là ánh mắt cực nóng vô cùng. Thao tác, Kim Ô Võ Tăng, phía sau, thuận thế giơ lên ngọn lửa sắc bén giới đao. Đã như vậy, vậy thì buông tay buông chân, dứt khoát làm lớn một hồi đi. Cảm xúc trong ánh mắt phức tạp, Hồ Nhất Vũ hít sâu một hơi, cắn răng nói, cha ta đã từng nói qua, thân là quốc lập người gác đêm, có thể chết trận xa trường là một loại vinh dự. Muốn tôi tự sát, không có cửa đâu. Cung lên tư thế, bày ra tư thế xung phong, Hồ Nhất Vũ trầm ngâm nói, dù sao tả hữu là cái chết, tại trước khi chết, ta cũng muốn nhiều tìm mấy cái đệm lưng mới đủ vốn a. Tục ngữ nói, nghe con mới sinh không sợ hổ, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng Hồ Nhất Vũ lại có tâm tính cứng cỏi hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Huyết khí phương cương, bất khuất, thân là hậu duệ của Long Đô Hồ gia, nhưng ý chí kiên cường này sớm đã khắc ở trong máu của hắn, không thể khinh thường mà không thể nghi ngờ. Cũng được, lại đưa tay vào trong ngực, móc ra non nửa bao thuốc lá, Liều đội trưởng thuận thế chia cho tất cả mọi người còn lại. Cũng vừa vặn để lại cho mình một cây, mọi người hút điếu thuốc, sau đó chuẩn bị động thủ đi, ít nhất trên đường Hoàng Tuyền, mọi người còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Anh liếc nhìn điếu thuốc trên tay, Hồ Nhất Vũ sửng sốt một lúc lâu, từ nhỏ đã quen nhìn cha hút thuốc, còn chưa từng chủ động nếm thử thứ này, do dự một lúc, dứt khoát học Liêu đội trưởng bộ dáng, Hồ Nhất Vũ thản nhiên đem hắn ngậm ở bên miệng, châm lửa sau đó liền mãnh liệt hít sâu một hơi, khụ khụ khụ, vội vàng cầm lấy điếu thuốc, Hồ Nhất Vũ càng không ngừng ho khan lên, khuôn mặt cũng chướng đến đỏ bừng không ngừng, nhịn không được phun tào nói, thật không rõ, thứ này đến tột cùng có cái gì tốt hút, như thế nào các ngươi tất cả đều tốt cái này một ngụm. Ha ha, nếu không nói ngươi là con nít, hút một hơi thuốc thật sâu, Liều đội trưởng nhếch miệng cười, thoải mái nói, nhân sinh khổ ngắn, nhất là nam nhân, sống đều rất mệt mỏi, chỉ có thuốc lá rượu thường làm bạn, mới có thể an ủi bản thân a. Nghe vậy, Hồ Nhất Vũ lẳng lặng nhìn về phía điếu thuốc lá trong tay. Trong lúc mạc đang treo lơ lửng, lại không tự chủ được nhớ tới Hồ Quỳ ở Long Đô xa xôi. Cười chua xót, đè nén nỗi nhớ nhà, Hồ Nhất Vũ chậm rãi đưa thuốc lá tới bên miệng, nhắm hai mắt lại cố nén kích động ho khan, lần nữa hít sâu một ngụm lớn, sương mù thướt tha, qua phổi như sương mù. Mở mắt ra, lúc này đây, Hồ Nhất Vũ không còn ho khan nữa, ngược lại là mắt lộ tinh quang, ngoài ý muốn cảm nhận được một trận tinh thanh khí sảng. Cảm giác thế nào? Đội trưởng Liêu hỏi, lần đầu nếm cay, nhưng dư vị vô cùng, lông mày nhướng lên. Hồ Nhất Vũ ngậm lên thuốc lá, mở miệng mắng, con mẹ nó, tốt như vậy đồ vật, ta như thế nào trước khi chết mới cảm nhận được, thiệt thòi chết, cười mà không nói, Liều đội trưởng đưa tay vỗ vỗ bả vai mấy đội viên khác. Từ giữa lông mày bọn họ, đều thấy được vẻ mặt quyết tuyệt, các huynh đệ, đừng sợ, hai tay vung lên, khống chế, tam nhãn xà phu, tung người lên, lôi thôi lếch thếch trung niên nhân đứng mũi chịu sào, quát to. 20 năm sau, lại là một cái hảo hán, chúng ta cùng nhau lên đường. Ngay sau đó, tiểu đội cấm cung sứ giả chỉ còn lại mấy người ầm ầm nổi lên. Giống như phù du không biết tự lượng sức mình muốn lay động cây. Gào khóc thảm thiết xung sát địch nhân. Ai, đáng thương đáng tiếc, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Đầu mục hắc y nhân yên lặng lắc đầu, vung tay lên, trầm giọng hạ lệnh, giết sạch bọn họ. Vụt một tiếng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một vệt trường mang màu đen từ trên trời giáng xuống, không hề báo trước, trong khoảnh khắc liền đem đầy trời hắc yên động xuyên xua tan ra. Thế cho nên màn tre trên đỉnh đầu tại chỗ tan rã nát bấy. Phanh, lôi đình vạn quân, thiên địa chấn động, lực trùng kích mạnh mẽ từ trên mặt đất không hiểu nổi dơ lên. Nhấc lên gió lốc đem hắc y nhân xung quanh đều chấn lui. Thậm chí, không ít quỷ xui xẻo thực lực không đủ rồi lại dựa vào quá gần. Thân thể trực tiếp bị sóng xung kích xuyên qua, trong nháy mắt hóa thành bột mịn hư vô mờ mịt. Đáng chết, là cái quái gì? Đầu mục hắc y nhân trợn tròn mắt, lập tức cúi đầu nhìn xuống đất. Ong, theo tiếng ù ù nặng nề, một thanh trọng kiếm vô phong màu đen cắm ngược vào trên hoang dã. Quái thai hình người bên cạnh chậm rãi đứng dậy, dáng người cao gầy, phối hợp với một thân trọng giáp. Quái thai vũ trang, U Minh công chúa, yên lặng quay đầu. Hướng bốn phương tám hướng nhìn quét mà đi, khí tức phóng ra mạnh mẽ, nhất thời làm cho kẻ địch xung quanh gan mật đều nứt ra. Chương 2219, khí tức mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát, sau khi xua tan khói đen như tơ tằm, lập tức kinh sợ tất cả mọi người ở đây. Đây là hoàn vũ cấp, liếc mắt một cái liền nhận ra giai vị của tiểu u. Lâu đinh, Liều đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, thuốc lá bên khóe miệng cũng vô ý rơi xuống, vụt một tiếng. Vùng tay liền đem trên mặt đất vô phong trọng kiếm rút ra. U Minh công chúa, đôi mắt đen kịt, ánh mắt lạnh như băng quét về phía mọi người bốn phía. Khí tức bàng bạc đại biểu cho Tu La Đạo tràn ra. Thổi quét bốn phương tám hướng, đáng chết, đồng dạng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắc y nhân dẫn đầu run lẩy bẩy, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Cắn răng nói, người này, là từ nơi nào xuất hiện? Ngao, mọi người còn chưa hoàn hồn. Một đạo tiếng long ngâm cao vút lại đánh vỡ bình tĩnh. Long, long tộc quái thai, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên tầng mây trên cao. Ngay sau đó, thân hình uốn lượn từ trong trời cao nhảy ra, huyệt thiên trúc long bổ nhào xuống, đầu rồng cực đại quan sát hướng đại địa, hơi thở cực nóng như ẩn như hiện, tại chỗ kinh sợ thiên địa thương khung. Các ngươi là ai, dám công khai cướp đoạt đoàn xe vật tư của hoàng thành? Hai tay chắp sau lưng, đứng sừng sững trên đầu rồng, Tiết Vân thần sắc nghiêm nghị, mở miệng chất vấn, nói đi, là ai phái các ngươi tới? Cực hạn tuyệt vọng từ trên trời giáng xuống, Lâu Đinh, tất cả hắc y nhân trong lòng mãnh liệt trầm xuống, tại chỗ liền nhận ra người tới thân phận, Đại Hạ Đế quốc Hộ Quốc Công, đã từng chư hầu liên minh minh chủ, chiến lực vô song đệ nhất nhân, chiến thần Đại Hạ, Tiết Vân. Trong chốc lát, không ít hắc y nhân dĩ nhiên ngồi phịch xuống đất, đã sớm không còn muốn chống cự ý niệm trong đầu. Đối với đại bộ phận người mà nói, tên Tiết Vân vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay tận mắt chứng kiến, thực lực cường đại của hắn đủ để làm cho bọn họ nhìn mà sợ. Rút, mau rút, đầu mục hắc y nhân trầm ngâm một lát, lập tức vung tay lên, lần nữa tế ra khói đen đầy trời. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi nơi này, đều nhớ kỹ, cho dù chết, cũng tuyệt không thể bị hắn bắt sống. Nghe vậy, Tiết Vân trên đầu rồng không khỏi nhíu mày, liếc mắt một cái nhìn ra đám cướp này lại cực lực muốn giấu giếm thân phận chân thật của mình. Tiểu Úc nheo mắt lại, đối mặt với đoàn đội hắc y nhân chạy tứ tán, Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, ngăn bọn họ lại, lưu người sống, ai, thật sự là phiền toái. Cô liếc mắt xem thường, Tiểu Úc vung trọng kiếm vô phong lên, vung tay ném lên không trung, theo một tiếng tăng, trọng kiếm trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một tiếng ngâm nhẹ, trực tiếp phân giải thành ngàn vạn kiếm vũ, hướng bốn phương tám hướng giải rác mà đi. Tu La Đạo, Thất Sát kiếm trận, ngay sau đó, ngàn vạn kiếm vũ thẳng đứng rơi xuống, xen lẫn đầy trời vô cùng mạnh mẽ sát khí, vừa vặn phong bế tất cả hắc y nhân đường đi, lên trời xuống đất, không còn đường ra. Đông, chỉ chốc lát sau, không ít hắc y nhân thả người thuận thế quỳ lại, khí tức Tu La Đạo trực tiếp xâm nhập vào cơ thể bọn họ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ ý thức giữa người gác đêm và quái thai vũ trang. Không, điều này không có khả năng. Hai chân không ngừng run rẩy, nhìn về phía kiếm trận dày đặc chặn đường trước mắt, đồng tử đầu mục hắc y nhân co rút nhanh, bằng vào thực lực coi như không tệ, miễn cưỡng bảo trì đồng bộ với quái thai vũ trang. Kể cả vậy, hắn vẫn là một trận sợ hãi. Phía sau cái kia đoàn mông lung bóng đen thậm chí không dám tùy tiện hiện hình, đã sớm co đầu lại ở trong góc, vẫn run lẩy bẩy, lợi hại a, thoát khỏi hiểm cảnh. Liêu đội trưởng nhướng mày, cảm thán nói, rốt cuộc là chiến thần Đại Hạ, vừa ra tay liền giải quyết nguy cơ lần này, xem ra vận khí của lão tử không tệ, không cần lấy thân tuấn quốc. Ha ha ha, trái lại Hồ Nhất Vũ ở một bên, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn không rõ, vì cái gì Tiết Vân lại đột nhiên xuất hiện, nhưng trong biểu tình rõ ràng hơi có chút vui sướng không dễ phát hiện. Nhịn không được nhẹ giọng gọi, Tiết Thúc, chỉ một câu xưng hô như vậy, lập tức khiến cho Liêu đội trưởng kinh ngạc, không tự chủ được nhướng mày liếc qua. Lúc này ý thức được mình nói lỡ miệng, Hồ Nhất Vũ vội vàng rời ánh mắt, dứt khoát làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, biểu tình khẩn trương nhưng vẫn bán đứng chính mình. Chúa công, mặt tương lai cũng, với một tiếng hét, những con robot cao lớn và tối tăm lao vào chiến trường. T, hai từ giữa không trung thả người nhảy xuống, lúc rơi xuống đất trong nháy mắt nhấc lên một trận ồn ào náo động. Ong, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai, phối hợp với năng lượng quang hoa ngưng tụ. T, hai giang rộng hai tay, vũ khí xung động trong tay đã sớm vận sức chờ phát động. Hai bên bả vai phía sau càng dựng thẳng họng pháo quỹ đạo từ lực tối om. Lớn mật tặc tử, xin khuyên các ngươi cấp tốc quy hàng, đừng muốn hại tánh mạng của mình. Hạ mí mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhảy lên lưng người máy. Tiết Ninh một tay chống hai má đỏ bừng, nhịn không được phun tào nói, đừng náo loạn, ngươi thấy rõ ràng một chút, cha ta đã sớm thu phục bọn họ. Ếch, không hổ là chúa công, quả nhiên là thần dũng vô song. Nghe vậy, T 800 lúc này mới chú ý tới tình huống hiện trường. Một đống lớn hắc y nhân dĩ nhiên buông tha ý niệm chống cự, một đám nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, quả thật đã không còn chuyện của mình nữa. Đã nói với anh đừng tới đây, anh lại không nghe, thuận thế vỗ vỗ đầu kim loại của T 800, Tiết Ninh Vi từ trên người nhảy xuống, lắc lắc đầu, trêu chọc nói, cái này tốt rồi đi, lãng phí biểu tình không nói, còn hại ta đi theo ngươi cùng nhau giả ngu, thật sự là, vội vàng thu hồi vũ khí. T 2 có vẻ xấu hổ, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, thả người một lần nữa biến thành một chiếc xe Việt dã màu đen. Dứt khoát không đi đối mặt với vấn đề, nhưng một phen thao tác như vậy lại khiến một đám cấm cung sứ giả ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Những năm gần đây Nam Chinh Bắc Chiến, quái thai bọn họ gặp qua không ít, nhưng ngoại hình là máy móc còn có thể biến thân thành xe cộ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ninh Vi, đừng hồ nháo, vẫn đứng sừng sững trên đầu rồng. Tiết Vân nhẹ giọng trách cứ một câu, thấy hết thảy bụi bậm kết thúc, hắn lúc này mới chậm rãi thu liễm khí tức bản thân. Nguyên bản, bọn họ đang một đường hướng tới Hoàng Thành Hổ Đô xuất phát. Mắt thấy cũng sắp đến, đột nhiên phát hiện cách đó không xa bị sương đen bao phủ đoàn xe vận tải. Từ cờ xí trên xe đến xem, Tiết Vân lập tức nhận ra đây là đội ngũ thuộc về Hoàng Thành. Kết quả là, sau khi dặn dò khuê nữ vài câu, Tiết Vân liền từ trong xe Việt dã nhảy ra, nhanh chóng chạy tới gấp rút tiếp viện. Nhìn thấy thế cục ổn định lại, lực chú ý của hắn trong nháy mắt bị cấm cung sứ giả may mắn còn sống sót hấp dẫn. Nhất là khi Tiết Vân thấy được trong mấy người thậm chí có Hồ Nhất Vũ thân ảnh. Trong lúc nhất thời cũng là vô cùng may mắn, cũng may vừa rồi đúng lúc ra tay, nếu không hảo huynh đệ của mình chỉ sợ liền muốn tuyệt hậu. Chương 2220, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hồ Nhất Vũ khó nén thần sắc kích động, trong lúc vội vàng lại không tự chủ được tiến lên một bước. Ngay sau đó, Lâu Đinh, Tiết Vân nheo hai mắt lại, yên lặng lắc đầu, hành động này giống như cảnh tỉnh, trong nháy mắt làm cho Hồ Nhất Vũ tỉnh táo lại, thân phận của hắn quá mức nhạy cảm, phải luôn giữ bí mật, nhất là lúc này, cục diện chính trị của đế quốc Đại Hạ bất ổn, để cho những người khác biết được thân phận Thái tử Gia Long Đô của hắn. Tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Gì, đột nhiên, nhàn rỗi nhàm chán Tiết Ninh hơi giật mình, đồng dạng cũng chú ý tới nhiều năm không gặp Hồ Nhất Vũ. Ha ha, cái này cũng quá trùng hợp đi. Hồ, nói được một nửa, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Bảy màu lôi quang thoáng qua tức thì, không thiên vị rơi về phía sau tiểu nha đầu. Hồ nháo, thời khắc mấu chốt, vạn bất đắc dĩ mở ra trạng thái, lục đạo ma quân. Tiết Vân trong nháy mắt thoáng hiện đến phía sau Tiết Ninh Vi. Thuận thế vung lên liền nâng tiểu nha đầu lên. Không phải đã nói với anh, bảo anh ở trong xe, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ sao? Vô duyên vô cớ lơ lửng giữa không trung, Tiết Ninh không khỏi bối rối, nhất thời sững sờ tại chỗ, căn bản không thể phản ứng lại. Không có chuyện của ngươi, trở về xe cho ta. Lâu Đinh, nhắm hai mắt lại, sợ nha đầu này nói lỡ miệng. Tiết Vân khẽ chỉ một cái, dứt khoát trực tiếp ném khuê nữ vào xe Việt dã phía sau. Lạnh lùng nói, T-800, cho ta trông chừng nàng, đỡ phải tiếp tục gây họa cho ta. Bá bá, theo tiếng còi vang lên, đèn xe chói mắt lại càng lóng lánh hai cái. T-800 làm sao còn dám lên tiếng, lập tức khóa trái cửa xe, lập tức ngoan ngoãn bảo trì im lặng. Trái lại các cấm cung sứ giả còn lại, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, trừ Hồ Nhất Võ ra. Bọn họ chưa từng thấy qua thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Trong chốc lát, mọi người đồng dạng là thật lâu cũng không dám phát ra tiếng vang. Sợ chọc giận Tiết Vân trước mắt, khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng, Liêu đội trưởng âm thầm thở dài, bất đắc dĩ lựa chọn chủ động tiến lên. Cao giọng nói, Hoàng Thành cấm cung sứ giả tiểu kỳ doanh đội trưởng, Liêu Chính Hiền, nói đi. Trung niên nhân lôi thôi lếch thếch tay phải truy hướng ngực. Hướng Tiết Vân kính cái tiêu chuẩn đại hạ quân lễ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tham kiến hộ quốc công. Táp, khi lớp giáp sinh học bị phân hủy, Tiết Vân bất động thanh sắc rút đi trạng thái tác chiến của lục đạo ma quân. Gật đầu ý bảo, Liêu đội trưởng, vất vả cho anh rồi. Hộ quốc công, nói đùa, tiểu nhân vất vả chỗ nào, chẳng qua là bận rộn vớ vẩn mà thôi. Liêu Chính Hiền liên tục khoát tay, lắc đầu nói, hôm nay, nếu không phải hộ quốc công ngài ra tay tương trợ, không chỉ có nhóm vật tư trọng yếu này sẽ bị tặc nhân cướp đi, mà ngay cả ta cùng thủ hạ đám huynh đệ này, phòng trừng cũng đã sớm chết thấu đi. Cười tự giễu, Liêu Chính Hiền lại hành lễ, nhưng lúc này đây cũng không phải là lễ quân thức của đại hạ, mà là lễ nghi chắp tay thường thấy trong dân gian. Tiểu nhân đại biểu các huynh đệ dưới trướng, lần nữa đa tạ đại ân của hộ quốc công. Một trận trao đổi trong thời gian ngắn, lời nói cử chỉ của Liêu đội trưởng lập tức khiến hào cảm của Tiết Vân đối với hắn tăng nhiều. Thân là hộ vệ nội uyển hoàng cung, làm người hiền hòa hữu lễ, cũng không có khí diễm bá đạo cùng kiêu ngạo như hoàng thất Ưng Khuyển. Tuy nói có chút trơn bóng, Nhưng Tiết Vân nhìn ra được, người này trên thực tế cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Liêu đội trưởng nói qua lời, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Quay đầu nhìn về phía hắc y nhân ngồi phịch trên mặt đất bốn phương tám hướng. Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, lập tức chuyện quan trọng nhất là muốn mau chóng khắc phục hậu quả. Trước liên hệ với bản bộ hoàng thành, để cho bọn họ phái người đến tiếp ứng. Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, về phần những tù binh này, cũng phải mang về hổ đô. Nói vậy nhất định có thể từ trên người bọn họ, bắt được hắc thủ sau màn cướp bóc đoàn xe trong khoảng thời gian này. Đột nhiên ngẩn ra, Liêu Chính Hiền lập tức phản ứng, vội vàng đáp, hộ quốc công nói rất đúng, tiểu nhân đi an bài, không có khói đen quỷ dị che đậy, tín hiệu thông tấn đã sớm khôi phục bình thường. Liêu Chính Hiền lập tức liên lạc với Hoàng Thành, đem chuyện bị người cướp bóc nói ra, trong đó đương nhiên cũng bao gồm chuyện Tiết Vân đột nhiên xuất hiện, thay bọn họ giải vây. Ngay sau đó, mười mấy vị cấm cung sứ giả còn lại bắt đầu quét dọn chiến trường một cách có trật tự. Phải thừa nhận, tuy rằng nguy cơ đã giải trừ, nhưng những thi thể đồng liêu chết trận kia vẫn còn phơi thây hoang dã. Nhất định phải mang theo bọn họ, tuyệt không thể cứ như vậy bỏ mặc. Thế đấy, mọi người mỗi người một chức, một bên chờ đợi Hoàng Thành tiếp ứng, một bên bắt đầu bận rộn. Hết giờ, Hồ Nhất Vũ vài lần cùng Tiết Vân sát vai mà qua. Song phương đều làm bộ như không quen biết lẫn nhau, trong ánh mắt trao đổi lại một khắc cũng không ngừng. Mắt thấy đại cục đã định, Tiết Vân lúc này mới chậm rãi đi về phía đầu mục hắc y nhân vừa rồi dẫn đầu phá vây. Ngay lúc này, tên này đang nằm úp sấp trên mặt đất, khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể hoàn toàn bị giam cầm. Trung khu ý thức lại bị quy tắc sát phạt sắc bén của Tu La Đạo làm trọng thương. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, còn không muốn khai báo sao? Nhìn xuống người đàn ông đang há hốc mồm thở dốc trên mặt đất, Tiết Vân ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại nói ra là ai phái ngươi tới, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, ngươi hẳn là rõ ràng, một khi tiến vào hoàng thành đại lao, ngươi vẫn là muốn khai báo ra phía sau màn chủ sứ giả, hơn nữa sẽ ăn không ít đau khổ, tựa hồ đã sớm nhận định đây là kiệt tác nội đấu giữa chư hầu thành chủ đế quốc đại hạ. Tiết Vân hai tay chắp sau lưng, tiếp tục hỏi, là ai ăn bài tất cả những thứ này, Xà Thành Công Tôn gia, hay là Phương Bắc Cá Nóc Thành Hách Liên gia, ha ha, hay cho một chiến thần đại hạ, cười tê thảm, đầu mục hắc y nhân chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc trong mắt tràn ngập ý tứ thê lương, nguyên lai, cũng bất quá là tay sai của đám quyền quý hoàng thành mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân nhất thời nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi đây là có ý gì? Không có gì, trước khi chết, có chút cảm thán mà thôi, lặng lẽ lắc đầu, nam nhân gian nan muốn đứng dậy, lảo đảo một cái rồi lại vô ý chật vật ngã xuống đất. Tiết Vân, ngươi có biết, những vật tư này là từ đâu tới không? Dứt khoát ngồi phịch xuống đất, hắc y đầu mục rung đùi đắc ý một trận, hơi có vẻ điên cuồng lạnh lùng cười nói, ha ha ha ha, hào cường quyền quý xa xỉ vô độ, bần khổ sâu kiến đói rét dao. Dừng một chút. Hắc y đầu mục trầm ngâm nói, chiến thần đại nhân, tôn quý hộ quốc công, người thật cho rằng, chúng ta là những chư hầu thành chủ phái tới nanh vuốt sao? Bọn họ cùng trong hoàng thành quyền quý giống nhau, lại làm sao có thể sẽ thiếu y thiếu lương đây? Đột nhiên ngẩn ra, đáy lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm giác không ổn. Tiết Vân lần nữa nhìn về phía nam nhân trước mắt, tựa hồ trong nháy mắt hiểu được cái gì, không ai phái tôi đến, kéo mặt nạ xuống. Người đàn ông lộ ra khuôn mặt đường nét rõ ràng, vòng cổ màu đen trên cổ đang lóe ra ánh sáng khó hiểu. Hắn, chính là Lý Tư Viễn ở trên lầu thành Túc Kiệt Trấn cùng lão trấn trưởng vội vàng cáo biệt. Cười đi, Lý Tư Viễn lạnh nhạt nói, ta, bất quá là một cái muốn sống sót người bình thường mà thôi. Chương 2221, lời nói lạnh như băng, giống như một chậu nước lạnh thấu xương, hung hăng dội lên mặt Tiết Vân, một người bình thường muốn sống sót. Tiết Vân nhíu mày, xoay người nhìn về phía vật tư rải rác trên mặt đất sau đại chiến. Lâu đinh, lương thực, vải vóc thậm chí còn có các loại vật liệu cần thiết để tu sửa nhà cửa. Những thứ này ở trong ngày thường cũng không đáng chú ý. Nhưng ở thời điểm đặc thù hôm nay, chúng nó lại là đồ chơi có thể làm cho dân chúng bảo mệnh. Trong thoáng chốc, Tiết Vân tựa hồ hiểu được cái gì, lần nữa nhìn về phía Lý Tư Viễn có vẻ chán trường trước mắt. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa một chút. Các ngươi, chẳng lẽ là cư dân ở thành trấn vệ tinh phụ cận sao? Nghe vậy, Lý Tư Viễn không khỏi ngẩn ra, trong nháy mắt ánh mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt. Ha ha, không sao cả, tùy ngươi nghĩ thế nào. Cười thê thảm, giơ tay liền ấn nút trên cổ mình. Quang mang chợt hiện, lóe ra không ngừng. Lý Tư Viễn ánh mắt thâm thúy, đột nhiên trước mặt mọi người quát to. Các huynh đệ, nên lên đường. Ngay sau đó, tất cả hắc y nhân tham dự chặn giết ở đây đều tháo mặt nạ của mình xuống. Trên cổ bọn họ, đồng dạng đeo vòng cổ giống nhau như đúc. Sau khi chủ động kích hoạt, lúc này cũng theo đó lóe ra quang mang quỷ dị. Bất ngờ không kịp đề phòng, đầu của nam nhân trước mắt theo vòng cổ nổ tung, cùng nhau hóa thành bột mịn huyết nhục mơ hồ. Lâu đinh, về phần những hắc y nhân khác, cũng nhao nhao lựa chọn tự sát. Theo tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, tất cả mọi người chết bất đắc dĩ tại chỗ, đầu lâu vỡ nát rất nhiều, ngay cả dấu vết còn sót lại của ý thức bản thân cũng không thể lưu lại. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nếu là hành động thất bại, sẽ lựa chọn ngọc nát đá tan, chết không đối chứng, căn bản sẽ không để lại bất kỳ manh mối có giá trị nào cho cấm cung sứ giả. Đứng sững tại chỗ, Tiết Vân ngưng mắt nhìn thi thể không đầu trên mặt đất. Trong đầu sớm đã là một mảnh loạn ma. Ai, bên tai, truyền đến một trận tiếng thở dài. Liêu Chính Hiền chậm rãi bước tới, trong tay nắm chặt một chương nhăn nhúm thảm dài, lắc đầu nói, con kiến hôi còn sống vụng, bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn, này lại là tội gì đâu. Nhắm mắt lại, Tiết Vân trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi Liêu đội trưởng, những vật tư này là từ phụ cận vệ tinh trong thành trấn Trương Thu mà đến sao? Sắc mặt khó xử hút một hơi thuốc, Liêu Chính Hiền bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ đáp, không sai, đúng là có chuyện như vậy, tựa hồ đã sớm biết đáp án. Tiết Vân cúi đầu không nói, trên người tản mát ra khí tức dần dần uể oải không phấn chấn. Tin tưởng hộ quốc công cũng rõ ràng, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem thảm dài trong tay nhẹ nhàng đắp lên thi thể không đầu. Liêu Chính Hiền nhẹ nhàng nói, từ lần trước tập kích sự kiện phát sinh sau đó, các đại cứ điểm tình huống đều rất không xong, Hoàng Thành Hổ Đô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lông cừu xuất hiện trên thân dê, trung niên nhân lôi thôi lếch thếch yên lặng đứng dậy, nhìn về phía trước thi thể trong ánh mắt, để lộ ra một tia đồng tình ý vị. Những hoàng tộc thế gia trong thành cần đại lượng vật tư cùng tiếp tế, cũng chỉ có thể từ vệ tinh thành trấn xung quanh đi thu hoạch. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, cường thủ hào đoạt, gõ cốt lột tủy, hơi chút suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Hoàng thành những quyền quý kia khi đối mặt tai nạn, lại như thế nào sẽ đi lo lắng tầng dưới chót dân chúng sống chết đâu. Trước mắt những vật tư này, tất cả đều là các đại vệ tinh trong thành trấn thu hoạch mà đến dân chi dân cao. Một khi toàn bộ bị vận chuyển đến Hoàng thành Hổ Đô, những dân chúng kia chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết phần. Két két, hai nắm tay siết chặt, phát ra một hồi tiếng động lạ. Giờ này khắc này, Tiết Vân trong lòng sớm đã có đáp án. Trước mắt đám người áo đen này thân phận, căn bản cũng không phải là cái khác chư hầu thành chủ phái tới cướp bóc. Bọn họ, kỳ thật chính là những người gác đêm quốc lập thường trú ở vệ tinh thành trấn. Vì mình cùng với người nhà có thể sống sót, đám người gác đêm này chỉ có thể bí qua hóa liều, cải trang một phen sau đó công khai đến chặn giết đoàn xe. Về phần sau khi thất bại, bọn họ cũng không muốn gây họa cho người khác, lúc này mới lựa chọn tự sát trước mặt mọi người, hủy diệt hết thảy chứng cứ. Bảo đảm sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Hộ quốc công, đại khái không cần để ở trong lòng. Cảm nhận được sự phẫn nộ của Tiết Vân, đồng dạng nhìn ra manh mối, Liêu Chính Hiền liền vội vàng tiến lên, giả bộ hồ đồ rất nhiều, mở miệng ám chỉ, thế đạo này chính là không công bằng như thế. Mọi việc cũng đều có quy tắc của nó, đây đều là mệnh, rất nhiều người đã sớm thành thói quen. Khóe miệng tràn ra một luồng khói, Liêu Chính Hiền cúi đầu, lắc đầu cười khổ nói, nếu không có cách nào thay đổi quy tắc, cũng chỉ có thể đi học thích ứng, nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho số phận, đây là chuyện duy nhất mà đại bộ phận người bình thường có thể làm khi đối mặt với cường quyền và bất công, thỏa hiệp, sau đó tiếp tục thỏa hiệp, nhiều nhất chẳng qua là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, khẩn cầu tai nạn không nên giáng lâm lên đầu mình mà thôi. Tiết Vân thở dài một hơi, cả người giống như quả bóng xì hơi, không còn cái gọi là tính tình. Cho dù là hắn chiến lược lại ngập trời như vậy, cũng như cũng không cách nào thay đổi trần trụi hiện thực. Thủ lĩnh, một cấm cung sứ giả chạy chậm tới, sau khi nhìn thấy hai người cảm thấy một trận cổ quái. Trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói, Hoàng Thành bên kia đã liên lạc được, tổng bộ đang phái người đến tiếp ứng. Dừng một chút, Cấm cung sứ giả tiếp tục hỏi, mặt khác, hiện trường những thi thể này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ chiến trường có thể nói là một mảnh hỗn độn. Không chỉ có vừa rồi những hắc y nhân thi hài, còn có không ít không kịp xử lý người một nhà, bay lên không một chiếc xe tải, dùng để an trí những kia chết trận các huynh đệ, ngậm điếu thuốc, Liêu Chính Hiền trầm tư một lát, hạ lệnh, về phần những hắc y nhân đã chết, phải chôn hậu táng đi. Hả? Không thể tưởng tượng nổi nhìn Liêu Chính Hiền, trước mắt tuổi trẻ cấm cung sứ giả thần tình nghi hoặc. Ở trong ấn tượng của hắn, phàm là cấm cung sứ giả ra khỏi thành tác chiến, từ trước đến nay là quản giết mặc kệ chôn, nhưng hôm nay, Liêu Chính Hiền lại hạ lệnh mai táng thi thể địch nhân. Hơn nữa còn cường điệu hậu táng, điều này không chỉ không hợp quy củ, còn rất không phù hợp với lẽ thường. Đứng đó làm gì? Lông mày nhướng lên, Liêu Chính Hiền có chút không kiên nhẫn nói. Cho các ngươi hậu táng bọn họ, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Tuân lệnh, tuân lệnh, lập tức trả lời quân lễ. Người gác đêm trẻ tuổi nơm nớp lo sợ, mang theo chiến hữu may mắn còn sống sót liền bắt đầu bận rộn. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Hạ Nhất Vũ vẻ mặt mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, một lần hỗn loạn hiện trường liền bị thu thập sạch sẽ. Địch nhân thi thể bị chôn vùi thích đáng, đại lượng rải rác trên mặt đất vật tư cũng bị tập trung lại. Ầm ầm, đột nhiên theo tiếng nổ vang truyền đến, trên đường chân trời xa xa lại là một trận bụi mù ồn ào náo động. Bộ đội tiếp viện đến từ Hoàng Thành Hổ Đô, cuối cùng ngựa không dừng vó chạy tới hiện trường.